Chương 1051, sư phụ cứu ta. Này một trường uy lực, đều gia tăng cho Khiên Cơ Đồng tử thân, hắn chỉ cảm thấy khí huyết đi ngược chiều, trong miệng máu đen cuồn phun, bay ngược mà ra. Phong Tử Nhạc đã sớm chuẩn bị tốt, hắn lấy Thái Huyền Tử khí đem Bách Độc Bách Tổn Bách Liệt trưởng trưởng lực bao vây ở bên trong, sẽ chờ giờ khắc này. Thái Huyền Tử khí, tối có thể trị liệu thương thế, hắn đêm qua giờ tí, cũng đã hoàn toàn khôi phục, hôm nay lấy Bỉ Chi Đạo Hoàn thi bị thân, muốn làm cho này phía sau màn đánh lén người, an thượng một phen đau khổ. Cái gì? Đang xem cuộc chiến nhất chúng học sinh, cùng nhau há hốc mồm. Tuy rằng lúc này đây, cũng không như là Phong Tử Nhạc cùng Thiết Bá Phù một trận chiến khi đó giống nhau, nghiêng về một phía cho rằng Thiết Bá Phù ổn thao nắm chắc thắng lợi, nhưng đại bộ phận mọi người còn tưởng rằng này luôn một hồi long tranh hổ đấu. Dù sao Khiên Cơ Đồng tử đã có này tự tin, võ công ít nhất ở Thiết Bá Phù phía trên, Phong Tử Nhạc mặc dù ở cùng Thiết Bá Phù một trận chiến sau lại có đột phá, nhưng là vô luận như thế nào, cũng không thể còn hơn Khiên Cơ Đồng tử nhiều lắm. Này nghe nói Phong Tử Nhạc ở chiến trước cũng đã người trúng độc, lại cho rằng Khiên Cơ Đồng tử tất tranh phong. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không có dự đoán được, dĩ nhiên là như vậy kết cục. Chính là một cái đối mặt, Khiên Cơ Đồng tử đã bị đánh bay đi ra ngoài. Như thế nào khả năng? Xa xa Độc Đạo Nhân kinh sợ nảy ra, trong lúc nhất thời đúng là giật mình ở đường trường. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Phong Tử Nhạc chúng hắn Bách Độc Bách Tổn Bách Liệt trường, chẳng những là không có bị thương, nhưng lại có thể mượn hắn trường lực, thương hắn này đắc ý đệ tử. Thiết Bá Phù cả người run rẩy, sắc mặt hốt thanh hốt bạch. Hắn ngày đó bị Độc Đạo Nhân thu phục, tổ truyền võ công đều bị này lão đạo sĩ phá sạch sẽ, lập tức vui lòng phục tùng, bái ở Độc Đạo Nhân môn hạ, một lòng muốn học tuyệt thế độc công, đem Độc Đạo Nhân nhìn xem giống như thiên nhân bình thường. Không nghĩ tới lúc này đây Độc Đạo Nhân tự mình ra tay, đánh lén Phong Tử Nhạc, chẳng những lúc ấy đã bị tức một ngón tay hơn nữa kia đánh lén trường lực, còn một chút tác dụng cũng chưa phái thượng. Thiết Bá Phù như chịu trọng kích, trong lúc nhất thời đều là ngây người. Giữa sân Khiên Cơ Đồng tử biết này Bách Độc Bách Tổn Bách Liệt trưởng lợi hại, hắn thần sắc sợ hãi, chậm rãi đứng dậy, hoang mang rối loạn trường trương ngăn cổ áo, chỉ thấy ngực một cái thật lớn hát sắc trường ấn, không khỏi mặt sắc tái nhợt. Không, không, Bách Độc Bách Tổn Bách Liệt trưởng, thực cốt tiêu hồn, nếu không độc môn giải dược nhất thời canh ba trong lúc đó, sẽ độc phát mà chết. Sư phụ cứu ta. Đến lúc này, Khiên Cơ Đồng tử cũng bất chấp cái gì mặt mũi, chạy nhanh cao giọng điên cuồng hét lên. Hắn biết Độc Đạo Nhân ngay tại bên ngoài, nếu hắn đúng lúc đổi tới, có lẽ còn có thể đủ cứu hắn một mạng. Khiên Cơ Đồng tử trạng như điên cuồng, trong miệng hà hà có thanh hai tay loạn vũ, trên mặt bao phủ một đoàn chí mạng hắc khí. Nhất chúng học sinh, câm như hến. Lưu Chính Kiền lại trước mắt không thể tưởng tượng chi sắc Khiên Cơ Đồng tử. Lấy độc công nổi tiếng đương thời ai biết lại bị Phong Tử Nhạc lấy độc chế phục, này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Phong Tử Nhạc đã muốn chúng Khiên Cơ Đồng tử độc, trận này tất bại sao? Này biến chuyển, lại là sao lại thế này? Độc Đạo Nhân ở bên ngoài nghe được Khiên Cơ Đồng tử kêu cứu tiếng động, thế này mới phản ứng lại đây, vi nhất do dự rốt cục cắn chặt răng, phi thân mà vào. Khiên Cơ Đồng tử là duy nhất một nhập thất đệ tử truyền hắn độc công bí kíp. Hắn quyết không thể làm cho này đồ đệ liền như vậy đã chết, ở trước công chúng dưới, bạo lộ chính mình thân phận đúng là đại mất mặt hành vi, nhưng là đành phải vậy. Chỉ tiếc, chính là bởi vì hắn này sửng sốt nhất do dự, bỏ lỡ thời cơ. Khi hắn nhảy vào trong sân thời điểm, đã muốn chậm một bước. Bách Độc Bách Tổn Bách Liệt trưởng, độc tính mãnh liệt trải qua Phong Tử Nhạc Thái Huyền tử khí tinh luyện áp xúc, so với chi Độc Đạo Nhân ra tay chi cơ càng hung hiểm vài phần. Khiên Cơ Đồng tử trúng trưởng sau chỉ cảm thấy toàn không chống cự lực, cả người cốt nhục giống như là bị hòa tan bình thường, nhưng không chút nào cảm giác một chút đau đớn, ngược lại là một loại ma tô tô dương cảm. Hán độc công cũng đã kính đến sâu đậm cảnh giới, tự nhiên biết loại này tình hình là đáng sợ nhất độc phát dấu hiệu, cho nên mới tâm hạ hoàng hốt, liều lĩnh hô to cứu mạng, mắt thấy sư phụ Độc Đạo Nhân, chạy vội mà vào, không khỏi trên mặt vui vẻ, lộ ra tươi cười. Này tươi cười liền dừng hình ảnh tại kia trong nháy mắt. Độc Đạo Nhân vươn tay đi, vừa mới lấy ra một viên viên thuốc, muốn hướng Khiên Cơ Đồng tử trong miệng lấp đầy, cũng chỉ cảm thấy xúc tu như miên, căn bản không có dùng một chút khí lực, Khiên Cơ Đồng tử nửa đầu, giống như là đậu hủ giống nhau, bị hắn đẩy tán. A a, tiếng kinh hô chung, chỉ thấy Khiên Cơ đồng tử hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, ngay tại Độc Đạo Nhân trước mặt, khoảnh khắc trong lúc đó, hóa thành một bãi nung huyết. Bách độc bách tổn bách liệt trưởng, nhất độc tới tư. Liền ngay cả Độc Đạo Nhân cũng không có nghĩ đến, Phong Tử Nhạc mượn đến độc tính, thế nhưng mãnh liệt đến nước này, vài giọt nùng máu tươi đến hắn quần áo thượng, chỉ nghe suy suy có thanh, giống như là thiêu đốt bình thường, thiêu ra vài cái đại động. Trận này so đấu, cơ hồ là không có bắt đầu, cũng đã xong. Hơn nữa chấm dứt phương thức, làm cho người ta không thể tưởng tượng. Hung danh hiển hách Khiên Cơ đồng tử, thế nhưng một cái đối mặt, sẽ chết ở Phong Tử Nhạc thủ hạ ba này còn không phải tối kỳ quái. Tối kỳ quái, dĩ nhiên là hắn chết phương thức, là độc phát mà chết. Khiên Cơ đồng tử lấy độc nổi tiếng, kết quả chết ở độc thượng, còn có thể nói là thiện vịnh giả nịch cho thủy, nhưng Phong Tử Nhạc chưa bao giờ từng hiển lộ độc công, làm sao sẽ có như vậy bản sự. Phong Tử Nhạc độc công, cũng lợi hại như vậy. Như thế nào khả năng? Người này kiếm đạo tu vi như thế cao minh, nhất định là dốc lòng cho kiếm, làm sao có thời gian đi phân tâm học độc công. Chẳng lẽ đây là hôm qua chứng kiến, Phong Tử Nhạc chỗ ở chung quanh, hoa cây cỏ mục khô vàng điêu linh nguyên nhân? Không sai, ta đoán là Khiên Cơ đồng tử ám toán Phong Tử Nhạc cho trước, vốn định lấy độc giết người, không nghĩ tới Phong Tử Nhạc đem này độc bức trụ, hôm nay nguyên bích hoàn trả, Khiên Cơ đồng tử nhất thời không tra, đúng là nói nhi. Này đoán rằng, cùng sự thật đã muốn cực kỳ tiếp cận. Người khác như thế nào cũng tưởng không đến, người ra tay đánh lén, còn không phải Khiên Cơ đồng tử, mà là giữa sân kia ngây ra như phóng độc đạo nhân. Kia! Đạo nhân là ai? Vừa rồi Khiên Cơ đồng tử hô to sư phụ cứu ta, này đạo nhân liền xuất hiện, chẳng lẽ hắn chính là Khiên Cơ đồng tử sư phụ? Kia nói cách khác, người này cũng là Thiết Bá phủ sư phụ. Độc đạo nhân luôn luôn điệu thấp, thanh danh mặc dù vàng, lại không vài người gặp qua hắn hình dáng, tất cả mọi người không nhận biết hắn là ai vậy, không khỏi đều là đều đoán. Ha ha ha ha cáp! Độc đạo nhân bỗng nhiên phát ra một trận thê lương tiếng cười, hắn trong lòng giận hận đã cực, quay đầu đến, hung tợn nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc. Hảo ngươi cái Phong Tử Nhạc, cũng dám giết ta đồ nhi, còn làm cho hắn chết như vậy thảm. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm ngươi bị chết so với ta đồ nhi còn muốn thê thảm 1000 lần, 1000 lần. Hắn hai mắt màu đỏ, hai tay vung, chỉ thấy bao quanh hắc vụ, ở hắn thân chu vũ động. Trên trời dưới đất, vô luận ai, đều đã muốn cứu không được ngươi. Chương 1052, hai đại cao thủ. Đạo nhân lược hạ ngon nói, cả người hắc vụ tràn ngập, mắt thấy chính là dương cung bạc kiếm, sẽ động thủ bộ dáng. Mọi người tuy rằng không nhận biết hắn, nhưng hắn nếu là Khiên Cơ đồng tử cùng Thiết Bá phụ sư phụ, kia võ công cao, cũng có thể muốn gặp, nay thấy hắn khí thế thả ra, khói độc thực cốt hủ tâm, đều tự kinh hãi. Này lão đạo sĩ thật mạnh, hắn rốt cuộc là loại người nào? Chu Tước thất túc bên trong, lấy độc công nổi tiếng hậu thế, cũng liền như vậy vài người. Nhất chúng học sinh, đều tự kinh hoàng rút lui, sợ hãi bị này khói độc ba cập. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra lạnh nhạt, hắn tay cầm chuôi kiếm, lặng lặng nhìn trước mặt độc đạo nhân, tiền bối chính là Khiên Cơ đồng tử cùng Thiết Bá phủ sư phụ. Không biết rốt cuộc là vị nào, hôm qua lén lút, đánh lén cho ta, cũng coi như được với là tiền bối cao nhân phong phạm sao. Cái gì? Phong Tử Nhạc lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều ồ lên. Phía trước đoán, rốt cục chiếm được Phong Tử Nhạc chính mồm chứng thật, không sai, lúc này chiến phía trước, Phong Tử Nhạc quả thật bị đánh lén trúng độc, chính là người đánh lén, cũng không phải vừa mới chết đi Khiên Cơ đồng tử, mà là trước mặt vị này Khiên Cơ đồng tử sư phụ. Lấy người này bối phận cùng võ công, cư nhiên đánh lén một văn bối, thật sự là ti bỉ vô sỉ mà tại đây loại đánh lén lên dưới, Phong Tử Nhạc chẳng những không có bị thương, ngược lại có thể mượn này độc công, dây sắt cùng chính mình cùng cấp bậc võ giả Khiên Cơ đồng tử, hắn võ công, lại làm cho người ta hoảng sợ. Ha ha ha ha. Độc đạo nhân nghe răng cười mấy tiếng, cái gì đánh lén, cái quỷ gì lén lút túy. Ta bối người học độc, vốn nên độc khẩu độc tâm, chẳng lẽ còn muốn với ngươi quang minh chính đại bất thành. Hôm qua ra tay, chưa đến ngươi vào chỗ chết, muốn mượn ngươi mệnh cho ta đổ nhi nổi danh, thật sự là ta nghĩ chu đáo cũng có lúc sơ suất. Hôm nay, ta tuyệt không thà cho ngươi sống sót. Hắn song trưởng nhất sai, chỉ thấy nồng hậu khói độc, đập vào mặt mà đến. Phong Tử Nhạc trong lòng cảnh giác, nín hơi. Kiếm quang huy động, phi thân lui về phía sau. Này khói độc tùy theo xâm nhập mà đến, Đồng nhiên theo sau lưng chuyển đến một trận trường phong, đem tia khói độc bước lui. Cùng lúc đó, có một thương lão thanh âm cao giọng quát, lao độc vật, ngươi cũng biết nơi này là địa phương nào. Há có thể dung cho ngươi dính vào. Nhất chúng học sinh, cùng nhau kinh hô, bọn họ tự nhiên nhận được này quen thuộc thanh âm. Chu Tước thư viện viện trưởng, Tố Vô Thường. Người này vẫn du rú trong nhà, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên xuất hiện lúc này, vì phong tử nhạc xuất đầu. Lưu Chính Kiển vừa rồi mi phi sắc vũ, muốn khiên cơ đồng tử sư phụ đem phong tử nhạc tễ cho giới trưởng, kia bạch chỉ vi vốn không có cái gì phiền thoái, không nghĩ tới lúc này Tố viện trưởng tự mình tiến đến, biết hôm nay việc, tất không kết quả. Không khỏi lại là một trận suy sụp. Này cũng là đương nhiên sự tình. Khiên cơ đồng tử, tuy rằng hung danh hiền hách, nhưng cùng phong tử nhạc rốt cuộc xem như cùng thế hệ, cũng là võ lâm bên trong nhân tài mới xuất hiện. Hắn chỉ điểm phong tử nhạc khiêu chiến, nếu phong tử nhạc đáp ứng rồi, kia cũng không có cái gì, ở Chu Tước thư viện bên trong, loại này sinh tử so đấu cũng không hiếm thấy. Nhưng độc đạo nhân thân phận cũng bất đồng. Nhất chúng học sinh không nhận biết hắn, Tố Vô Thường cũng là hiểu rõ. Độc đạo nhân là thành danh đã lâu láo quái vật, so với chi phong tử nhạc cao bối phận, hơn nữa võ công độc ác, này hướng phong tử nhạc ra tay, rõ ràng này đây lớn khi nhỏ. Nếu loại này thời điểm, thư viện cao thủ còn không ra mặt, kia thư viện mặt mũi ở đâu? Vô luận như thế nào, Tố Vô Thường là không tha này độc đạo nhân lúc này kiêu ngạo. Hừ! Độc đạo nhân mặt sắc biến đổi, thu khói độc, trừng mắt phiêu nhiên như lai, hạc phát đồng nhan Tố Vô Thường, hừ lạnh một tiếng, Tố Vô Thường, ngươi cũng đến theo ta đối nghịch. Tố Vô Thường đầu đầy ngân phát, thân phi áo choàng, trong tay chỉ một thanh âm dương quạt lông. Trên mặt biểu tình cười như không cười. Một đôi mắt xếp, phi mi nhập tấn, tuổi trẻ thời điểm tất nhiên là một vị mỹ nam tử. Hắn nghe độc đạo nhân ngôn, mỉm cười, chậm rãi mà tiến. Lao độc vật, ta biết ngươi đã chết âu yếm đệ tử, trong lòng ấm giận, nhưng đây là công bình so đấu. Ngươi đồ đệ chết ở giữa sân, cũng không từng có ăn gian dở cho việc, xem như chết có ý nghĩa. Ngươi nếu là muốn ở ta Chu Tước thư viện quái, cần phải hỏi một chút ta âm dương quạt lông. Chỉ bằng ngươi Tố Vô Thường một người, đã nghĩ chống đỡ được ta Tu La độc chung sao. Độc đạo nhân hiển nhiên là giận dữ, liền ngay cả Tố Vô Thường mặt mũi cũng không cấp, trong miệng kêu gào không thôi. Tu La độc chung. Hắn là thành danh mấy ngàn năm độc đạo nhân. Vạn cổ độc quân độc đạo nhân. Người này dụng độc, nghe nói đã muốn đến vô tiền khoáng hậu chi cảnh. Hắn dĩ nhiên là khiên cơ đồng tử cùng thiết bá phủ sư phụ. Chắc không được khiên cơ đồng tử như thế lợi hại, dĩ nhiên là có như vậy một sư phụ. Hắn muốn cùng viện trưởng động thủ sao? Tu La độc trung tên chuyên gia, rất nhiều kiến thức rộng rãi đệ tử, tự nhiên là đoán được độc đạo nhân thân phận. Này lão độc vật thành danh mấy ngàn năm, danh nghĩa không hư, so với chi nay Chu Tước thư viện viện trưởng Tố Vô Thường, hàng đầu còn muốn càng vang dội một ít, hắn đồ đệ đã chết, chẳng lẽ muốn ở Chu Tước thư viện bên trong náo loạn? Nếu Tố viện trưởng chỉ không được hắn, kia hôm nay chẳng phải là tất cả mọi người muốn ăn trước mắt mệt. Vài thông minh nhát gan đệ tử, đều là chạy nhanh nhìn diễn võ trưởng xuất khẩu, cân nhắc chính mình có hay không khả năng ở chiến đoan mở ra phía trước, chạy ra này chiến trường. Độc đạo nhân, ngươi hảo đại lá gan. Chu Tước thư viện nơi này, cũng dung cho ngươi nói ẩu nói tà sao. Tố Vô Thường chưa mở miệng, chỉ nghe một cái lãnh lệ giọng nữ quát lớn, một đạo bóng đen xẹt qua. Một mặt như băng xương hắc y rìa đạo cô, dừng ở giữa sân, cùng Tố Vô Thường sóng vai mà đứng, lạnh lùng nhìn độc đạo nhân. Lãnh tâm đạo cô. Có nàng đến đây, hai người hợp lực, này độc đạo nhân tuyệt đối không phải đối thủ. Lãnh tâm đạo cô, chính là Chu Tước thư viện nghi trượng trưởng, cũng đồng dạng là trưởng môn cấp bậc cao thủ. Người này lạnh lùng cổ quái, nhưng sự tình quan Chu Tước thư viện thanh danh đại sự, tự nhiên cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nàng nếu cùng Tố Vô Thường liên thủ, kia một độc đạo nhân tuyệt đối để đánh không lại. Hôm nay việc này, thế nhưng kinh động tử viện trưởng cùng nghi trượng trưởng, thật sự là được cho chúng ta Chu Tước thư viện hơn 10 năm qua đại sự. Bình thường viện trưởng cùng nghi trượng trưởng đều bế quan không thấy, không nghĩ tới hôm nay liên tục hiện thân, này phong tử nhạc quả nhiên là tác động thư viện trung tâm đại nhân vật. Phong tử nhạc tuy rằng là chỉ vi sư tỷ kinh địch, nhưng lúc này độc đạo nhân ở chúng ta Chu Tước thư viện địa bàn thượng kêu gào, khởi dung hắn làm càn. Nhất chúng học sinh an quyết tâm đến, lại bắt đầu nghị luận đều. Có dân cư khí chua, cũng có người cũng là buông thành kiến, đứng ở Phong Tử Nhạc một bên. Độc đạo nhân nhìn thấy hai đại trưởng môn cao thủ cấp bậc xuất hiện, biết hôm nay tất nhiên là chiếm không được hảo đi, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không lưu luyến, xoay người bước đi. Hắn tu luyện độc công, tâm tính cũng là cực kỳ cứng cỏi, loại này thời điểm, căn bản không cần cái gì mặt mũi. Hừ, Tố Vô Thường, Lãnh Tâm đạo cô, ta đổ muốn nhìn, các ngươi có thể hộ được tiểu tử này đến bao lâu? Của ta tu la độc trùng, vô khổng bất nhập, các ngươi hai người, muốn ngày đêm canh giữ ở bên cạnh hắn sao? Ta cũng mặc kệ cái gì Chu Tức Thư Viện đệ tử, bị thương ta đổ lệ nhân, nhất định phải chết. Chương 1053, đã nhiều ngày không cần xuất hiện. Độc đạo nhân dư âm lượn lờ, nhân đã muốn ở trăm trượng ở ngoài, thiết bá phù xanh mặt, đi theo sư phụ cùng nhau rời đi. Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm đạo cô hai mặt nhìn nhau, cũng là mặt lộ ưu sắc. Nếu độc đạo nhân theo chân bọn họ lưỡng ngay mặt một trận chiến, Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm đạo cô tự nhiên là không sợ, bất quá vị này tiền bối cao nhân, cũng là một chút cũng không có tiền bối phong phạm lao độc vật, hắn nói sẽ đối phó Phong Tử Nhạc, kia tự nhiên là hội âm thầm ra tay, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cho dù là Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm đạo cô hai người thật sự ngày đêm thủ hộ Phong Tử Nhạc, cũng không nhất định có thể thủ hộ được hắn chu toàn, huống chi này cũng là căn bản không có khả năng việc. Bọn họ cũng là cũng không có nhất định phải che chở Phong Tử Nhạc, nhưng Phong Tử Nhạc nay là Chu Tức Thư Viện đệ tử, mà độc đạo nhân phát ra như vậy uy hiếp, làm cho bọn họ cũng không có đường lui. Nếu thật sao ở bọn họ hai người dưới mắt, Phong Tử Nhạc chết ở Chu Tức Thư Viện bên trong, kia Chu Tức Thư Viện thanh danh, chẳng phải là lập tức rơi đài. Đường đường viện trưởng cùng nghi trượng trưởng ra mặt, cư nhiên hộ không được một gã học sinh, kia còn có ai hội tin tưởng thư viện thực lực. Tố Vô Thường một trận tâm phiền ý loạn, chỉ cảm thấy Phong Tử Nhạc cấp thư viện mang đến một cái đại nan đề. Kỳ thật hắn ngay từ đầu sẽ không rất vui Phong Tử Nhạc đã đến, nhưng dù sao đây là thời cổ cựu lệ, nhất giới chân long, phải muốn đi vào Chu Tức Thư Viện học tập, cho dù hắn thân là viện trưởng, cũng không có gì lý do đến phản đối. Sau lại Phong Tử Nhạc gặp phải rất nhiều sự đến, hắn vẫn là trong lòng không vui, hôm nay một chuyện, lại làm cho hắn đau đầu. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra thong dong, hắn thu hồi kiếm đến, đi lên tiền hướng Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm đạo cô hành lễ, thái độ không kiêu ngạo không xiểm định. Gặp qua viện trưởng, nghi trượng trưởng, đa tạ hai vị giải vây. Hắn thái độ lạnh nhạt, tuy rằng cảm tạ cũng có chút chân thành, nhưng loại này bình tĩnh biểu hiện, tựa hồ đã ở thuyết minh, cho dù không có các ngươi hai vị giải vây, ta chính mình cũng có thể ứng phó. Tố Vô Thường nhướng mày, đối với Phong Tử Nhạc bất mãn cảm xúc càng tăng ba phần. Bất quá hắn thân là này nhậm viện trưởng, hàm dưỡng công phu vẫn là không sai, ha ha cười, Tử Nhạc, ngươi không cần lo lắng, này độc đạo nhân tuy rằng lợi hại, nhưng là Chu Tức Thư Viện bên trong, không chấp nhận được hắn náo loạn, chúng ta tự nhiên có bản lĩnh hộ cho người chu toàn. Trước mặt nhiều như vậy học sinh, Tố Vô Thường đương nhiên cũng chỉ có thể nói như vậy. Đa tạ viện trưởng, tại hạ cũng không e ngại hắn. Hôm qua hắn ở trong rừng đánh lén cho ta cũng đang muốn tìm hắn tính tính này bút chướng. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra thiệt tình nói như thế, hắn cũng không sợ hãi này độc đạo nhân, có thái huyền tử khí hộ thân, độc đạo nhân độc công, ngược lại đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn, tuy rằng võ công tu vi muốn so với hắn cao hơn một đường. Nhưng thực động khởi thủ đến, Phong Tử Nhạc nhưng cũng vị tất liền thua. Nhưng lời này nghe được Tố Vô Thường trong thai, tự nhiên lại là làm cho hắn cảm thấy không vui. Chính là loại này thời điểm cũng không hảo phát tác, đành phải đánh cái ha ha, trong lòng còn tại phạm sầu. Phong Tử Nhạc loại này đệ tử, hắn làm một chút cũng không thích, đã chết cũng không có gì trở ngại, nhưng là nay độc đạo nhân công khai khiêu khích, cũng là làm cho hắn cảm thấy khó làm. Chuyện này tổng yếu tưởng cái biện pháp giải quyết mới là, hắn trấn an vài câu, lập tức mới cùng Lãnh Tâm đạo cô cùng nhau rời đi. Lãnh Tâm đạo cô trước khi đi, nhưng thật ra ánh mắt như điện, hoan Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động. Cảm giác này đạo cô ánh mắt bên trong, rất có thâm ý, đáng tiếc trong lúc nhất thời không thể lý giải, cũng chỉ thôi. Hôm nay một trận chiến thay nhau nổi lên, biến hóa cực nhanh, động tác mau lẹ, làm cho người ta không kịp nhìn, cố tình cuối cùng lại là không giải quyết được gì. Không khỏi có đầu voi đuôi chuột chi tiết. Nhất chúng học sinh, chỉ cảm thấy ý do chưa hết. Chính là còn có độc đạo nhân này cái đuôi, làm cho bọn họ có thể nói chuyện say xưa. Phong Tử Nhạc lúc này đây, chỉ sợ là nguy hiểm đi. Độc đạo nhân chính mồm chỉ tên muốn giết hắn, viện trưởng cùng nghi trượng trưởng cũng không khả năng hộ ở hắn tả hữu, hắn có thể thoát được. Các ngươi nhưng đừng quên, vừa rồi Phong Tử Nhạc nói, độc đạo nhân hôm qua đánh lén hắn, cũng không từng đưa hắn sát thương, thậm chí còn bồi thượng một đắc ý đệ tử, độc đạo nhân cũng vẫn chưa phủ nhận. Nói như vậy, Phong Tử Nhạc cũng không tất nhất định chạy không thoát kiếp nạn này. Hừ, kia tính cái gì, hôm qua độc đạo nhân muốn giết hắn, khẳng định cũng là thủ hạ lưu tình, muốn cấp chính mình đệ tử nổi danh cơ hội, không nghĩ tới Phong Tử Nhạc vận khí tốt, cư nhiên chưa từng bị thương, khiến cơ đồng tử mới ngã đại môi. Nay độc đạo nhân toàn lực ứng phó, chỉ bằng Phong Tử Nhạc, như thế nào khả năng ngăn cản. Độc đạo nhân thủy danh ngàn năm, nay cũng không phải là thổi ra đến, chết ở hắn độc công dưới cao thủ, đâu chỉ trăm ngàn. Người này dụng độc, xuất quỷ nhập thần, thật sự là làm cho người ta khó lòng phòng bị, cho dù là võ công còn hơn hắn cao thủ, cũng không nhất định có thể lẫn mất qua ám toán, huống chi Phong Tử Nhạc võ công tu vi, còn kém hắn một bậc. Loại này độc giới tiền bối cao nhân, thật muốn không nể mặt đến, độc sát Phong Tử Nhạc, chỉ sợ thật sự là không tốt ngăn cản. Nay thư viện nhất định cũng sẽ khuynh lực bảo hộ Phong Tử Nhạc, nếu là hắn thật sao chết ở độc đạo nhân trong tay, kia thư viện đã có thể thật mất mặt. Kia nhưng thật ra, chính là không biết rốt cuộc như thế nào phòng hộ. Nhất chúng học sinh liễu díu, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tổng thể ý kiến, vẫn là cho rằng Phong Tử Nhạc chạy trời không khỏi nắng. Đương nhiên cùng loại Lưu Chính Kiền đám người, vẫn là có chút cao hứng, nhưng càng nhiều học sinh, cũng là vì Chu Tức thư viện thanh danh lo lắng. Phong Tử Nhạc tên này, dần dần bị càng nhiều người sở nhận. 3. Không thể tưởng được ngươi thật sự có thể một chiêu dây sát khiên cơ đồng tử, kia tuyệt độc lực, là bị ngươi ngăn chặn. Nam Cung Mẫn nhìn thấy Phong Tử Nhạc trở về, cũng là vừa mừng vừa sợ, lúc này nàng càng hiểu được, Phong Tử Nhạc nay võ công, đã muốn xa xa vượt quá của nàng tưởng tượng ở ngoài, xa nhớ ngày đó thất tinh phong ấn bên trong, Phong Tử Nhạc chưa đột phá tụ thiên cảnh giới, một đường đi đến hiện tại, cũng bất quá mới đã hơn một năm thời gian. Hồi tưởng đứng lên như cách một thế hệ. Phong Tử Nhạc võ công đột nhiên tăng mạnh, làm cho người ta không thể tưởng tượng. Có lẽ, không cần bao lâu sau, hắn thật sao có thể khiêu chiến toàn bộ Chu Tức Thất Túc thần thoại ba Chu Tức kiếm thánh Tiêu Biệt Ly. Cũng là may mắn mà thôi. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị. Nay độc đạo nhân chỉ tên muốn giết ta, ta tuy rằng không sợ, nhưng đã nhiều ngày trong lúc đó, nhưng cũng cần đặc biệt cẩn thận. Hắn dừng một chút gần nhất mấy ngày. Ngươi không cần lại đây, miễn cho ta phân tâm giữ vụ, còn muốn chiếu cố cho ngươi. Nếu độc đạo nhân hướng Phong Tử Nhạc ra tay, hắn có thái huyền tử khí hộ thân, nhưng thật ra cũng không sợ cái gì tuyệt độc, nhưng là Nam Cung Mẫn võ công so sánh với dưới, liền có vẻ quá mức thấp kém, loại này thời điểm, tốt nhất vẫn là tránh đi. Nay Phân Thủy Ngọc Khuê, ngươi tạm thời vẫn là lấy ở trên người, vạn nhất đã bị vạ lây, còn có thể có điều ngăn cản. Để đọc chuyện. Phân Thủy Ngọc Khuê thần hiệu, Nam Cung Mẫn ở viễn cổ thế giới bên trong đã muốn thể hội quá, thứ này tuy rằng không thể ngăn cách độc đạo nhân trực tiếp công kích, nhưng là nếu là khói độc giáng ra, hẳn là còn có thể ngăn cản. Nàng biết chính mình võ công không được, nếu cưỡng bức ở lại Phong Tử Nhạc bên người, chỉ sợ ngược lại thành trói buộc, lập tức gật gật đầu, đã nhiều ngày chung, liền an tâm tránh né không ra. Chương 1054, Độc Đạo Nhân, ta chờ ngươi. Mấy ngày kế tiếp, Chu Tước thư viện bên trong nhưng thật ra rất là bình tĩnh, nhưng là mỗi người đều biết nói, đây là báo táp đêm trước. Phong Tử Nhạc cũng không có bởi vì độc đạo nhân uy hiếp mà thay đổi chính mình cuộc sống thói quen. Trên thực tế, hắn vẫn là mỗi ngày đi đổ thư quán trông được thư, ngẫu nhiên hướng Nhiếp Vân Thông đại sư thỉnh giáo nhập vi học phái bên trong tinh diệu áo nghĩa. Đương nhiên trừ lần đó ra, Phong Tử Nhạc ở chỗ ở bên trong bế quan thời gian càng nhiều, nhưng hắn vốn liền du rú trong nhà. Cũng không có quá lớn khác biệt. Bất quá đối với người khác tới nói, nhìn đến Phong Tử Nhạc lại như là nhìn đến ôn thần giống nhau. Đồ thư quán trung, phàm là Phong Tử Nhạc xuất hiện, nguyên bản liền ít ỏi mấy người phòng đọc chung nhất thời giống như là bị tật phong đảo qua, nhất chúng học sinh tất cả đều bốn phía rời đi, chỉ để lại một cái không đáng đáng đại sảnh. Mà hầu phương hồi đám người, vì tránh đi Phong Tử Nhạc, thậm chí không tiếc giảm bất hướng Nhiếp Vân Thông đại sư trước mặt thấu thời gian. Tuy rằng mọi người cũng hiểu được độc đạo nhân tái như thế nào kiêu ngạo, cũng không về phần mạo thiên hạ to lớn sơ suất, ở Nhiếp Vân Thông đại sư trước mặt ra tay giết người, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hầu phương hồi mới sẽ không mạo loại này nguy hiểm. Cái này thật sự là thực phiền toái. Thư viện chung các cao thủ, cũng là vì chuyện này làm phức tạp chi cực. Nay Phong Tử Nhạc, đổ như là không có việc gì bình thường, hắn chẳng lẽ thật sao không sợ này độc đạo nhân bất thành. Thư viện viện trưởng Tố Vô Thường càng phát ra phiền táo, hắn tổng cảm thấy Phong Tử Nhạc là ở cùng chính mình đối nghịch, hắn này mặc cho viện trưởng nhiệm kỳ cũng sắp muốn tới, chỉ sợ bình an vượt qua cuối cùng một đoạn thời gian, đến lúc đó liền lui ra đến hưởng hưởng thanh phúc. Cố tình Phong Tử Nhạc muốn cho hắn thêm phiền toái nhiều như vậy. Như thế nào khả năng? Lãnh Tâm Đạo cô cười lạnh một tiếng, hắn ngay cả võ công cao cường, nhưng là so với chi kia độc đạo nhân, còn hơi kém hơn một tầng thứ. Trường môn cấp bậc võ giả, ở Chu Tức Thất Túc bên trong, cũng đều là một mình đảm đương một phía cao thủ. Không biết có bao nhiêu người, tập tại đây một cửa, cho dù là Tố Vô Thường cùng nàng Lãnh Tâm, cũng là trả giá bao nhiêu năm cố gắng. Mới đâm này một tầng cửa sổ giấy. Độc đạo nhân thành danh đã lâu, đã sớm là một thế hệ cao thủ, mà Phong Tử Nhạc quật khởi bất quá ngắn ngủn mấy tháng, đột phá tụ thiên trung cảnh, mới chỉ là vài ngày phía trước sự tình, hắn há có thể bước qua này một cửa. Đây là vạn vạn không có khả năng. Như thế nào khả năng sẽ có loại này thiên lý không tha tư chất? Hắn như thế thác đại, chính là chính mình muốn chết. Lãnh Tâm Đạo cô thanh âm chạm đinh tiệt tiết. Tố Vô Thường ngẩn ra, Lãnh Tâm sư tỷ, ta như thế nào cảm thấy, ý của ngươi là, liền rõ ràng làm cho Phong Tử Nhạc như vậy đã chết quên đi. Tố Vô Thường quả thật không thích Phong Tử Nhạc, cũng ước gì sớm điểm giải quyết điệu này phiền thoái, nhưng hắn rất là thư viện viện trưởng, đương nhiên cũng càng không hy vọng thư viện trung đệ tử, bị người uy hiếp giết chết, này đối Chu Tức thư viện thanh danh thật sự ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Lãnh Tâm đạo câu ngữ khí lạnh lẽo. Đổ như là thật sự không cần Phong Tử Nhạc sinh tử bình thường. Phong Tử Nhạc nếu đã chết, kia hết thể phiền toái đều không có, chẳng lẽ không đúng sao? Lãnh Tâm đạo câu ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện, ở Tố Vô Thường trên mặt quét đảo qua, Tố Vô Thường giống như là bị mũi nhọn đâm một chút, cả người run lên, không khỏi đừng khai ánh mắt, sắc mặt có chút cứng ngắc. Sư tỷ, ngươi liền như vậy thiên hướng kia Bạch Chỉ Vi. Bạch Chỉ Vi là ngươi đắc ý đệ tử đúng vậy. Nhưng nàng không thể này thư viện cuối năm đại bị thứ nhất, đối nàng tương lai cũng không có cái gì đại ảnh hưởng. Bạch Chỉ Vi nữ thần đồng tên, coi như là vang vọng thiên ấn thế giới, cho dù là nàng bại bởi Phong Tử Nhạc, cũng sẽ không có người cho rằng nàng không đông đảo, chỉ biết cảm thấy Phong Tử Nhạc quá mạnh mẽ, có người trong thư viện đến đỡ, Bạch Chỉ Vi tiền đồ sẽ không đã bị cái gì ảnh hưởng, làm gì không nên Phong Tử Nhạc chết đâu. Chúng ta Chu Tức thư viện tân tân khổ khổ 7 năm dạy dỗ đi ra một cái Bạch Chỉ Vi, nếu thua ở một ngoại lai Phong Tử Nhạc trong tay, chẳng lẽ người khác sẽ không sẽ nói chúng ta thư viện vô năng. Này đối thư viện thanh danh, vốn không có ảnh hưởng sao. Trong thiên hạ người, mọi người đều biết nói độc đạo nhân trừng mắt tất báo, hắn muốn độc sát Phong Tử Nhạc, cố nhiên đối thư viện thanh danh có nhất định ảnh hưởng, nhưng chỉ chuyện quan trọng sau, chúng ta tìm ra độc đạo nhân đến xử trí. Chuyện này cũng liền công đạo trôi qua, vài năm sau, ai còn hội nhắc lại khởi việc này. Lãnh Tâm đạo cô cười lạnh không dứt, trên người hắc y thì hơi hơi rung động sát một độc đạo nhân, có thể sánh bằng ở trong tay hắn bảo hộ một người, muốn dễ dàng nhiều lắm. Nàng ngữ điệu lạnh lùng, Tố Vô Thường cả người nhất run, ngẩng đầu lên, chỉ thấy vị này thư viện nghi trượng trưởng mặt như băng sương, tuyệt không nói dân ý, không khỏi trong lòng phát lạnh. Chu Tước thư viện bên trong. Cố nhiên này đây hắn viện trưởng vi tôn, nhưng hắn xưa nay đối này đảm nhiệm nghi trượng trưởng sư tỷ có sợ hai ý, nay thư viện trung đại bộ phận sự tình, nhưng thật ra từ Lãnh Tâm đạo cô định đoạt. Nàng nói ra nói như vậy đến, cũng không tùy vào làm cho Tố Vô Thường mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chẳng lẽ? Thật sao? Cứ như vậy ngồi yên không lý đến. Hắn phiền táo bất an đứng dậy, đẩy ra cửa sổ, một trận gió cuốn tiến vào. Đem trên bàn giấy văn thư thổi nơi nơi bay loạn, một mảnh lung tung. 43. Phong Tử Nhạc đương nhiên không biết Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm đạo cô trong lúc đó, có như vậy một đoạn đối thoại. Hắn vẫn như cũ là từ dung quay lại, cũng không sợ hại ý ba loại này không sợ, cũng không phải tới tự cho đối nguy hiểm không biết, hắn đương nhiên biết độc đạo nhân lợi hại. Đồng dạng, cũng không phải tới tự cho Tố Vô Thường trong miệng hứa hẹn, Phong Tử Nhạc theo trọng sinh phía trước, chỉ biết một cái đạo lý. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Hắn không sợ, là nguyên cho đối tự thân thực lực tự tin. Nếu là khác trưởng môn cao thủ cấp bậc, không nể mặt đến muốn âm thầm đánh lén cho hắn, Phong Tử Nhạc có lẽ còn không có như vậy thoải mái. Nhưng hắn thái huyền tử khí ở thích hứng bách độc bách tổn bách liệt trường sau, tiêu thành loại này độc công khắc tinh, hắn nay thậm chí tin tưởng, cho dù là tái chung một trường, hắn cũng sẽ không bị thương. Đương nhiên, độc đạo nhân thực lực, khẳng định không chỉ như thế, hắn khẳng định còn có ùn ùn thủ đoạn, Phong Tử Nhạc đã nhiều ngày trong lúc đó, bề ngoài thanh thản, kỳ thật nội tâm cũng một khắc đều không có thả lỏng. Hắn đang chờ đợi, cùng đợi độc đạo nhân thủ đoạn, vị này được xưng độc công không tiền khoáng hậu cao nhân, coi như là độc đạo thừa tiền khải sau đại tông sư, hắn nay đã chết đệ tử, liều lĩnh trả thù, không biết có thể làm được cái tình trạng gì. Người khác có lẽ hội sợ hãi khủng chuẩn, nhưng đối với Phong Tử Nhạc mà nói, loại này tùy thời hội buông xuống nguy hiểm, ngược lại là đẩy mạnh hắn đi tới động lực. Theo trọng sinh tới nay, hắn liền một khắc càng không ngừng bị sinh tồn áp lực thôi động mà tiến, nếu đột nhiên đã không có loại này áp lực, ngược lại sẽ có chút mất mát. Chỉ có sinh tử chi nguy, tài năng giúp hắn đột phá võ học bình cảnh, bước vào vô hạn võ đạo sông dài bên trong. Tinh hà vô hạn, sống lâu hữu hạn, vạn năm lâu lắm, chỉ tranh sớm chiều. Độc đạo nhân, ta đổ muốn nhìn, ngươi có cái gì thủ đoạn, ta chờ ngươi. Phong Tử Nhạc theo đồ thư quán đi ra, nhìn tây trầm tịch dương, trên mặt mang theo một tia cười khẽ. Chương 1055, độc đạo huyền bí. Kỳ thật người khác cảm thấy không đến, nhưng Phong Tử Nhạc đã nhiều ngày bên trong, cũng đã cảm giác được không đúng. Nói độc đạo nhân đã muốn ra tay, cũng không xác thực, nhưng là nói hắn còn chưa động thủ, cũng không chính xác. Cụ thể nói đến, vị này dụng độc tông sư, đã muốn là ở ra tay cùng chưa ra tay trong lúc đó, nếu lấy bọn họ ngoạn độc dược cách nói, còn có chút vô cùng kỳ diệu. Bất quá, Phong Tử Nhạc trên cơ bản có thể khẳng định, một đoạn này thời gian, đã muốn là độc đạo nhân chuẩn bị kỳ. Đơn giản một chút, là Phong Tử Nhạc phát hiện mặc kệ là chính mình ăn cơm, nghỉ ngơi hoặc là tạm cư chỗ, chung quanh đều trở nên đặc biệt sạch sẽ. Này đối với thường nhân mà nói, có lẽ nhìn không ra cái gì khác biệt, nhưng là Phong Tử Nhạc làm người cẩn thận, lại là thần thức cường đại tụ thiên cao thủ, tự nhiên có thể hiểu rõ đến trong đó bất đồng. Cho bụi không dậy nổi, trung điểu tuyệt tích, này nhìn qua phi thường sạch sẽ, nhưng là làm cho người ta cảm giác được thập phần chi quỷ dị. Hoặc là nói, đây là dụng độc cao thủ sở cố ý xây dựng hoàn cảnh. Chân chính lợi hại độc dược, tự nhiên cũng là tinh tế mà thần kỳ, càng là tinh thuần hoàn cảnh, liền lợi cho độc dược sảnh có thể phát huy, nếu không trong lời nói, đã bị hoàn cảnh ảnh hưởng, tự nhiên sẽ có nhỏ bé biến hóa. Đôi khi, thất chi chút xíu, đi 1000 dặm, đối với khống chế tinh chuẩn dụng độc cao thủ mà nói, tự nhiên là tuyệt không có thể dễ dàng tha thứ việc. Phong Tử Nhạc đối với độc chi một đạo, chỉ có thể xem như chưa hiểu rõ hết, hắn một vị lao sư Cam Ngưng Xương lại nói tiếp là ngũ tiên giáo thánh nữ, đối với độc dược coi như là có chút nghiên cứu, nhưng thiên võ đại lục, võ học không xương, thần thần bí bí, vẫn chưa tìm tòi nghiên cứu ra độc dược căn nguyên, phóng tới tinh hà thế giới giữa, đương nhiên không đáng giá người ta nhất sợn. Đợi cho tinh hà thế giới dụng độc cao thủ này chính tự, đã muốn đem độc này khái niệm, vô hạn sinh sôi, trong đó lại chia làm các loại loại, các hữu chuyên tấn công. Có loại chút căn nguyên lực lượng, thân mình liền đối thân thể có kịch liệt độc tính, bởi vì này đặc thù trúc tính, này thành độc nói một cái trọng yếu loại. Mà một cái khác trọng yếu chi nhánh, còn lại là theo các loại độc tính yêu thú thể nội, tìm kiếm độc tính căn nguyên, chuyên môn tác dụng cho kinh lạc, độc đạo nhân sở chuyên, đúng là này đạo. Tuy rằng kinh lạc độc tính, không bằng căn nguyên độc tính mạnh mẽ lợi hại, nhưng trong đó biến hóa tinh vi chỗ, lại do từng có chi, có thể lấy đầu độc ra đủ loại biến hóa, thực hiện các loại không thể tưởng tượng hiện tượng. Hoặc là có thể làm cho người ta công lực hoàn toàn biến mất. Hoặc là có thể làm cho người ta tinh thần phấn khởi, hoặc là làm cho người ta trên người khởi đủ loại kỳ quái biến hóa, đây đều là kinh lạc độc lợi hại chỗ. Cũng đang là vì này tinh tế không chế cần, cho nên loại này dụng độc cao thủ ra chiêu phía trước, thường thường đều phải thanh tràng ba đương nhiên, đây là đối chính mình coi trọng đối thủ, mới có thể như thế. Lúc trước độc đạo nhân đánh lén Phong Tử Nhạc, liền căn bản không nghĩ tới như vậy phiền toái. Không nghĩ tới Phong Tử Nhạc mượn bách độc bách tổn bách liệt trưởng lực, dây sát khiên cơ đồng tử, nhà độc đạo nhân giận dữ, đây mới là dùng ra toàn thân bản sự. Đánh trừng tinh thần. Phong công tử, độc đạo nhân chiếu sáng muốn giết ngươi, ngươi cư nhiên còn như thế thanh thản. Người khác không dám tới nhìn hắn, thân là hỏa nguyên giáo bảo bình kim ấn đứng đầu hô diên bình nhi nhưng thật ra không gì kiêng kỵ, độc đạo nhân vô luận như thế nào, cũng sẽ không đắc tội này thiên ấn thế giới, thậm chí cho có thể nói là toàn bộ Chu Tức Thất Túc bên trong tối cường thế lực Hỏa Nguyên giáo, nàng cũng không lo lắng sẽ bị hại cùng cá trong chậu. Nàng vừa mới bê quan đi ra, nghe nói việc này, liền vội vàng đến thăm Phong Tử Nhạc. Một chút việc nhỏ, không cần lo lắng. Phong Tử Nhạc mỉm cười, cùng Hồ Diên Bình Nhi sóng vai mà đi, cũng không có cái gì cố kỵ. Hồ Diên Bình Nhi vai đầu lắc lắc đầu, cười nói, Phong Công Tử, ta tối thưởng thức chính là ngươi này gặp biến không sợ hai thái độ, vô luận là cái gì tình huống, ngươi đều giống nhau là ngực có lòng tin. Đôi khi, lâu thật sự là hoài nghi. Kỳ thật ngươi căn bản chính là tuyệt thế cao thủ, lại đây lung tung pha trộn mà thôi, nếu không trong lời nói, như thế nào mỗi lần địch nhân càng ngày càng mạnh, ngươi lại một chút cũng không để ý. Hồ Diên Bình Nhi ở viễn cổ thế giới bên trong, cũng kiến thức quá Phong Tử Nhạc bùng nổ. Vô luận tới trình độ nào, hắn đều vẫn đang là từ dung tự nhiên, hơn nữa đến cuối cùng luôn có thể bộc phát ra áp đáy hòm công phu, nghịch chuyển càn khôn, loại chuyện này nhìn xem hơn, tự nhiên lại làm cho người ta hoài nghi. Phong Tử Nhạc phía trước tư liệu, Chu Tước Thất Túc bên trong có tâm thế lực lớn, đều là nhân thủ một phần, cẩn thận phân tích, lại phát hiện người này cơ hồ là một đường nghịch thiên mà đến, tuy rằng rất nhiều chuyện, bọn họ không thể biết được tình hình cụ thể, nhưng là xem mặt ngoài tình huống, đều là Phong Tử Nhạc bị vây tuyệt cảnh, cũng là một chút cũng không sợ hãi, sau đó ở cuối cùng thời điểm, chuyển bại thành thắng. Đôi khi, không thể không cảm khái, người này quả thật là số mệnh sở chung. Nhưng nếu hắn ở thiên ngoại thế giới xem như nhất giới chân lòng, nhưng là ra thiên ngoại, đặt chân Chu Tức Thất Túc sau, vì cái gì còn có thể duy trì như vậy tràn đầy số mệnh. Phong Tử Nhạc ha ha cười, lắc lắc đầu, Hồ Diên tiểu thư nói đùa. Hắn loại này thong dong thái độ, đều không phải là cùng sinh cầu đến, mà là trải qua hai thế làm người sau, nhất là sinh tử là lúc khảo nghiệm sau, mới dần dần dưỡng thành. Phong Tử Nhạc cũng từng cẩn thận tổng kết quá thượng nhất thế. Thượng nhất thế chung, hắn mất đi hết thảy, mỗi lần đều là mục tí câu liệt, liều chết hợp lại sống, nhưng không có gì kết quả. Ở nguy cơ trước mặt, sợ hãi, phẫn nộ cùng trốn tránh phản đối cảm xúc, đều là hoàn toàn vô dụng, chỉ có bình tĩnh nhìn sự thật, tài năng tìm ra tốt nhất ứng đối chi đạo. Đây là tử quá một lần nhân kết luận. Ở trọng sinh sau nhiều năm như vậy bên trong, Phong Tử Nhạc võ công càng mạnh, kiến thức càng quảng, loại này nhận thức cũng liền càng thêm khắc sâu. Hắn đương nhiên biết độc đạo nhân không dễ chọc, nhưng hắn cũng đồng dạng biết, đối mặt chuyện như vậy, bối rối toàn không dụng chỗ. Này độc đạo nhân, chỉ sợ ra tay ngay tại đã mấy ngày trong lúc đó, Phong công tử tuy rằng không sợ, bất quá người này chó điên bình thường, cũng thật sự là làm cho người ta ghê tởm chán ghét. Hồ Diên Bình Nhi chuyện vừa chuyển, lại lộ ra chiêu làm ý, nếu là Phong công tử ngại phiền thoái, sao không lo lắng bản nhập ta Hỏa Nguyên giáo tổng đàn. Ta nghĩ cho dù là độc đạo nhân tái nhiều 100 lá gan, cũng không dám đến ta giáo tổng đàn đi quấy rối. Hỏa Nguyên giáo giáo chủ, chính là tinh tú cấp bậc cao thủ, nếu ở ngoại vi, có lẽ độc đạo nhân dám đối với Hỏa Nguyên giáo đệ tử ra tay, nhưng là đến tổng đàn gây chuyện, hắn là chán sống vị. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, lắc đầu cự tuyệt, việc này ta tạm thời còn có thể ứng phó, đa tạ Hồ Diên tiểu thư hảo ý. Hắn trong lời nói âm chưa lạc, đồng nhiên ánh mắt vừa động. Chỉ thấy không biết nơi nào, chạy tới một cái tấn như kinh lôi lục quang, hướng tới Phong Tử Nhạc bả vai đánh út lại, Phong Tử Nhạc thân mình phía đến diện, tìm hiểu thủ đi hai ngón tay một kẹp, đem kia một đạo lục quang kẹp lấy, nhìn kỹ đến, đúng là một thanh sắc con rắn nhỏ. Phong Tử Nhạc ngón tay công bằng, chính tạp tại đây con rắn nhỏ thất tức chỗ, nhẹ nhàng run lên, đem kia con rắn nhỏ khớp xương toàn bộ đầu tán, ngã trên mặt đất, hóa thành thịt nát. Độc đạo nhân, loại này chút tài mọn sẽ không muốn dùng đi, đổi điểm mới mẻ. Chương 1056, chút tài mọn, không cần bêu xấu. Phong Tử Nhạc xoa xoa tay, ý thầm khinh thường, loại này đánh lén thủ đoạn, không khỏi cũng quá cũ. Đương nhiên hắn biết đây là độc đạo nhân thử, nhưng là mượn cơ hội cười nhạo, tưởng dẫn xà xuất động. Độc đạo nhân lão gian cự hoạt, tự nhiên sẽ không vì hắn ngôn ngữ sở kích, chính là cười lạnh một tiếng, biến mất vô tung, này dụng độc cao thủ. Cũng tối am hiểu ẩn nấp thân hình, cho dù là Phong Tử Nhạc thần thức trải rộng chung quanh, cũng tìm không thấy hắn dấu vết. Đây là lục trúc tiêu xà, nhưng thật ra khó được dị chủng. Hồ Diên Bình Nhi cũng là không sợ, hương trí bừng bừng nhìn kia xà thi, khảo chứng này lai lịch. Lục trúc tiêu xà, thân hình linh động, chạy như bay là lúc, có nước nở tiếng động, tựa như tiêu quản, uyển chuyển du dương, cũng là tuyệt độc vô cùng, cốt nhục lại là cực kỳ cứng cỏi, xem như cực phẩm độc vật chí nhất. Nếu là Hô Diên Bình Nhi, gặp được như vậy độc xà, nếu là Bảo Bình Kim Ấn không ra, chỉ sợ còn muốn chịu chút tiểu mệt, nay Phong Tử Nhạc tiện tay liền giết chết một cái. Tuy rằng Hô Diên Bình Nhi biết Phong Tử Nhạc nay võ công viễn siêu chính mình, cũng là không khỏi liễu lười không thôi. Nga! Phong Tử Nhạc nhìn kia một bãi huyết nục, mở ra tay cười nói kia nhưng thật ra đáng tiếc. Tuyệt độc vật, tất có đại bổ, nếu là dược dùng, chỉ sợ có thể luyện ra không ít hảo dược đến. Phong Tử Nhạc có đầy đủ ngũ bảo huyết luyện phương pháp, này tuyệt độc nhưng thật ra lãng phí. Không sợ, độc đạo nhân tự nhiên hội quần quận đưa lên, đến lúc đó Phong công tử lục tục thu thập đó là. Hô Diên Bình Nhi thẻ lưỡi, nàng cùng Phong Tử Nhạc kết giao nhiều lắm, dè chừng và sợ hãi chi tâm tiệm đi, cũng là lộ ra không ít nữ nhi ra tướng mạo sẵn có. Lời này nói được thoải mái, nàng lại biết sau nguy cơ, tất nhiên là càng thêm nguy hiểm. Chính là Bình Nhi võ công thấp kém, không thể phụng bồi, Phong công tử nếu là có thể ứng phó, tự nhiên là tốt nhất, nếu là có cái gì khó khăn, thả nhớ rõ ta Hỏa Nguyên giáo đại môn, thủy chung vì Phong công tử ngươi tệ khai. Nàng biểu đạt xong cũng chạy nhanh rời đi. Cho dù là nàng làm Hỏa Nguyên giáo nhân vật trọng yếu, nhìn đến độc đạo nhân ngay cả lục trúc tiêu xà loại này tuyệt độc vật, cũng là tùy ý ném ra làm thử, không chút nào tiếc rẻ, là có thể nhìn ra đến này lão độc vật đã muốn động thực giận, vừa rồi lần này tử, có thể nói là cảnh cáo, nếu chính mình thật sự quá mức làm cản, gặp ba cợp, đến lúc đó cho dù là giáo chủ tức giận đem kia độc đạo nhân bầm thây vạn đoạn, cũng tìm không trở lại nàng này mạng nhỏ. Hào hán không ăn trước mắt mệt, tiểu nữ tử càng không thể ăn trước mắt mệt, Hô Diên Bình Nhi như thế khôn khéo, tự nhiên là ba bước cũng chỉ hai bước, phiêu nhiên như khứ. Bất quá nàng cũng biểu lộ thái độ, Phong Tử Nhạc chỉ cần nguyện ý tiến vào Hỏa Nguyên giáo tổng đàn bên trong kia Hỏa Nguyên giáo cao thấp, tất nhiên hội bảo vệ hắn an toàn. Ban này cùng Chu Tức thư viện loại này rời rạc sư sinh kết cấu bất đồng, Hỏa Nguyên giáo như vậy tôn giáo tổ chức, cực kỳ nghiêm mật nhập giáo người, nếu là bị người khác giết chết, kia này cừu hận liền kết lớn. Cho dù là độc đạo nhân liều lĩnh, cũng không thể không tốt tốt ngẫm lại hậu quả. Bất quá Phong Tử Nhạc tựa hồ cũng không đầu nhập vào Hỏa Nguyên giáo ý, nghe xong Hô Diên Bình Nhi trong lời nói, cũng bất quá chính là thản nhiên gật đầu, lại tạ quá của nàng hảo ý mà thôi. Tiểu tử đảm lượng nhưng thật ra không sai. Không biết nơi nào miểu mang xa vời trong lúc đó, truyền đến độc đạo nhân lãnh lệ thanh âm, chỉ thấy hai điểm hàn tinh, di động cho trước mặt, lúc chìm lúc nổi hướng về Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng lại đây. Độc đạo nhân, làm gì tàng đầu lờ tờ di vĩ, đem này đó độc vật lấy đi tìm cái chết. Phong Tử Nhạc quát mắng một tiếng, trong tay trường kiếm run lên, vãn một cái kiếm quang, chỉ nghe suy suy tiếng vang chung quanh, dĩ nhiên là có vô số vô hình sợi tơ, bị hắn cắt đứt. Phía trước kia hai điểm hàn tinh, chính là hai ngân sắc đại con nhện ở không trung dương nanh múa vớt, thái dương dưới phản xạ ra ánh sáng lạnh ngay tại trong nháy mắt, ngay tại chung quanh trước tiếp theo phiến đại võng. Nếu là Phong Tử Nhạc nhất thời không tra, một đầu liền đụng phải đi vào, kia nhưng là toàn không chống cự lực. Bất quá Phong Tử Nhạc thần thức sâu sắc, sao lại mắc mưu, kiếm quang lướt qua, đem kia hai ngân sắc con nhện sở trước vong tuyến toàn bộ cắt đứt, nhẹ nhàng run lên mũi kiếm, khinh phiêu phiêu đem kia hai đại con nhện dính ở mũi kiếm phía trên, dẫn theo trở về, cũng không thèm nhìn tới, liền lấy ra một cái bình ngọc, đem hai con nhện bộ nhập, cái thượng tre. Tiểu tử ngươi dám! Độc đạo nhân giận dữ, quát lên điên cuồng một tiếng, dám trộm ta Thiên La Hàn Chu, vừa rồi lại thương ta lục trúc tiêu xà, đây chính là ngươi tự tìm tử lộ. Phong Tử Nhạc ha ha cười, độc đạo nhân, là ngươi muốn tới giết ta, mới bị ta giết thu này đó độc vật, chẳng lẽ ta muốn khoanh tay chịu chết bất thành. Ngươi trong miệng kêu gào, lại có gì dùng, còn không bằng xuất ra thực công phu đến. Phong Tử Nhạc vận tái đan điên khí, cao giọng hô quát, chỉ nghe tiếng vang lượn lờ. Độc đạo nhân lại không có đáp lại, lại ẩn nấp thân hình. Hắn lúc này đi ở Chu Tức thư viện đại lộ phía trên, nguyên bản xem như yên lặng chỗ, nhưng này nhắc tới cao giọng âm, tự nhiên là toàn thư viện mọi người nghe được, không khỏi đều là liễu lươi lấy làm kỳ. Phong Tử Nhạc cùng độc đạo nhân đã muốn chống lại. Nhìn qua đệ nhất hiệp, dĩ nhiên là Phong Tử Nhạc chiếm thượng phong. Độc đạo nhân Thiên La Hàn Chu bị Phong Tử Nhạc thu, lục trúc tiêu xà cũng bị Phong Tử Nhạc giết. Này hai kiện độc vật, nhưng là không phải là nhỏ, nói là độc đạo nhân áp đáy hòm hảo này nọ đều có khả năng. Phong Tử Nhạc võ công, thật sự có thể cường đến loại trình độ này. hắn đã muốn là trưởng môn cấp bậc cao thủ. Trưởng môn cấp bậc cao thủ, còn đến Chu Tức thư viện đến giả mạo cái gì học sinh? Chỉ vi sư tỷ thật sự là hoan uổng, Bạch đã đánh mất này cuối năm đại bỉ thứ nhất. Lưu Chính Kiền mặt sắc trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi. Sư phụ, ở Chu Tức thư viện một khắc mặt, Thiết Bá Phù sắc mặt xanh mét, đứng ở độc đạo nhân phía sau sư phụ, ngươi còn không hạ nặng tay tế hắn. Ngươi nghe một chút những người đó đều đang nói chút cái gì. Hắn cảm xúc kích động, từ ngày ấy bại cấp Phong Tử Nhạc sau, Thiết Bá Phù ngực trung khí, thủy trung không thuận, sau lại ngay cả sư huynh Khiên Cơ đồng tử đều chết ở Phong Tử Nhạc dưới trưởng, hắn lại ngây ra như phỗng, thật vất vả sư phụ muốn ra tay, lại liên tục hai hạ đều là vô ích. Xương gấp cái gì? Độc đạo nhân vẫn là người đa mưu túc trí, kẻ này võ công, cũng không đơn giản, ta muốn giết hắn không khó, nhưng hắn sắp chết vô đến, tổng cũng có chút phiền toái. Cũng tốt, này ngũ độc vật, ta cất chứa sao lâu, vẫn đều không có cơ hội dùng nay nương này Phong Tử Nhạc kiếm, ta nhưng thật ra có thể luyện thành chúng ta độc môn bên trong, nhất đáng sợ khủng bố một kiện độc vật. Đến lúc đó hầu, Phong Tử Nhạc tự nhiên là chạy trời không khỏi nắng. Độc đạo nhân trên mặt lù ra âm ngoan chi sắc, ngay cả chết hai kiện độc vật, nhưng không hề vài chi sắc, ngược lại đuôi lông mày khỏe mắt bên trong, hơn vài phần chờ mong ý. Chúng ta độc môn bên trong, nhất đáng sợ khủng bố một kiện độc vật. Thiết Bá Phù mở to hai mắt, lộ ra mở mịt chi sắc. Độc đạo nhân tà tà cười, quát mắng một tiếng, hai tay háo vùng, chỉ thấy một đạo xích quang bên trong, bao vây lấy một đầu hổ phách thịt sắc hạt tử, mang theo sức mang rô, hung tợn hướng Phong Tử Nhạc đánh tới. Ngũ độc chi thứ ba, hổ phách thịt hạt, ra tay. Chương 1057, độc môn tối cao bí thuật. Độc đạo nhân lần thứ ba ra tay, giống nhau là vô ích, Phong Tử Nhạc kiếm quang nhất rảo. Đem kia độc hạt tử vòng trụ, vẫn đang là làm theo lấy bình ngọc thu, trong lòng đã có chút hồ nghi. Này lục trúc tiêu xà, thiên la hàn chu cùng hổ phách thịt hạt, cố nhiên đều là cực kỳ lợi hại độc vật, nhưng là cũng không đủ để thương đến Phong Tử Nhạc. Này độc đạo nhân đã sớm nên biết được, cho dù muốn nếm thử một chút, nhưng là ở lần đầu tiên thất thủ sau, sẽ không tất lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay, như vậy tiêu chuẩn công kích, đối hắn cũng không hiệu quả. Nhưng mà độc đạo nhân lại vẫn đang rất kiên nhẫn, kế hổ phách thịt hạt bị Phong Tử Nhạc nhận lấy sau, lại là đưa tay dương lên, một cái lục sâu kín làm cho người ta vọng chi sinh ra ngọc bích con rết lại ra tay. Này con rết cứng rắn du kim thiết, kỳ độc vô cùng, nhưng Phong Tử Nhạc có ứng đối phía trước ba kiện độc vật kinh nghiệm, tự nhiên không sợ, chính là theo tay vung lên, liền lại đem này ngọc bích con rết bát. Bất quá hắn trong lòng cảnh giác cùng nghi hoặc, cũng là càng sâu. Làm độc đạo nhân thứ 5 kiện độc vật xích diễm hỏa thiềm ra tay, trên mặt cũng là lộ ra cực kỳ ngưng trọng thần sắc. Ngũ độc chi thần, đồng tâm đồng mệnh, ngũ độc quy nhất, vạn độc chi hoàng. Hắn trong miệng thì thào tự nói, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trở nên vàng như nến. Sư phụ! Thiết Bá Phù lắp bắp kinh hãi, trong lòng lại nghiêm nghị, hắn biết độc đạo nhân sở thi triển, chính là độc môn bí thuật, này một búng máu phun ra, chẳng những là tổn chết công lực, thậm chí ngay cả thọ nguyên đều có sở tổn thương. Độc đạo nhân chống lại Phong Tử Nhạc, thế nhưng cũng là liều mạng thái độ. Hắn toàn lực ứng phó, một chút cũng không dám chậm trễ, yêu cầu nhất kích tất sát, bởi vậy cũng có thể thấy được, độc đạo nhân đối này Phong Tử Nhạc, ra sao coi trọng. Phong Tử Nhạc vừa mới bắt xích diễm hỏa thiểm, trong lòng đống nhiên vừa động, thần thức bên trong, sâu sắc cảm thấy có chỗ nào không đúng, chỉ nghe một mảnh gào thét tiếng động, vừa mới bị hắn bắt bốn kiện độc vật, dĩ nhiên là cùng chết đi, thần hồn phiêu giảng, phù hợp nhất thể. Đây là cái gì? Phong Tử Nhạc có thể minh sắc cảm giác được, bình ngọc bên trong bắt bốn kiện độc vật chỉ để lại thơi khô, trong nháy mắt mất đi tinh khí thần, mà vừa rồi bị hắn giết chết lục trúc tiêu xà, tan toái thần hồn cùng này tứ độc hợp thể, trên mặt đất hình thành một cái thật lớn không thể nhận ra lốc xoáy. Hắn tuy rằng không rõ này độc môn bí thuật, nhưng là bản năng cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, lập tức kiếm quang liên miên, nhanh thủ vệ hộ, hết sức chăm chú không dám có chút chậm trễ. Phong Tử Nhạc, đến lúc này, ngươi tái cẩn thận cũng đã muốn chậm. Độc đạo nhân cười lạnh tiếng động, giống như đêm tiêu, ở không trung phiêu đãng. Ngũ độc vừa diệt, vạn độc thủy sinh. Khiến cho ngươi xem, ta độc môn tối cao bí thuật lợi hại. Vạn độc thi hoàng, đi ra cho ta đi. Giống nhất nhất thanh khiếp người tâm hồn giống to, theo địa để hạ truyền đi ra, động đất động, khói độc bao phủ, thiên địa biến sắc. Phong Tử Nhạc trước mặt, kia kịch độc lốc xoáy phía dưới mặt, đống nhiên vỡ ra, từ dưới mặt vươn đến một trích hư thối bàn tay, quanh mình quay trung quanh tử sắc chướng lệ khí, cực kỳ đáng sợ. Đáng giận. Luôn luôn tại xa xa vụng trộm chú ý nơi đây tình hình chiến đấu Chu Tức Thư Viện viện trưởng Tố Vô Thường gầm lên một tiếng, hung hăng vỗ cái bàn. Độc đạo nhân thật to gan, cư nhiên tại như vậy lâu phía trước, liền làm hạ như vậy bố trí, ta thế nhưng không biết. Đây đúng là độc môn tối cao bí thuật, vạn độc thi hoàng. Này thi hoàng hội tụ thiên hạ kỳ độc, lấy ngũ tuyệt độc vì dẫn, ngũ độc hợp nhất vì thần hồn, chỉ biết phục tùng thi pháp giả mệnh lệnh, thực lực chi mạnh mẽ, cũng là ngay cả tình tu cao thủ, đều phải nhượng bộ lui binh. Tuy rằng này tuyệt độc vật, át gặp thiên kỵ, chữ hàng thời gian không thể vượt qua một ngày đêm, hơn nữa phía trước bố trí, cũng muốn hao hết tâm lực, nhưng là một ngày này ban đêm, cũng là gần như vô địch tồn tại. Độc đạo nhân bố trí này vạn độc thi hoàng, cũng không phải là đã nhiều ngày sự tình. Tại đây phiến đất chống mai phục một khối võ giả thi thể ban này ít nhất cũng là trăm ngày phía trước, liền làm tốt chuẩn bị. Vạn độc thi hoàng, cũng không phải là tùy tiện một khối thi thể có thể dùng, đối này thi thể nguyên thân chủ nhân có rất cao yêu cầu, ít nhất cũng phải là tụ thiên cấp bậc võ giả, hơn nữa phải bắt tự thuần âm nam tử, thân hình ở 8 thước đã ngoài, 9 thước dưới. Trừ lần đó ra, còn ít nhất cần ở hạ lấy kỳ độc nổi lên trong ngày, tài năng miễn cưỡng làm. Thời gian càng lâu, này thi thể cùng độc tính kết hợp lại càng hảo, thực lực cũng lại càng cường. Nay xem này vạn độc thi hoàng uy thế, bị chôn ở địa hạ khối này thi thể, thời gian nhất định đã muốn rất dài. Khi nào thì, độc đạo nhân thế nhưng làm như vậy chuẩn bị. Tố Vô Thường thẹn quá thành giận, cơ hồ nhịn không được sẽ ra tay. Viện trưởng, chẳng lẽ ngươi hiện tại ra tay, có thể để địch được vạn độc thi hoàng sao? Bên cạnh Lãnh Tâm Đạo cô cười lạnh một tiếng, kéo hắn lại. Tố Vô Thường cả người dùng mình, dừng lại cước bộ. Hắn tuy rằng đối độc đạo nhân phẫn hận dị thường, nhưng là hắn cũng rõ ràng thật sự, hắn hiện tại cũng không phải vạn độc thi hoàng đối thủ, nay độc đạo nhân đã muốn hoàn thành này độc môn tối cao bí thuật, chính mình đi lên cũng là bạch cấp. Nếu loại chuyện này lan truyền đi ra ngoài, gọi hắn này thư viện sơn trưởng mặt, hướng chỗ nào các? Tố sư đệ, Lãnh Tâm Đạo cô thay đổi xưng hôn này độc đạo nhân như vậy không cho chúng ta Chu Tức thư viện mặt mũi, quả thật là nên sát. Chính là loại này thời điểm đi ra ngoài, chúng ta đơn giản là làm Phong Tử Nhạc tâm chán, lại có cái gì ưu việt. Phong Tử Nhạc nếu là chết ở vạn độc thi hoàng thủ hạ, ai cũng khó mà nói cái gì ba một ngày đêm sau, vạn độc thi hoàng tiêu tán, khi đó độc đạo nhân cũng là công lực tổn hao nhiều, chúng ta liên thủ sát chi, vừa vặn cấp một cái công đạo. Nói như vậy, cái gì phiền toái đều không có, chẳng phải là hảo. Lãnh Tâm Đạo cô buông lỏng tay ra, trên mặt mang theo như có như không cười lạnh, coi nàng đối vị sư đệ này hiểu biết, tự nhiên biết hắn hội làm ra chính xác lựa chọn. Tố Vô Thường mặt sắc thay đổi lại biến, hắn siết chặt quyền đầu, chau mày, ánh mắt bên trong, tràn đầy nghi hoặc. Thật sao? Thật sao mặc kệ? Lãnh Tâm Đạo cô đệ thấp thanh âm, phảng phất nói mê chúng ta chỉ cần mặc kệ như vậy một khắc chung lúc, Phong Tử Nhạc tất nhiên sẽ chết tại đây vạn độc thi hoàng thủ hạ. Đến lúc đó, chúng ta ra lại mặt, cũng không có người có thể nói được cái gì. Trên mặt nàng mang theo trách cứ tươi cười, Phong Tử Nhạc nếu là đã chết, hết thảy phiền toái cũng vốn không có. Phiền toái đều không có. Tố Vô Thường trên mặt, đông nhiên lù ra một đường dại ra chi sắc, vô ý thức thì thào lặp lại Lãnh Tâm Đạo cô trong lời nói. Cuối năm đại bỉ, cam đoan bạch chỉ vi lấy đến thứ nhất. Cam đoan bạch chỉ vi lấy đến thứ nhất. Tố Vô Thường thanh âm càng ngày càng thấp, rốt cục chậm rãi ngồi xuống. Đống nhiên vừa tỉnh thần, lại không biết nói chính mình vì sao đã muốn tòa hạ, nhưng còn muốn đứng lên, cũng đã không như vậy dũng khí cùng phẫn nộ. Lãnh Tâm Đạo cô quay đầu đi, lộ ra một tia không muốn người biết cười lạnh. Mà lúc này Phong Tử Nhạc, cũng đã lâm vào khổ chiến bên trong. Vạn độc thi hoàng, uy lực vô cùng. Chương 1058, bằng hữu chí nghĩa. Kỳ thật cho tới bây giờ, vạn độc thi hoàng còn không có chân chính ra tay. Nó chính là cố gắng theo mặt cái khe bên trong, leo lên mà ra. Nhưng là nó cả người tản mát ra khói độc, lại như là thông linh bình thường, hóa thành các loại độc vật chi hình, liên miên không ngừng mà hướng Phong Tử Nhạc tập kích, làm cho hắn ứng phó không nổi. Giết hắn! Giết hắn! Xa xa truyền đến độc đạo nhân trầm thấp tiếng hô, kia vạn độc thi hoàng cao giọng rít gào, chấn động thiên địa. Đây là một khối hư thối thi thể, bộ mặt đã muốn mơ hồ. Nhưng bởi vì độc tính tác dụng, cũng là cứng cỏi như sắt đá, theo từng cái lỗ chân lông bên trong, đều phun ra các sắc khói độc, thân chu 10 trượng chỗ, sinh cơ đoạn tuyệt. Độc chi liệt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cho dù là Phong Tử Nhạc, nhìn đến như thế đáng sợ đối thủ, cũng không tử lâm vào kinh hãi. Độc đạo một môn, khắc tích lối tắt, cư nhiên có thể sáng ra như vậy thực lực mạnh mẽ quái vật, quả nhiên là vạn vật có đạo, theo gì một chỗ trong tay, đều có thể thành tựu tuyệt thế võ học. Nay vạn độc thi hoàng mạnh mẽ, đã muốn có thể thắng được hắn chủ nhân độc đạo nhân, cơ hồ đã muốn tiến nhập tinh tú cao thủ cảnh giới. Phong Tử Nhạc biết trước mặt tất nhiên là một hồi khổ chiến, lại vẫn duy trì bình tĩnh. Vướng. Vạn độc thi hoàng toàn bộ thân hình rốt cục rút ra mặt, cao quát một tiếng, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế, hướng tới Phong Tử Nhạc đánh thẳng lại đây. Này va chạm thanh thế sắc bén, nhưng dùng võ công mà nói, quả thật không có gì biến hóa chỗ đặc biệt, nhưng là dựa vào này cổ cự lực, cùng này vạn độc thi hoàng toàn thân kịch độc, này một chiêu, cũng đã là không vài người có thể ngăn cản. Phong công tử cẩn thận. Chỉ nghe một tiếng gầm lên, một cái quỷ mị thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, khinh phiêu phiêu vùng, đem vạn độc thi hoàng công kích dẫn hướng một bên, miễn cưỡng vòng vo cái vòng, lôi kéo Phong Tử Nhạc lui một bước. Chiêu thức ấy tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là có thể đem như thế cự lực chuyển hướng, cũng là thập phần rất cao công phu. Dạ Vương Sung ngươi cũng đến theo ta đối nghịch. Khiêu chiến vạn độc thi hoàng, ngươi không sợ chết sao? Độc đạo nhân vừa sợ vừa giận, quát chói tai một tiếng. Nay từ trên trời giáng xuống người, đúng là Diêm Dạ Điện đứng đầu, Dạ Vương Sung. Hắn sắc mặt tái nhợt, đối với Phong Tử Nhạc xin lỗi cười, Phong công tử, ta đã tới chậm. Ngươi yên tâm, chỉ cần Dạ Mỗ có một hơi ở, tuyệt không làm cho này vạn độc thi hoàng thương đến ngươi. Phong Tử Nhạc bị độc đạo nhân đánh lén sau, Dạ Vương Sung lại là phẫn nộ lại là lo lắng, dù sao nay Diêm La thế giới sinh tử tồn vong, tất cả đều tin tức ở thiên nhân hóa sinh hồ phía trên, cũng chính là tin tức ở Phong Tử Nhạc trên người. Nếu là Phong Tử Nhạc có cái gì ngoài ý muốn, không chiếm được cuối năm đại bỉ thứ nhất, Diêm La thế giới không thể được đến thiên nhân hóa sinh hồ, đừng nói dần dần hội dân cư diệt sạch, chính là lúc này đây khiến cho động đãng, cũng đều không phải là Diêm Dạ Điện có thể gánh vác được rất tốt. Cho nên hắn đã sớm phái sứ giả truyền tin, cho thấy chính mình sẽ ở Phong Tử Nhạc bên người thủ hộ. Vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ Phong Tử Nhạc an toàn. Lúc này đây độc đạo nhân chỉ tên muốn giết Phong Tử Nhạc, Dạ Vương Sung cũng là toàn lực ứng phó, muốn bảo trụ Phong Tử Nhạc. Nhưng hắn không nghĩ tới là, độc đạo nhân thế nhưng đã sớm làm lợi hại như vậy sau chiêu chuẩn bị, cư nhiên ở Chu Tức Thư Viện bên trong, triệu hồi ra độc môn tối cường vạn độc thi hoàng. Đến loại này thời điểm, hắn cũng chỉ có cắn răng ra tay, tùy thời mà động. Vạn độc thi hoàng uy lực mạnh mẽ cơ hồ cung cấp cho tinh tú cấp bậc cao thủ, cho dù Dạ Vương Sung quý vì Diêm Dạ Điện trưởng môn, ở bảy đại thế lực trưởng môn bên trong, coi như là tập võ thiên tài, nhưng tổng thể mà nói vẫn là kém một chút. Vừa rồi nhất đối mặt gian, hắn tuy rằng lấy vô thượng mị mị dẫn phương pháp, hóa giải vạn độc thi hoàng công kích, nhưng là chỉ cảm thấy ngực chấn đãng, dĩ nhiên là bị một chút tiểu thương. Dạ Vương Sung, Diêm Dạ Điện cùng ta độc môn, cho tới bây giờ là nước giếng không phạm nước sông, ngươi cần gì phải làm cho này sao một tiểu tử theo ta trở mặt? Chẳng lẽ thật sao không sợ chết sao? Độc môn ẩn nấp Chu Tức Thất Túc bên trong, độc đạo nhân tuy là trưởng môn cấp bậc cao thủ, nhưng toàn bộ độc môn thế lực cũng là xa xa không bằng Diêm Dạ Điện. Nay hắn có vạn độc thi hoàng nơi tay, tự nhiên là không sợ Dạ Vương Sung, nhưng là không nghĩ đắc tội từ người này, lập tức vẫn là cao giọng quát mắng, hy vọng Dạ Vương Sung có thể biết khó mà lui. Hắn chỗ nào biết nay Diêm Dạ Điện thậm chí khắp cả Diêm La thế giới sinh tử, đều hệ cho Phong Tử Nhạc một thân, Dạ Vương Sung tuy rằng biết lợi hại, nhưng làm sao có lui bước đường sống. Độc đạo nhân, ngươi nếu cho ta Diêm Dạ Điện một cái mặt mũi, hãy bỏ qua Phong Tử Nhạc, ngày sau Diêm Dạ Điện tất nhiên cũng sẽ có điều báo. Dạ Vương Sung biết vạn độc thi hoàng không thể địch lại được, cũng là mở miệng kéo dài thời gian. Hừ, gian ngoan mất linh. Vạn độc thi hoàng, đưa bọn họ hết thể đều giết. Độc đạo nhân đến này một bước, cũng đã muốn không có lui bước đường sống, hắn vốn muốn quyết tâm giết Phong Tử Nhạc, bằng không cũng sẽ không sử dụng này cuối cùng con bài chưa lật vạn độc thi hoàng, ngũ độc đã mất, chính mình cũng bị thương nặng, nếu không giết Phong Tử Nhạc, kia thật đúng là không công lãng phí. Giờ phút này hắn đã muốn cấp đỏ mắt, vô luận là ai đứng ở hắn trước mặt, đều là sát chi không thể nghi ngờ. Cho dù là Dạ Vương Sung, vì thế đắc tội Diêm Dạ Điện, hắn đã ở sở không tiếc. Vạn độc thi hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, công kích càng sâu, nó hai đấm vũ động, chẳng nếu điên hổ, lại nói tiếp này vũ kỹ chỉ nền không đáng giá nhắc tới, nhưng Dạ Vương Xung cùng Phong Tử Nhạc hai đại cao thủ, cũng là chỉ có thể vừa đánh vừa lui, thậm chí không dám tiếp cận này quái vật thân chu 10 trượng trong vòng. Độc tính khốc liệt, hóa thành vô thượng võ đạo, loại này hủy diệt hết thể lực lượng, làm cho người ta không thể ngăn cản. Dạ Vương Điện Chủ, đa tạ ngươi. Phong Tử Nhạc tuy rằng biết Dạ Vương Xung là vì cuối năm đại bỉ, vì thiên nhân hóa sinh hồ mới có thể ra tay tương trợ, nhưng là đối mặt như thế mạnh mẽ vạn độc thi hoàng, Dạ Vương Xung có thể cử thân mà ra, cũng là đúng là không dễ. Ha ha ha ha. Cho ngươi Phong công tử một câu cảm ơn, ta cho dù là chết trận đương trường, cũng là đáng giá. Dạ Vương Xung dũng cảm cười to, Phong công tử thần thái bức người, ta tuy rằng này đây lợi tương giao, nhưng cũng sớm lâm vào tâm chết, nay có thể cùng Phong công tử sóng vai ngăn địch, quả thật bình sinh mong muốn. Hắn ở Phong Tử Nhạc xuất hiện ở Thất Tinh Phong ấn bên trong thời điểm, cũng đã chú ý đến hắn, hai người có thể nói là bạn tri kỷ đã lâu. Sau lại bởi vì viễn cổ thế giới việc, Dạ Vương Xung cùng Phong Tử Nhạc tương giao, cảm giác sâu sắc người này bất phàm, thường xuyên cảm thán, tuy rằng hắn là vì viễn cổ thế giới sự, sau lại vì thiên nhân hóa sinh hồ sự đến thỉnh Phong Tử Nhạc hỗ trợ, nhưng dưới đáy lòng, vẫn là lấy Phong Tử Nhạc vì bằng hữu chân chính. Nay cố nhiên là vì bảo trụ Phong Tử Nhạc tính mệnh, nhưng là đồng dạng, là vì toàn bằng hữu chi nghĩa. Vạn độc thi hoàng, loại nào mạnh mẽ, tại đây một ngày ban đêm, cơ hồ là vô địch tồn tại, không có gì có thể khắc chế nó gì đó, Dạ Vương lao ra thủ, kỳ thật thật là có quyết tử chi tâm. Hảo! Hảo! Ta khiến cho các ngươi này đôi hảo huynh đệ, cùng chết ở chỗ này đi. Độc đạo nhân cười lạnh không chỉ, trong miệng hô quát, thúc giục vạn độc thi hoàng không ngừng tiến công. Mấy chiêu trong lúc đó, Phong Tử Nhạc cùng Dạ Vương Xung đều đã muốn là cực kỳ nguy hiểm. Chương 1059, diệt tận bụi bậm. Vạn độc thi hoàng, không có điều vị võ công, nhưng là cũng không phải thuần túy lực lượng, nhưng đáng sợ ăn mòn tính độc tính, đem hai người vòng ở trong đó, tái lấy không thể ngăn cản lực lượng, áp chế phóng ra. Làm cho người ta trốn lại trốn không thể, chắn lại chắn không thể, đây mới là vạn độc thi hoàng đáng sợ chỗ. Nếu thật sự đối mặt tinh tú cấp bậc cao thủ, Phong Tử Nhạc có lẽ còn có thể dựa vào tuyệt thế kiếm kỹ, tìm được một đường cơ hội, nhưng là loại này toàn không kỹ xảo. Phải dựa vào lực lượng cùng độc hai loại pháp bảo vạn độc thi hoàng, chân chính là làm cho người ta không chỗ xuống tay. Dạ Vương Xung là trưởng môn cấp bậc cao thủ, một thân mị mị miễn miễn quyết tạo nghệ vang dội cổ kim, cho dù là ở Diêm Dạ Điện lịch đại trưởng môn bên trong, cũng có thể sắp xếp đến tiền tam, nhưng tại đây vạn độc thi hoàng tập kích dưới, cũng là chỉ có thể đỡ trái hở phải. Quỷ đạo võ học, nhất thần bí huyền bí, thay đổi thất thường. Cố tình bị này đơn giản thô bạo vạn độc thi hoàng sở khắc chế, một chút cũng phát huy không được. Nhưng hắn mặt sắc kiên nghị, đối lần này ra tay, cũng toàn không hối hận ý. Phong công tử, vạn độc thi hoàng, đao thương bất nhập, cơ hồ có bất tử chi khu, ngàn vạn không thể đánh bừa, tạm thời du đấu, lấy xem này nhược điểm đi. Về vạn độc thi hoàng tư liệu, Diêm Dạ trong điện cũng đoạt được không nhiều lắm, dù sao đây là độc môn lớn nhất bí mật, hơn nữa vạn độc thi hoàng cũng đã muốn có hồi lâu không nghe thấy hậu thế, cũng không biết độc đạo nhân là như thế nào hoàn thành này hà khắc điều kiện, đem này vạn độc thi hoàng cấp đảo cổ đi ra. Hơn nữa, hắn lại liều lĩnh, cư nhiên lấy thứ này đến đối phó Phong Tử Nhạc. Hắn cũng là thật sự là bỏ được, hay là chết ở ngươi trong tay khiên cơ đồng tử, là hắn tư sinh con bất thành, nếu không trong lời nói, cần gì phải như thế tức giận. Dạ Vương Xung nói xong chê cười, dưới tay cũng là tuyệt không thả lỏng. Đàm Thiếu trong lúc đó, đã muốn là liên phát 10 chiêu hơn giảm bất lực diệu chiêu, miên cương ở vạn độc thi hoàng thế công dưới sống yên. Dạ Vương Xung, ngươi chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Nhất phái trưởng môn, khẩu không tu đức, ta hôm nay tất giết ngươi. Độc đạo nhân giận dữ, lớn tiếng quát lớn. Lơ đáng gian, Dạ Vương Xung nhưng thật ra nói chúng rồi chân tướng. Đối với sống lâu lâu dài tụ thiên cao thủ mà nói, con nối dòng kỳ thật cũng không phải cái gì quá trọng yếu sự tình, kỳ thật tiên thiên cảnh giới bắt đầu, võ giả nhóm đều đã lưu lại vô số hậu đại, làm huyết mạch kéo, này cũng là vì cái gì võ đạo thế gia tràn đầy nguyên nhân. Đương nhiên, sau hệ con cháu bên trong, có thể có tổ tiên luyện võ tư chất, vạn chung không một, đại bộ phận người, cũng bất quá là luân vì bình thường bảng chi đệ tử thôi, chỉ có bày ra gia luyện võ tư chất hậu đại, mới có thể trở thành trong tộc hệ. Thiên ngoại thế giới thế gia, cho tới bây giờ tinh hà thế giới chu tức thất túc thế gia, kỳ thật tình hình đều không sai biệt lắm. Cho nên đại bộ phận cao thủ, tuyệt không hội bởi vì tư sinh con bị người giết chết mà cỡ nào phẫn nộ, trừ phi là hệ đệ tử, mới có thể đau lòng một là tỷ như Phong Tử Nhạc mới vào thiên ngoại là lúc, chém giết Hoàng Cực gia trưởng tử, dẫn tới bọn họ lao tổ ra tay đuổi giết giống nhau. Nhưng đối với độc đạo nhân mà nói, hắn thở nhỏ tu luyện vô thượng độc công, bị thương thật khí, con nối dòng gian nan, tuy rằng sống mấy ngàn năm, lại chỉ có khiên cơ đồng tử như vậy một con. Hơn nữa khiên cơ đồng tử vốn sinh ra đã kém cỏi, vẫn đều chỉ có thể bảo trì đồng tử hình dạng, cho nên độc đạo nhân là đối hắn tất cả sủng ái, lúc này đây mới có thể nghĩ ra biện pháp này, muốn giúp hắn nổi danh. Ai biết lộng xảo thành chuyết, chính mình đánh lén Phong Tử Nhạc sau, hắn ngược lại là nương bách độc bách tổn bách liệt trưởng lực, đem chính mình duy nhất này con hóa thành một bãi nung huyết. Thu này, nhưng là kết thâm. Cho nên độc đạo nhân mới có thể liều lĩnh, thề giết Phong Tử Nhạc, liền ngay cả vạn độc thi hoàng loại này con bài chưa lật, đều sốc mở ra. Một bên Thiết Bá Phủ sắc mặt tái nhợt, hắn vốn còn có điểm cảm thấy cổ quái, nay xem độc đạo nhân phản ứng, lại đoán chúng vài phần. Hay là, sư phụ quả nhiên là khiên cơ đồng tử phụ thân, trách không được hắn như thế bất công. Nay hắn vì này con, ngay cả Diêm Dạ Điện cũng không để ý, nếu là Dạ Vương Xung thật sao chết ở chỗ này, kia mà nếu gì là hảo. Độc môn phiêu linh, đan hổ chính là độc đạo nhân người cô đơn một cái, hắn vô vô tay đi rồi, cho dù là Diêm Dạ Điện muốn trả thù, mở mị tinh hải bên trong, cũng không nhất định có thể tìm được người. Nhưng là Thiết Bá Phủ sẽ bất đồng, hắn chính là thiết gia đình đệ, gia đại nghiệp đại, làm sao có thể chạy trốn điệu. Ngày đó khiên cơ đồng tử thân tử, độc đạo nhân đã muốn bạo lộ cùng hắn Thiết Bá Phủ thầy cho thân phận, đến lúc đó Diêm Dạ Điện tìm không thấy độc đạo nhân, chẳng lẽ còn sẽ không đến tìm hắn thiết gia phiền toái. Thiết Bá Phủ trong lòng, kêu khổ không ngừng, thâm hối ngày đó bởi vì cực kỳ hâm mộ độc đạo nhân võ công, thế nhưng bái ông ta làm thầy, nay lại muốn ăn hắn liên lụy. Độc đạo nhân lúc này lại bất chấp này đệ tử tâm tư, hắn cấp đỏ mắt, chỉ lo thúc giục vạn độc thi hoàng liên tục không ngừng mà công kích, phải Dạ Vương Xung cùng Phong Tử Nhạc cùng nhau tệ sát, về phần sự tình từ nay về sau, hắn căn bản là không nghĩ. Phong công tử, nay vạn độc thi hoàng, thực lực quá mạnh mẽ, chỉ sợ ta là đỉnh không được. Dạ Vương Xung tuy rằng nói xong ngủ du nói, nhưng là thần sắc trong lúc đó, vẫn như cũ thông dòng, rốt cuộc là nhất phái trưởng môn khí độ. Ta có thể chết, ngươi cũng không có thể chết, ngươi chờ một lát, ta sẽ đem này vạn độc thi hoàng quân lấy, ngươi mượn cơ hội bỏ chạy, một ngày đêm sau, vạn độc thi hoàng chính mình độc phát thành cho, này độc đạo nhân cũng là tu vi tổn hao nhiều, tái không lực lượng đến đối phó ngươi. Dạ Vương Điện Chủ, không thể. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, Dạ Vương Xung lời ấy, như là công đạo di ngôn bình thường, hiển nhiên là liều lĩnh, muốn thi triển liều mạng công phu cuốn lấy vạn độc thi hoàng. Làm cho chính mình đào tẩu, hắn lại sao lại đáp ứng. Nay còn chưa tới tuyệt vọng chi khắc, Dạ Vương Điện Chủ không thể nổi giận. Chống lại này vạn độc thi hoàng, quả thật có loại bất lực cảm giác, bởi vì cường đại lực lượng chênh lệch, làm cho người ta không thể chống cự, mà vạn độc thi hoàng cái loại này đơn giản trực tiếp công kích, lại đột phá võ học phạm trù, đủ loại diệu chiêu, không thể sử dụng, thật sự là làm cho người ta khó chịu. Nhưng Phong Tử Nhạc trong lòng, đương nhiên chưa tuyệt vọng, hắn còn có rất nhiều con bài chưa lật chưa xốc lên, đánh đến cuối cùng, cũng còn có thoát thân chi đạo. Một khi đã như vậy, hắn tự nhiên hội ngăn cản Dạ Vương Xung liều mạng. Dạ Vương Xung buồn bã cười Phong công tử, ta biết ngươi sâu không lường được, tất có con bài chưa lật, nhưng là này vạn độc thi hoàng hung hành, ta thật sự là không tha ngươi có thất, Diêm La thế giới, hàng tỷ con dân, đều phải dựa vào ngươi, ta làm ra một ít hy sinh, cũng không có cái gì. Hắn nghĩ đến cũng rõ ràng, vô luận làm cái gì, đều là vì Diêm Dạ Điện cùng Diêm La thế giới. Lần này tuy rằng nhờ giao tình làm cho Phong Tử Nhạc xuống nước hỗ trợ, nhưng là Diêm Dạ Điện sau còn có mấy lần đại kiếp nạn, nếu không Phong Tử Nhạc chặt chẽ trói chặt, chỉ sợ vị tất có thể bình yên vượt qua. Có cơ hội như vậy, dùng chính mình mệnh đến kết hạ này ràng buộc, Dạ Vương Xung cũng là không chút do dự. Hắn gầm lên một tiếng, thân hình mở ra, hóa thành vô số quỷ ảnh, âm phong từng trận. Thực tại khủng bố. Mị mị miễn miễn đổ vì ngươi, đạp tận thanh sơn thủy gặp thần. Mị mị miễn miễn quyết cuối cùng một chiêu, diệt tấn bụi bậm. Ra tay. Phong công tử, đi mau. Cùng lúc đó, Dạ Vương xung cao giọng hô quát. Chương 1060, chỉ mảnh treo chuông, rồi đột nhiên sinh biến. Đây là Dạ Vương xung liều chết một chiêu, hết thảy võ công địa vị đến hắn tình trạng này to lớn, cũng không hội dễ dàng mạo hiểm. Loại này liều mạng hao tổn công lực đến thoát thân con bài chưa lật, luôn có như vậy một chương hai chương. Việc này vốn cùng Dạ Vương xung không quan hệ, hắn như thế hành vi, cố nhiên có tư tâm, nhưng là được cho là hai lạc sắp đao. Diệt tấn bụi bậm, bao phủ khắp nơi, cho dù là vạn độc thi hoàng, cũng bị này mãnh liệt mị mị khí, làm cho không được lui về phía sau, trong miệng tiếng hô liên tục, cho thấy là phi thường phẫn nộ. Nhưng Dạ Vương xung mặt xẻ, cũng là càng ngày càng khó coi. Cho dù là đánh đến tình trạng này, vẫn đang là không thể đối vạn độc thi hoàng sinh ra thực chất thương tổn, ghét nhất là, này mị mị khôi mị quyết vô số quỷ mị, vẫn đang là không thể đột phá khói độc phong tỏa, cho dù là giải khai một đường khe hở, cũng không dung phong tử nhạc rời đi. Vạn độc thi hoàng công kích, quả thật cũng không có cái gì biến hóa, nhưng là phòng ngự cùng phong tỏa năng lực, cũng là hoàn toàn tới tinh tú cao thủ tiêu chuẩn. Dạ Vương điện chủ, không cần như thế miễn cưỡng. Phong tử nhạc trong lòng dùng mình, biết Dạ Vương xung này một chiêu tiêu hao thật lớn, nay xem ra, nhưng cũng không thấy hiệu quả, lập tức kiếm quang rung lên, cùng Dạ Vương xung sóng vai ngăn địch. Dạ Vương xung cười khổ một tiếng, thu diệt tấn bùi bấm nhất thức, nuốt vào một viên viên thuốc, song trưởng cao thấp tung bay, bảo vệ hai người thần chu, sắc mặt suy sụp. Không thể tưởng được vạn độc thi hoàng, cư nhiên mạnh mẽ đến như thế bộ. Hắn tuổi không lớn, liên tiếp nhận chức vụ Diêm Dạ Điện đứng đầu, võ công một đường phía trên, có thể nói là không có chịu quá cái gì suy sụp, cho dù tự biết cũng không phải vạn độc thi hoàng đối thủ, nhưng như thế nào cũng không dự đoán được, cho dù hợp lại thượng tính mệnh, cũng không có thể giải khai vạn độc thi hoàng vòng vây, trong lòng không khỏi hề bài chi cực. Thôi, thôi, nếu đây là ta Diêm Dạ Điện số mệnh, kia cũng không thể cái gì. Chỉ đổ thừa ta cứng rắn thỉnh Phong công tử tới đây, mới gặp phải trận này tai họa, ta cũng chỉ có lấy này tiện mệnh, bồi Phong công tử ngươi cùng chết. Nếu không hắn đem Phong tử nhạc mời đến Chu Tức Thư Viện tham gia cuối năm đại bỉ. Phong tử nhạc tự nhiên sẽ không cùng Bạch Chỉ Vi là địch, Thiết Bá Phù cũng sẽ không sẽ ra mặt cùng Phong tử nhạc từ đấu, lại càng không hội dẫn khiên cơ đồng tử cùng độc đạo nhân, cũng sẽ không sẽ có hôm nay tai họa. Dạ Vương xung thân là Diêm Dạ Điện đứng đầu, kỳ thật đối lục tộc hưng suy biến hóa, trong lòng cũng có sổ, nhân tộc đại hưng, quỷ tộc suy thoái, đã muốn là không thể thay đổi xu thế, Diêm La thế giới cùng Diêm Dạ Điện chính là băng sơn một góc mà thôi. Lịch đại điện chủ khổ tâm chuẩn bị kỹ, muốn bảo trụ này quỷ tộc nhất mạch, nay xem ra, cũng là kính hoa thủy nguyệt, coi như đại mộng một hồi. Loại này nghịch thiên hành, chung quy là làm không thể sao. Hắn thở dài một hơi, ta Dạ Vương xung chết ở nơi này. Coi như là chết có ý nghĩa, chính là làm phiền Hà Phong công tử ngươi, lòng ta thật sự có quý. Dạ Vương xung võ công, còn hơn Phong tử nhạc một bậc. Ngay cả hắn liều mạng đều không thể đột phá phong tỏa, Phong tử nhạc cũng nhất định là không thể nề hà. Ha ha ha ha. Độc đạo nhân từ một nơi bí mật gần đó cuồng tiếu không chỉ, bởi vì cừu hận cùng phẫn nộ, đã muốn bày biện ra điên cuồng trạng thái. Phong tử nhạc, ta đã sớm nói qua, ta muốn giết ngươi. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Diêm Dạ Điện chủ, có năng lực như thế nào? Chu Tước Thư Viện bên trong, lại có ai dám cho ngươi xuất đầu? Có vạn độc thi hoàng nơi tay, độc đạo nhân có cũng đủ cản rỡ tư bản. Hắn cũng không sốt ruột, chính là chỉ huy vạn độc thi hoàng đem hai người chặt chẽ vây khốn, không cho bọn họ thoát thân khe hở, chỉ cần có thể đem hai người công lực hao hết, tự nhiên có thể vừa mới sát chi. Phong tử nhạc đổ vẫn đang là vẫn duy trì bình tĩnh thong dong. Hắn đã sớm nhìn ra đến, vạn độc thi hoàng phòng ngự cùng phong tỏa năng lực rất mạnh, cho dù là liều mạng ra tay, cũng không nhất định có thể đủ đột phá này vòng, mà Dạ Vương xung nếm thử, cũng chứng minh rồi điểm này. Phong tử nhạc kiếm chiêu, có thể vững vàng vượt qua Dạ Vương xung diệt tấn bùi bấm nhất thức, ước chừng cũng chỉ có vô danh kiếm pháp. Trừ lần đó ra, kiếm thần quyết thứ 8 thức không thấy bóng dáng. Vô lượng huyền cơ kiếm pháp cũng không từng đại thành, lãnh nguyệt táng thi hồn, hắn cũng chỉ này hình, còn lại kiếm chiêu, lại không đủ luận. Một khi đã như vậy, chẳng nhanh thủ vệ hộ, tính xem này biến. Dù sao vạn độc thi hoàng lực lượng mặc dù ngoan, nhưng là chân chính muốn đả thương đến hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Mặc dù ở đầy trời khói độc bao phủ dưới, tiêu hao thật lớn, nhưng là phong tử nhạc thể nội nhiều tiểu thiên địa đồng thời vận tác, hơn nữa thái huyền tử khí hài hòa, trong lúc nhất thời cũng là cũng không tiêu hao hầu như không còn chi lo. Dạ Vương Xung ngay từ đầu lo lắng phong tử nhạc không thể chống đỡ, mới có thể liều mạng ra tay, nay nhìn đến hắn so với chính mình còn muốn thong dong, cũng là trong lòng kinh ngạc, dần dần cũng ninh định ra đến. Hai người liên thủ, nếu có thể kiên trì lâu thời gian, có lẽ có thể đợi cho người khác viện trợ. Dạ Vương Xung trong lòng lại bắt đầu linh hoạt đứng lên. Thiên ấn thế giới bên trong, cao thủ cũng là không ít, có thể còn hơn vạn độc thi hoàng, ít nhất có thất túc tinh chủ, Chu Tước Kiếm Thánh cùng Tam Đại Thần Điện Đại Mục Tế, trừ này 5 người ở ngoài, Hỏa Nguyên giáo chủ phỏng trừng cũng có liều mạng lực, nhưng là những người này, cũng hoàn toàn không cần phải vì hắn Dạ Vương Xung cùng phong tử nhạc ra tay. Dạ Vương Xung mang đến nhân thủ, tuy rằng có khả năng cao, nhưng là tại đây loại đỉnh cấp đánh nhau bên trong, khởi không được cái gì tác dụng, cho dù tới đây, cũng bất quá chính là tự tìm tử lộ mà thôi. Chu Tước thư viện người, bỏ qua là muốn làm rùa đen rút đầu, như vậy dài thời gian cũng không từng xuất hiện, phỏng chừng về sau cũng sẽ không xuất hiện. Theo thể nội chân lực tiêu hao càng ngày càng nhiều, Dạ Vương Xung trong lòng vừa mới dấy lên hy vọng, lại dần dần mất đi. Hắn nhất thời không tra, bị vạn độc thi hoàng bàn tay chỉ duyên tạo chúng, thân mình nhoáng lên một cái, đánh cái lảo đảo, hít vào một ngụm khói độc, không khỏi mặt sắc phát tử, cả người run run. Không tốt. Dạ Vương Xung trong lòng thất kinh, phong tử nhạc cũng là hừ lạnh một tiếng, kiếm quang đảo qua, bảo vệ Dạ Vương Xung chung quanh, lại nghe kia vạn độc thi hoàng một tiếng giống to, mạnh đánh tới. Phong tử nhạc kiếm quang mặc dù lợi, nhưng là tại đây cơ hồ không thể ngăn cản đánh sâu vào trước mặt, cũng là trích kiên trì trong nháy mắt thời gian, liền tức thoát phá, kia vạn độc thi hoàng thân ảnh, đã muốn bao phủ ở Dạ Vương Xung đỉnh đầu phía trên, vươn hư thối hai tay, sẽ đưa hắn xả thành mảnh nhỏ. Ha ha ha ha, trước sát một cái, cho các ngươi biết ta vạn độc thi hoàng lợi hại. Độc đạo nhân đắc ý kêu gào, nay Dạ Vương Xung đã muốn bị vạn độc thi hoàng bắt, ở độc đạo nhân trong mắt, cùng một người chết không có gì hai loại. Mà thu thập rất Dạ Vương Xung, phong tử nhạc còn có thể đủ duy trì bao lâu. Hắn lên tiếng cùng tiếu, mở lớn ánh mắt, muốn thưởng thức kia huyết nhục bay tứ tung trường hợp. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy thiên ngoại bay tới, một đạo thanh quang. Suy, kiếm quang như luyện, lượn vòng xuống, thanh thanh thúy thúy ở vạn độc thi hoàng cổ chỗ tha nhiễu. Vạn độc thi hoàng dừng lại cước bộ, giống nhau hoàn toàn cứng lại rồi bình thường. Trong nháy mắt sau, đã thấy nó kêu bởi vì hư thối mà thủng đại đầu, nhanh như chớp lăn xuống dưới. Nhất khang máu đen, phóng lên cao. Chương 1061, thiên ngoại bay tới, thần kiếm như rồng. Thiên ngoại bay tới, hiệp kiếm như rồng. Phong tử nhạc cả người chấn động, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh mây tía bên trong, xích xác quang diễm bay lên, loang thoáng, có thể thấy được một hình người, cũng là xem không chân thiết. Một kiếm. Chính là một kiếm. Làm cho Dạ Vương Xung cùng phong tử nhạc hai người đều thúc thủ vô sách vạn độc thi hoàng, dĩ nhiên là tại đây một kiếm dưới, chém làm hai đoạn. Máu đen bay ra, kia vạn độc thi hoàng thân thể, như trước là sừng sững không diêu, nhưng là cũng đã thành bài trí, tái không có uy hiếp. Nay một kiếm, chẳng những là chém xuống vạn độc thi hoàng đầu, cũng đồng dạng là rảo nát ngũ độc hợp nhất thần hồn. Độc đạo nhân tiếng cười, còn ngạnh ở trong cổ họng mặt. Sắc mặt cũng là biến thành tử giống nhau trắng bệnh. Là cái gì cao nhân động thủ? Chính là một kiếm, liền rảo nát hắn cuối cùng con bài chưa lật. Lâu. Vạn độc thi hoàng, cùng hắn tâm thần tương liên, nay bị chém giết, độc đạo nhân cũng đồng dạng đã bị thương nặng, ngực như chịu trọng kích, phốc xông ra một ngụm máu đen. Thiết bá phù tay chân rét run, cơ hồ là không thể động đậy. Người nào? Rốt cuộc là loại người nào? Đương kim Chu Tước thất túc bên trong, có thể một kiếm chém giết vạn độc thi hoàng, có lẽ chỉ có Chu Tước Kiếm Thánh một người đi. Nhưng hắn vì cái gì phải giúp phong tử nhạc cùng Dạ Vương Xung ra tay? Thiết bá phù ở nhìn thấy kia như rồng kiếm quang sau, chỉ cảm thấy sợ hãi đến mấy điểm, căn bản là không thể tự hỏi. Dạ Vương Xung vù vù thở hổn hển, hắn trên mặt cũng đồng dạng mang theo không thể tưởng tượng biểu tình, ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời trời quang mây tạnh, nheo lại ánh mắt. Cũng là không rõ cho nên. Là ai? Cố nhiên có tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng, nhưng là tại đây loại thời điểm, càng nhiều lại chính là rung động. Là vị nào tiền bối ra tay cứu giúp, tại hạ cảm kích không thôi, còn thỉnh ban thưởng gặp một mặt. Hắn mặt sắc nghiêm nghị, thùy hạ hai tay, đối với kia mây tía bên trong, cung kính làm thi lễ. Phong Tử Nhạc đồng dạng là nhìn chân trời mây tía, trong lòng cũng là lặp lại cân nhắc vừa rồi kia như rồng một kiếm, trong lòng rung động, tự nhiên là không cần phải nói. Một kiếm oai, thậm chí cho tư, cho dù là Phong Tử Nhạc tinh nghiên kiếm đạo, cũng chưa từng có nghĩ tới, kiếm quang thế nhưng có thể cương mãnh sắc bén đến nước này. Chí cương chí liệt, chảm liệt thiên địa. Liền ngay cả vạn độc thi hoàng loại này này nọ, đều có thể đủ một kiếm chẳng khai. Trong thiên hạ lại có ai có thể đủ ngăn cản như vậy kiếm chiêu. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, ngẫu nhiên nhìn thấy này lệ khí sâu nặng xuẩn vật, thử xem kiếm phong mà thôi. Mây tía bên trong, truyền đến một cái cổ quái thanh âm, thực rõ ràng, chỉ dùng để công lực bức ở yết hầu, phát ra quái thanh, người này cũng không muốn cho người nghe được hắn thanh âm. Nghe được người trong mây tía những lời này Phong Tử Nhạc lấy hàng, mấy người đều là cả người chấn động, sắc mặt đại biến. Chính là, thử xem kiếm phong mà thôi. Này khinh phiêu phiêu một câu, làm cho độc đạo nhân cơ hồ hộp máu, làm cho Dạ Vương sung mặt lộ kính sợ chi sắc, làm cho Phong Tử Nhạc vô hạn hướng tới. Tiền bối kiếm pháp, xuất thần nhập hóa, tại hạ bội phục. Phong Tử Nhạc loan hạ thắt lưng đi, cung kính thi lễ, đối với chân chính võ đạo cao thủ, hắn cho tới bây giờ đều là khiêm tốn ba, tuy có ngông nên, lại vô ngạo khí, này như rồng thần kiếm, đáng giá hắn này thi lễ. Ha ha! Mây tía người trong cười gượng một tiếng, tựa hồ cũng không đắc ý ý chính là này vạn độc thi hoàng quá yếu mà thôi, kiếm pháp của ta, trung quy chưa thuần, chỉ tiếc khi không ta đãi. Hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì, ngự khí bên trong, rất có vài phần hữu quảng ý. Người trẻ tuổi của ngươi kiếm pháp tư chất, có thể thắng được ta, tương lai kiếm pháp đại thành tất nhiên ở ta phía trên bốn, nếu là hữu duyên, ước chừng còn có tái kiến chi kỷ. Hắn nói xong câu đó đột nhiên im bặt mà chỉ, Dạ Vương Sung cùng Phong Tử Nhạc lấy thần thức cảm ứng, mây tía còn đang, nhưng trong đó người, cũng đã là biến mất vô tung. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, có thể hình dung này cao nhân một hai. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều là sợ hãi than một tiếng. Vị này cao nhân, đến bây giờ cũng đoán không được là ai, nhưng này một kiếm oai, cũng là huyễn nhân hiểu biết, cho tới bây giờ Phong Tử Nhạc trong lòng vẫn đang kích đãng này vô cùng kiếm ý. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí cố không hơn mặt sắc tái nhợt, lộ ra thân hình độc đạo nhân. Hảo cương liệt kiếm pháp, hảo dương cương khí thế. Dạ Vương điện chủ, Chu Tước thất túc bên trong, rốt cuộc ai có như vậy võ công? Lại nói tiếp Phong Tử Nhạc ở Chu Tước thất túc bên trong, cũng đã muốn dừng lại nửa năm, đại bộ phận cao thủ đều đã muốn nghe nói qua, nhưng người này kiếm pháp có thể cùng Chu Tước kiếm thánh sánh vai, lại không phải Chu Tước kiếm thánh kia một đường. Cái này làm cho người ta không thể nào đoán. Có lẽ là này khác tinh tú cao thủ. Dạ Vương Sung lắc lắc đầu, Chu Tước thất túc trung cao thủ hắn biết rõ, nhưng cho tới bây giờ cũng không từng nghe nói qua người này, càng không nghĩ tượng quá như thế dương cương mãnh liệt kiếm pháp. Vạn độc thi hoàng phòng ngự, đã muốn tương đương tinh tú cấp bậc cao thủ, có thể một kiếm chém giết chi, so với chi ngày đó Chu Tước kiếm thánh chắp lễ kiếm ý, lui tứ đại tinh tú cao thủ cấp bậc. Cũng là sai kém giống nhau. Nhưng Chu Tước kiếm thánh kiếm ý, cùng người này khác nhau rất lớn, hơn nữa hắn bế quan nhiều năm, tuyệt không sẽ vì một vạn độc thi hoàng liền ra tay. Nghĩ như vậy đến, chỉ có này khác tinh tú cao thủ, mới xem như có vẻ khả năng đoán. Đáng tiếc, không duyên một mặt, nói cách khác, nhất định phải hướng hắn thỉnh giáo. Phong Tử Nhạc nhìn thấy như thế thần kỳ kiếm pháp, kiếm đạo bên trong lại có sở ngộ, trong lòng một mảnh sáng. Mắt thấy lại có đột phá chi cơ, nếu là có thể giáp mặt lãnh giáo, kia tất nhiên lại có đột nhiên tăng mạnh cơ hội. Đáng tiếc người này vội vàng mà đi, tuy rằng nói hữu duyên tái kiến, nhưng lại không biết ra sao năm tháng nào. Trước mặc kệ việc này Dạ Vương Sung lắc lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng ở một bên ngây ra như phóng độc đạo nhân, lạnh lùng cười nay, trước đem trước mặt phiền toái giải quyết đi, độc đạo nhân người này tâm tính âm độc, thế nào cũng phải chạm thảo trừ căn không thể. Nếu không trong lời nói, còn không biết hắn sẽ có cái gì âm mưu quỷ kế đến hại ngươi. Độc đạo nhân nghe được Dạ Vương Sung lời ấy, sắc mặt không có biến hóa, với hắn mà nói, ở vạn độc thi hoàng bị nhân chém tới đầu kia một khắc, hắn tinh khí thần cũng tùy theo tan. Nay cuối cùng tuyệt chiêu, rơi xuống như thế kết cục, chẳng lẽ nói cùng Phong Tử Nhạc đối nghịch, quả nhiên là nghịch thiên mà đi. Hắn bồi thượng con, bồi thượng ngũ độc, bồi thượng cuối cùng con bài chưa lật vạn độc thi hoàng, nhưng đến cuối cùng, vẫn là không thu hoạch được gì. Chuyện tới nay, hắn là phủ nên vì lúc trước thu thiết bá phủ làm đồ đệ rồi sau đó hối. Thiết bá phủ dù sao đã muốn là vì bái độc đạo nhân vi sư rồi sau đó hối không ngừng, làm nhìn đến kia như thất luyện bình thường kiếm quang thời điểm, hắn lại cả người đều choáng váng. Loại này cao thủ, chỉ là vì thử xem kiếm phong, liền chém vạn độc thi hoàng, cứu phong tử nhạc tính mệnh, chẳng lẽ tiểu tử này, thật sao mệnh liền tốt như vậy? Một thế hệ chân long, chẳng lẽ đến chu tức thất túc, còn có thể là một thế hệ chân long bất thành? Nay thiết bá phủ trong đầu một mảnh tương hồ, làm sao còn muốn được đến cái gì bạch chỉ vi, thầm nghĩ như thế nào có thể lui bước ra, trốn hồi thạch đầu thành đi, đóng cửa lại đến làm hắn tiểu bá vương. Thế giới này, đáng sợ. Chương 1062, Kiếm Thanh xuất quan. Người nọ là ai? Chu Tước thư viện bên trong, Tố Vô Thường mặt sắc trắng bệnh, than ngồi ở ghế trên, trên trán chảy ra đổ tương đại mồ hôi, hắn tự nhiên biết kia một kiếm lợi hại, kia như thần long bình thường khí thế, cho dù là ở nghìn trượng ở ngoài, cũng giống nhau làm cho hắn tâm phát lạnh ý. Nếu này một kiếm là hướng hắn đến, căn bản là không có khả năng ngăn cản. Càng đáng sợ là, người này căn bản là không biết là từ đâu toát ra đến, cũng căn bản không biết lai lịch. Lãnh tâm đạo cô mày cũng mặt nhăn thành một cái xuyên tự, loại này ngoài ý muốn, thật sự không phải có thể trước tiên đoán trước đến. Độc đạo nhân xuất hiện, đối nàng mà nói là ngoài ý muốn chi hỉ, nhất là này cái tính quái gở lão độc vật, cư nhiên đảo cổ ra vạn độc thi hoàng loại này này nọ, lại làm cho nàng mừng rỡ. Phong tử nhạc võ công cường thịnh trở lại, cũng không khả năng địch nổi vạn độc thi hoàng. Lãnh tâm đạo cô tin tưởng hắn lúc này đây nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng không tiếc lấy di hồn đại pháp, bám trụ Tố Vô Thường, vì cấp độc đạo nhân giết chết phong tử nhạc thời gian. Dạ Vương Sung xuất hiện, đã ở nàng dự kiến bên trong, nhưng là bằng vào Dạ Vương Sung, cũng không đủ để đối phó vạn độc thi hoàng. Nàng đang ở cùng đợi hai người chết đi, cũng hoàn toàn đem của nàng phiền toái tiêu trừ, sau chỉ cần chờ vạn độc thi hoàng tiêu tán, lại đi đuổi giết độc đạo nhân cũng là được. Nhưng vạn vạn thật không ngờ, thế nhưng sẽ có một thần long thấy đầu không thấy đuôi cao nhân xuất hiện, một kiếm chém giết vạn độc thi hoàng, nhưng thật ra cứu phong tử nhạc cùng Dạ Vương Sung hai người tính mệnh. Này rốt cuộc là loại người nào? Cho dù là nàng, cũng nhịn không được thì thào tự nói, ngôn ngữ trong lúc đó, tràn đầy sầu lo. Trên thực tế, này một kiếm kinh hiện cho Chu Tước thư viện, cũng lập tức chấn động toàn bộ thiên ấn thế giới ba thậm chí khắp cả Chu Tước thất túc, đều muốn ánh mắt đầu chú đến này một kiếm trên người. 3. Thiên ấn thế giới, thiên hoàng giới, ma thiên ngai. Ở ma thiên ngai đỉnh, có một tòa mao lư đã muốn lẳng lặng đứng lặng vạn năm. Tuy rằng chút không chớp mắt, nhưng ở thiên ấn thế giới, thậm chí toàn bộ Chu Tước thất túc, đều có thể cho rằng là một chỗ võ đạo thắng địa. Bởi vì nơi này, đúng là Chu Tước thất túc bên trong, được xưng tối cường tên kiếm thánh bế quan ẩn cư chỗ. Đờ cờ chuyện với. Hắn không đi lại trần thế, đã muốn vào năm. Vào lúc thiên ngoại thần long một kiếm, chém giết vạn độc thi hoàng thời điểm, kia một tòa mao lư tựa hồ là chấn động một chút, ở ma thiên ngai hạ tùy thị thanh hạc, xích hạc hai vị đồng tử đều là trên mặt biến sắc, vội vã chạy vội đi lên. Đại lao ra, có gì phân phó? Hai vị đồng tử, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy dị tượng, đều là không khỏi cực kỳ sợ hãi. Mao lư bên trong kiếm thánh, nay đã muốn vượt qua một vạn tuổi, hắn râu tóc bạc trắng nhưng mặt sắc vẫn như cũ hồng nhuận như thiếu niên, tuy rằng bởi vì một vạn năm bế quan, làm cho hắn có vẻ có chút nhỏ gầy mà câu lũ, nhưng trên người khí thế, lại vẫn như cũ là không giảm năm đó. Hắn chậm rãi mở mắt, hai điều lông mi trắng, run run không chỉ. Đến đây, qua một vạn năm, ngươi rốt cục vẫn là đến đây. Kiếm thánh ngửa đầu, nheo lại ánh mắt, nhìn theo mao lư bên trong thấu vào ánh nắng, trên mặt vẻ mặt, cực kỳ trầm trọng. Thiên ngoại thần long một kiếm, ta nhìn thấy, không thể tưởng được, ngươi thế nhưng thật sự có thể lấy như vậy thân thể, luyện thành như vậy kiếm pháp. Hảo! Hảo! Hảo! Hắn cười một tiếng dài, trấn y y dựng lên, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, kia thân chu mao lư, bay ra mà ra, kiếm thánh ngạo nghễ lập cho ma thiên ngai đỉnh, lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh. Đại lao ra, ngươi xuất quan. Thanh hạc, xích hạc hai vị đồng tử vừa mừng vừa sợ, chỉ nghe kiếm thánh cười ha ha, ngươi nếu đã muốn đến đây, ta làm sao có thể không xuất quan. Thanh hạc, xích hạc, mấy ngày trong lúc đó, tất nhiên có người truyền tin đến, đến lúc đó, ngàn vạn nhớ rõ giao cho tay của ta. Hắn công đạo một câu, làm xoay người, chính là nhoáng lên một cái, cũng đã chui vào miểu miểu mây tầng bên trong, không chỗ tìm kiếm. Thanh Hạc cùng Xích Hạc hai người liếc nhau, không rõ cho nên. 3. Kiếm Thánh xuất quan tin tức, nếu truyền đi ra, nhất định sẽ khiến cho Hiên Nhiên đại ba, nhưng Chu Tức thư viện bên trong, lại vẫn đang còn không có được đến tin tức này. Dạ Vương Sung cơ hồ là không hề chống cự chém giết độc đạo nhân, ngại cho Thiết Gia mặt mũi, chính là hung hăng giáo huấn Thiết Bá Phù một chút, làm cho hắn hồi thạch đầu thành bế quan. Vị này tính tình táo bạo tiểu bá vương, lúc này lại như là nhuyễn chân tôm bình thường, cơ hồ là ngàn ân vạn tạ đi. Chuyện này như thế chấm dứt, cũng là ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Bất quá, mọi người đều hiểu được như vậy một sự thật, độc đạo nhân chết sau, không còn có người có thể ngăn cản Phong Tử Nhạc bước vào cuối năm đại bỉ. Bằng Phong Tử Nhạc hiện tại võ công, Bạch Chỉ Vi tuyệt đối không phải đối thủ. Mặt khác hai hạng, nàng có thể có thủ thắng hy vọng. Ta cảm thấy, lúc này đây, cũng nên là Phong Tử Nhạc, Chỉ Vi sư tỷ thật sự là vận khí không tốt ta. Cho dù là Bạch Chỉ Vi tối trung thành ủng độn bên trong, cũng là truyền ra ý nghĩ như vậy. Mọi người ở trên đường thấy Phong Tử Nhạc thời điểm, ánh mắt bên trong, cũng nhiều kính sợ ý, viên trưởng Tố Vô Thường cùng nghi trưởng trưởng Lãnh Tâm Đạo cô hai người, từ vạn độc thi hoàng nhất dịch sau, lại căn bản không nữa lộ mặt. Phong công tử, đáng tiếc ngày ấy ta đi Tây Nam trong núi hiểu được vô lượng kiếm ý, nếu không trong lời nói, nhất định phải cùng ngươi cộng kháng vạn độc thi hoàng, lần này bỏ qua, thật sự là rất đáng tiếc. Kiếm si tử Phong Tử Nhạc triển lãm lấy vô lượng huyền cơ kiếm pháp bắt chước Bảo Nguyệt Quang Vương thân sau, lĩnh ngộ một tia vô lượng kiếm ý, đi Tây Nam trong núi bế quan, một ngày này mới trở về, nghe nói Phong Tử Nhạc chiến vạn độc thi hoàng việc, chậc chậc cảm thán, chỉ hận chính mình không có vượt qua. Đáng tiếc ngày đó ngoại thần long một kiếm, thật sự là quá mạnh mẽ, ta vốn đang muốn cùng kia vạn độc thi hoàng nhiều tôi luyện một đoạn thời gian kiếm ý, lại nhìn có hay không thắng. Hai người kia đều là si mê cho kiếm đạo, căn bản nghĩ đến cũng không phải vạn độc thi hoàng nguy hiểm, một cái là hận chính mình không vượt qua trận này đại đấu, một cái khác lại cảm khái cao thủ xuất chướng quá sớm. Nam Cung Mẫn ở bên ngoài nghe được đầu đầy hát tuyến, nàng sớm biết rằng Phong Tử Nhạc là như thế này, cũng chỉ thôi. Ngày đó nghe nói vạn độc thi hoàng việc, nàng thật sự là lo lắng chi tới, nghe nói thiên ngoại một kiếm, chém giết vạn độc thi hoàng. Nàng trong lòng không biết niệm bao nhiêu lần Phật Bồ Tát, không nghĩ tới Phong Tử Nhạc thế nhưng còn không làm hồi sự. Kiếm si cùng Phong Tử Nhạc đàm xong việc này, nói Phong vừa chuyển, cười nói, nay này dịch đã tất, kế tiếp chính là chúng ta Chu Tức Thư Viện niên kỷ trung đại bỉ, Phong công tử là muốn tham gia đi. Phong Tử Nhạc gật gật đầu nếu tới đây, tự nhiên là hy vọng cùng một chúng học sinh luận bàn. Kiếm si cười ha ha kia nếu Phong công tử ngươi muốn tham gia, ta đây cũng tưởng tham gia. Tuy rằng ta tự biết kiếm pháp không bằng ngươi, nhưng nhiều đánh mấy giá, luôn tốt. Phong Tử Nhạc mỉm cười gật đầu hoan nghênh chi tới. Cuối năm đại bỉ, ngay tại cuối tháng, cẩn thận tính ra, cũng bất quá chỉ có 10 ngày qua công phu. Hắn ở Chu Tức Thư Viện bên trong đọc sách nửa năm, đại khái tình hình, cũng đã muốn hiểu biết không sai biệt lắm. Cuối năm đại bỉ, chẳng những là vì Diêm Dạ Điện tranh thiên nhân hóa sinh hồ, đồng dạng cũng là đối hắn này nửa năm học tập tổng kết. Trước 1063, cuối năm đại bỉ. Lúc này đây cuối năm đại bỉ, rốt cuộc làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khiến cho Phong Tử Nhạc lấy đến này thứ nhất sao? Ở Chu Tức Thư Viện Sơn Trưởng Tinh Xá bên trong, Tố Vô Thường mặt nhăn mày nhíu, nay tình thế, đã muốn đem Phong Tử Nhạc đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, vô luận như thế nào, Bạch Chỉ Vi cũng không khả năng còn hơn Phong Tử Nhạc. Đối Tố Vô Thường bản nhân mà nói, hắn tuy rằng không vui Phong Tử Nhạc, nhưng ai lấy đến thứ nhất, cùng hắn quan hệ cũng không lớn, chính là phía trước vì Bạch Chỉ Vi làm đủ loại chuẩn bị, đều không dùng được, không khỏi hội đối Lãnh Tâm Đạo cô cảm thấy có điểm áy náy. Hơn nữa không biết vì cái gì, đã nhiều ngày bên trong, hắn càng nghĩ khởi Phong Tử Nhạc, lại càng cảm thấy chán ghét, dù sao cũng là chính mình làm đối lý sự, tuy rằng chưa, nhưng luôn hận không thể Phong Tử Nhạc sớm đã chết, đỡ phải trở thành hắn một khối vết sẹo. Kia còn có cái gì biện pháp? Lãnh Tâm Đạo cô trên mặt, nhưng thật ra hỉ giận không hiện ra sắc, nàng tuy rằng nói như vậy nói, khẩu khí bên trong, nhưng không khỏi có chút bất đắc dĩ ý. Tố Vô Thường giật mình sư tỷ, ngươi thật sao mặc kệ. Bạch Chỉ Vi nhưng là của ngươi đắc ý đệ tử, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nàng vì người khác làm gả xiêm y ỉa? Lãnh Tâm Đạo Câu ngẩng đầu lên, lạnh lùng cười, ta đây tự nhiên không muốn, bất quá Phong Tử Nhạc võ công như vậy cao, vô luận là hợp lại tư chất vẫn là kiến thức, Chỉ Vi cũng không nhất định có thể thắng qua hắn, muốn tưởng cam đoan Chỉ Vi lấy đến này cuối năm thứ nhất, trừ phi. Nàng dừng một chút, cố ý ngậm miệng không nói. Trừ phi như thế nào? Tố Vô Thường nóng nội, mở miệng truy vấn. Lãnh Tâm Đạo cô cúi đầu nghiêm mặt, khoe miệng cũng là lộ ra một tia cười lạnh, này cuối năm đại bỉ, chính là chúng ta Chu Tức Thư Viện vạn năm truyền thống, cũng chưa từng có thiên hướng qua ai. Nay tuy rằng chúng ta cũng không hy vọng Phong Tử Nhạc này ngoại lai nhân được đến thứ nhất, nhưng là nếu là ở trong đó làm chút thủ đoạn, chỉ sợ cũng không rất được rồi. Nàng trong miệng nói làm chút thủ đoạn không tốt lắm, nhưng ngụ ý, cũng là tự cấp Tố Vô Thường ra chủ ý. Đúng là, Tố Vô Thường đột nhiên tỉnh ngộ, hung hăng vô cái bản này cuối năm đại bỉ, nói đến để vẫn là nắm giữ ở chúng ta trong tay, muốn tưởng làm cho Phong Tử Nhạc lấy không được này thứ nhất, vẫn là có rất nhiều biện pháp. Chính là võ công, kiến thức, tư chất, Phong Tử Nhạc đều phải còn hơn Bạch Chỉ Vi, chúng ta cần phải hảo hảo ngẫm lại này để mục nên như thế nào ra. Lãnh Tâm Đạo Câu nghe được Tố Vô Thường nôn, mặt lộ mỉm cười, hai mắt bên trong, bày biện ra một loại kỳ quái thần thái. 3. Ở ồn ào náo động tranh luận cùng vài lần quanh co sau, Chu Tước Thư Viện này một năm cuối năm đại bỉ, rốt cục rớt ra màn tre. Ở Phong Tử Nhạc xuất hiện phía trước, ai đều nhận định lúc này đây cuối năm đại bỉ thứ nhất, đã muốn thuộc sở hữu cho được xưng nữ thần đồng, võ công tu vi cùng tư chất đều khả xem như thư viện thứ nhất Bạch Chỉ Vi. Nhưng là, theo Phong Tử Nhạc xuất hiện, này nhất giới chấn lòng, khiếp sợ thiên hạ, cùng Thiết Ba Phủ, khiên cơ đồng tử hai chiến, lại xoay sở hữu dư luận. Nay Chu Tức Thư Viện bên trong, tuy rằng đại bộ phận người vẫn là Bạch Chỉ Vi fan, nhưng là đồng dạng, vô số người đều tin tưởng lần này người thắng, hẳn là Phong Tử Nhạc. Nguyên bản kiếm si tham dự cuối năm đại bỉ, hẳn là cực chịu coi trọng tin tức, nhưng là bởi vì có Phong Tử Nhạc ở, chuyện này cũng không có khiến cho nhiều lắm người chú ý. Bất quá ngay cả như vậy, cuối năm đại bỉ, vẫn đang là Chu Tức Thư Viện bên trong việc trọng đại, đối đại bộ phận học sinh mà nói, tuy rằng bọn họ không có cơ hội tranh đoạt thứ nhất, nhưng là giống nhau có thể tranh thủ biểu hiện, là bọn hắn nhân sinh bên trong đại sự. Đối với thư viện bên trong các bất đồng hệ khoa, cũng là tranh hùng so đấu thời cơ, nhất chúng đạo sư giáo thụ, cũng đều là hùng tâm bừng bừng, muốn chính mình đệ tử vô luận như thế nào, kiếm hồi mặt mũi. Lúc này đây cuối năm đại bỉ, Phong Tử Nhạc khác tính nhất hệ, thả mặc kệ hắn, Bạch Chỉ Vi chính là nghi trượng trưởng Lãnh Tâm Đạo cô thân truyền đệ tử. Này hai cái chúng ta tranh bất quá, nhưng vô luận như thế nào, cũng muốn cấp vi sư tranh cái đệ tam đến đây đi. Đại bỉ phía trước, đều có đạo sư cấp chính mình đệ tử khuyến khích. Kia đệ tử cũng là khổ một mặt lão sư, ngươi không biết, lần này đại bỉ, kiếm kia si cũng tham dự. Vô lượng huyền cơ kiếm pháp kiếm si. Hắn không phải cũng không tham dự thư viện bên trong hoạt động sao. Kia đạo sư ho khan một tiếng, rất là xấu hổ như vậy, chúng ta liền tranh thứ 4, cũng liền thôi. Dù sao vô luận như thế nào, không chuẩn bại bởi linh thuật viện kia vài lao thất phu đệ tử. Là, cuối năm đại bỉ bên trong, học sinh tuy rằng này đây cá nhân thân phận tham dự, nhưng vẫn là đại biểu cho đều tự hệ khoa. Binh, thuật, pháp, thân mấy đại học viện, là thư viện bên trong thực lực mạnh mẽ hệ khoa, hàng năm cuối năm đại bỉ thứ nhất, bình thường đều là xuất từ này vài học viện hệ khoa bên trong. Bạch Chỉ Vi là nghi trượng trưởng Lãnh Tâm Đạo cô đệ tử, thuộc sở hữu cho Diệu Pháp Viện, Phong Tử Nhạc là nhất giới chân long lại đây tu tập, không thuộc loại gì hệ khoa vừa nói đứng lên cuối năm đại bỉ phía trước, đổ không hề thiếu đạo sư muốn hắn dẫn vào chính mình hệ khoa bên trong, đáng tiếc viện trưởng Tố Vô Thường đem việc này hết thảy bác bỏ, không có một như nguyện. Kiếm si tu kiếm, thuộc loại thần binh viện đệ tử. Này ba người võ công xa xa vượt qua cùng thế hệ, hẳn là không thể cùng bọn họ bằng được, nhưng thứ 4, hay là muốn tranh. Này trừ bỏ là cá nhân vinh nhục ở ngoài, đối hệ viện khoa học, cũng có thật lớn ảnh hưởng. Chu Tước Thư Viện tổng cộng 35 học viện, có chút đại học viện ra 2 cái danh lạch, tiểu học viện ra 1 cái danh lạch, cuối cùng hơn nữa Phong Tử Nhạc, lúc này đây tham dự cuối năm đại bỉ, tổng cộng là 64 người. Này 64 người, đầu tiên là nhận khảo đề, thí nghiệm kiến thức cùng võ học lý luận trình độ, trong đó thật sự quá kém, coi như khi sẽ bị soát xuống dưới. Mà cũng sẽ căn cứ thành tích, sắp xếp định số ghế, đạt được bất đồng điểm. Này xem như một vòng thí nghiệm võ đạo lý luận cùng kiến thức. Tiếp theo từng đôi chém giết, trải qua 3 luân đào thải sau, thắng hạ 8 người. Còn lại 56 người, cho dù là phía trước võ đạo lý luận trình độ lại cao, cũng không có cái gì dùng. Đây là đợt thứ 2 tỷ thí võ công. Mà đến vòng thứ 3, còn lại là thí nghiệm tư chất, Chu Tước thư viện bên trong, vẫn có một môn đặc dị thần công, cho tới bây giờ liền không người sở ngộ. Này 8 người sẽ đạt được cơ hội, xem này một môn thần công một ngày thời gian, sau đó tái lấy này một môn thần công so đấu, lại trải qua 3 luân đào thải, cuối cùng thành tựu cuối năm thứ nhất. Đương nhiên, ở vòng thứ 3 so đấu bên trong, thường thường xuất hiện tương xứng cục diện bởi vì không thể dùng cái khác võ công, mà môn thần công này lại là rất khó lý giải, cho nên ngang tay tình hình thật nhiều, loại này thời điểm là có thể quay đầu lại so đấu vòng thứ nhất thí nghiệm thành tích, đến cuối cùng sắp xếp định số ghế. Này biện pháp, trên cơ bản có thể nói là rất là công bình, đối võ đạo lý luận kiến thức, võ công cùng tư chất 3 điểm, đều có nhất định yêu cầu, ngay cả không phải võ công tối cao, cũng có cơ hội đạt được thứ nhất. Dù sao đối với thư viện mà nói, càng coi trọng là tương lai tiềm chất, mà đều không phải là gần võ công thân mình. Chương 1064, tắc tệ. Ngay từ đầu khảo đề, nếu thiết trúc chắc một chút, đối với Phong Tử Nhạc mà nói, tự nhiên khó khăn muốn cao rất nhiều. Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô đã sớm tưởng tốt lắm ứng đối sách lược, vòng thứ nhất lý luận cuộc thi, có thể làm tay chân địa phương không nhiều lắm, Bạch Chỉ Vi thân mình chính là đọc nhiều sách vở nữ thần đồng, nàng có lý luận cuộc thi giữa, bắt cao phân, cũng là đương nhiên việc, muốn âm đối phó Phong Tử Nhạc, đơn giản chính là đem đề hướng khó bên trong thiên bên trong đi làm. Đại bộ phận tham dự cuối năm đại bỉ học sinh, đều là các học viện bên trong đọc mãn 7 năm người nổi bật, bằng không, chính là thật sự kinh tài tuyệt diễm, so với học trưởng càng mạnh thiên tài đệ tử, bất quá ít nhất cũng là ở thư viện bên trong ngây người 5-6 năm đã ngoài. Bọn họ võ công thể ngộ, có lẽ còn không bằng Phong Tử Nhạc khắc sâu, nhưng là đang nói lý lẽ luận trụ cột, cũng là muốn so với Phong Tử Nhạc vững chắc nhiều lắm. Thiếu thể ngộ, nhiều lạ tư liệu, đây là tối thích hợp. Mệnh đề tuy rằng không phải hai người bọn họ, nhưng là ở trong đó chỉ đạo, cuối cùng chấn là lúc, hơi thêm chú ý, tự nhiên có thể đem này cuốn mặt biến thành đối Phong Tử Nhạc thực bất lợi. Đợt thứ 2 võ công so đấu, chỉ sợ là khó muốn làm. Hừ, có cái gì khó, nếu là kiếm si không tham dự cuối năm đại bỉ, đổ quả thật không có người có thể ngăn cản Phong Tử Nhạc, bất quá nếu kiếm si đến đây. Vậy làm cho bọn họ gặp nhau là được, cho dù kiếm si cũng không phải Phong Tử Nhạc đối thủ. Ít nhất cũng có thể tiêu hao hắn tinh thần. Lãnh Tâm Đạo câu nghe nói kiếm si tham dự cuối năm đại bỉ, không chỉ không nổi, ngược lại thật là vui sướng. Này! Tố Vô Thường nhưng thật ra có chút do dự, kiếm si dù sao cũng là tiết đại tông sư cách đại truyền nhân, nếu là không cho hắn tiến vào bắt cường bên trong, chỉ sợ sẽ có người có điều nghị luận đi. Có cái gì nghị luận? Lãnh Tâm Đạo cô khinh suy một tiếng, kiếm si võ công không địch lại Phong Tử Nhạc, bị che ở bắt cường ở ngoài. Nhiều nhất có người nói hắn là vận khí không tốt, võ công không kịp, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Về phần nhập vi học phái kia một đám người bảo thủ, cũng chỉ có thể trách Phong Tử Nhạc ngăn cản bọn họ này đồ tử đồ tôn lộ, theo chúng ta có cái gì quan hệ? Kiếm si kế thừa vô lượng huyền cơ kiếm pháp, ở nhập vi học phái vài lao giáo thụ trong mắt cũng rất là coi trọng, nhưng là hắn nếu là quang minh chính đại bại cấp Phong Tử Nhạc, kia người khác cũng nói không được cái gì. Kia vạn nhất kiếm si thắng Phong Tử Nhạc, chẳng phải cũng là Bạch Chỉ Vi kình địch? Tố Vô Thường nhíu nhíu mày đầu, Lãnh Tâm Đạo cô cũng là cười nói, kia cũng là hắn tạo hóa, dù sao sư đệ ngươi cũng chỉ là không quen nhìn Phong Tử Nhạc, lại để ý cái gì? Miệng nàng là nói như vậy, trong lòng cũng là cười lạnh không chỉ. Kiếm si đều không phải là Phong Tử Nhạc đối thủ, điểm này mọi người đều có thể nhìn ra đến, nếu kiếm si thật có thể bùng nổ thắng Phong Tử Nhạc, kia vẫn là cầu còn không được sự tình đâu. Bất quá Lãnh Tâm Đạo cô cũng là không báo trông cậy vào, của nàng đòn sát thủ, chung quy là vẫn là ở vòng thứ 3 tỷ thí bên trong. Điều này cũng đúng, Tố Vô Thường ra vẻ đứng đắn điểm gật đầu, hắn cũng không biết vì cái gì, đối Phong Tử Nhạc nổi lên như vậy phiền chán cảm. Bất quá kiếm si rốt cuộc đều không phải là Phong Tử Nhạc địch thủ, đến đệ tam quan ta nghe nói Phong Tử Nhạc nhất duyệt vô lượng huyền cơ kiếm pháp, có thể học được thi triển, thậm chí muốn còn hơn kiếm si một bậc. Người này tư chất thật sự là hảo như quỷ thần bình thường, này lại như thế nào ứng phó? Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng sao mặt bàn, phía trước hai đợt đều là thủ đoạn nhỏ, không có khả năng ngăn cản Phong Tử Nhạc, này vòng thứ ba, mới là chân chính mấu chốt. Phía trước có lẽ còn có thể cảm thấy khuyết đại, nhưng là ở Phong Tử Nhạc thắng liên tiếp Thiết Bá Phù cùng Khiên Cơ Đồng Tử càng cứng rắn kháng độc đạo nhân Vạn Độc Thi Hoàng sau, ai cũng không dám tin tưởng Bạch Chỉ Vi tư chất có thể còn hơn Phong Tử Nhạc. Đây mới là cần thỉnh sư đệ ngươi hỗ trợ địa phương. Lãnh Tâm Đạo Cô chính xác đứng lên, đồng nhiên đối với Tố Vô Thường không người rốt cuộc, thi lễ. Sư tỷ làm gì như thế? Tố Vô Thường kinh hãi, chạy nhanh đứng dậy nâng dậy Lãnh Tâm Đạo Cô. Có sao sự tình, chúng ta thương lượng làm chính là. Lãnh Tâm Đạo Cô cười khổ lắc lắc đầu, Tố sư đệ, vì không cho Phong Tử Nhạc bắt cuối năm đại bỉ thứ nhất, ta muốn cầu của ngươi, chính là một kiện rất là thật to trái với tổ chế việc. Nhưng ta nghĩ đến muốn đi, ước chừng cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp. Tố Vô Thường ngẩn ra trong lòng có chút sở cảm, sư tỷ ngươi nói. Lãnh Tâm Đạo Cô trên mặt lộ ra một chút ngoan lệ chi sắc, chợt lại biến mất vô tung. Chuyện tới nay, Chỉ Vi tư chất khẳng định là so ra kém này Phong Tử Nhạc, đồng dạng đọc một ngày Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh, đoạt được tất không bằng này Phong Tử Nhạc 1/13. Nay khoảng cách đại bỉ, còn có nửa tháng chi kỳ. Ta sợ cầu chính là thỉnh sư đệ làm cho Chỉ Vi trước tiên nửa tháng, tiến vào Xích Tiêu trong động tìm hiểu. Này! Điều này sao đi? Tố Vô Thường cơ hồ là thốt ra, trên mặt ộ ra kinh hoàng chi sắc. Tổ tông pháp chế, trừ bỏ cuối năm đại bỉ kia một ngày, cùng nhiều đời đảm nhiệm viện trưởng cách thế phía trước một năm, ai cũng không có thể bước vào Xích Tiêu động một bước, nếu không trong lời nói, còn có bất chắc họa. Này! Này sư tỷ ngươi quên sao? Hắn hai tay loạn riêu, vô luận Lãnh Tâm Đạo Cô đưa ra cái gì, hắn đều có thể đáp ứng, nhưng là chuyện này, nhiều đời đảm nhiệm viện trưởng, đều có lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo, hắn nào dám phạm quy. Hừ, Tố sư đệ, chuyện tới nay, ngươi nói một chút còn có cái gì biện pháp đối phó này Phong Tử Nhạc. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho hắn bắt cuối năm thứ nhất, phiêu nhiên như khứ, làm cho người trong thiên hạ cười nhạo chúng ta Chu Tức Thư Viện sao? Lãnh Tâm Đạo Cô sắc mặt biến đổi. Lời lẽ sắc bén lợi hại. Này! Tố Vô Thường quả thật không nghĩ làm cho Phong Tử Nhạc lấy đến này thứ nhất, hắn cũng quả thật không có gì tốt phương pháp, nhưng là chuyện này, chung quy có bất trắc hậu quả, hắn thủy chung là trong lòng nan an. Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh, nói đến để cũng bất quá chính là một môn võ học mà thôi, nếu tham dự cuối năm đại bị người, đều có thể vào động tìm hiểu, cũng sẽ không cái gì quỷ dị địa phương, ngay cả chúng ta coi trọng của mình, nhưng ngươi ngẫm lại, Chỉ Vi trung quy kia một ngày là có thể vào động, trước thời gian nửa tháng, lại có cái gì? Lãnh Tâm Đạo Cô thanh âm, đồng nhiên lại trở nên có chút phiêu miểu hoàng hốt, nhưng không biết vì sao, nghe vào Tố Vô Thường trong thai, cũng là rất thuyết phục lực. Không sai, nàng dù sao là có thể đi vào đi, trước thời gian nửa tháng, lại có cái gì? Hắn thì thào lặp lại, hai tròng mắt có trong nháy mắt tan rã, nhưng chợt lại khôi phục bình thường. Loại này dị trạng, dừng ở Lãnh Tâm Đạo Cô trong mắt, chính là khiến cho một chút cười lạnh, mà Tố Vô Thường bản nhân, tựa hồ đối này cũng không cảm thấy, hắn trầm ngâm thật lâu sau, trích nghĩ đến chính mình ở yên lặng trầm tư. Hảo! Tố Vô Thường cắn chặt răng, một cái tắt chụp ở trên bàn, nhà chấp lên. Hắn hạ quyết tâm, cho dù là tổ tông pháp chế, cũng không thể muốn hơi làm trái. Liên như vậy làm. Bạch Chỉ Vi được xưng nữ thần đồng, nàng nhập Xích Tiêu động nửa tháng. Ta cũng không tin, đoạt được còn có thể so ra kém Phong Tử Nhạc, chỉ cần nàng có thể ở vòng thứ ba bên trong còn hơn Phong Tử Nhạc, kia cũng đã làm cho. Trước 1065, như vậy cũng có thể làm cho Phong Tử Nhạc thắng. Thời gian thấm thoát, nửa tháng thời gian, nhất đống nhiên quá. Một ngày này, đã muốn đến cuối năm đại bỉ chi kỳ, ngày đầu tiên lý luận cuộc thi, ngay tại thư viện lễ đường bên trong, chính thức bắt đầu. 64 vị học sinh. Bao gồm Phong Tử Nhạc, Kiếm Si cùng Bạch Chỉ Vi ở bên trong, đều là an tọa ở trường thi bên trong, lặng lặng đối mặt bàn học. Bài thi chưa phát hạ, viện trưởng Tố Vô Thường đầy mặt tươi cười, ngồi ở trước đài, cao giọng mở miệng. Chư vị, cuối năm đại bỉ, chính là kiểm nghiệm ta Chu Tức Thư Viện học sinh võ công cùng tu dưỡng cơ hội, đều không phải là đơn thuần giành thắng lợi. Điểm này, thỉnh chư vị đồng học nhớ kỹ, thắng bại là binh gia chuyện thường, kia cũng là không coi là cái gì. Hắn nói liên miên cằn nhằn, đơn giản nói cách khác chút bình thường thường nói vô nghĩa, đại bộ phận học sinh đều là vẻ mặt khẩn trương, cũng bất chấp hắn đang nói chút cái gì. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra ý thái thanh thản, hắn kỳ thật thật sao cũng không lòng hiếu thắng, đối với này đó bất đồng cấp số đối thủ, hắn cũng để không dậy nổi cái gì hưng trí đến, cận có thể lấy lo lắng hai người, bất quá là Kiếm Si cùng Bạch Chỉ Vi, nhưng bọn hắn nay võ công, vẫn là so với hắn kém rất nhiều. Cùng với nói là khiêu chiến người khác, không bằng nói là ở khảo nghiệm chính mình, loại tâm tính này, tự nhiên muốn thoải mái rất nhiều. Kiếm Si vẫn là trước sau như một hoang không thèm để ý ngoại vật, cho dù là ở trường thi thượng, hắn cũng là nhắm mắt trầm tư kiếm pháp, căn bản là không để ý Tố Vô Thường đang nói cái gì. Ba người bên trong Bạch Chỉ Vi nhưng thật ra có chút kỳ quái, của nàng trên mặt có một cỗ thản nhiên thanh khí, hai mắt bên trong thường có bất bình tĩnh thần sắc, hai đấm thường xuyên nắm khởi lại thả lỏng, tựa hồ trong lòng thật là nôn nóng bộ dáng. Tố Vô Thường nói xong nói, hôm nay giám thị nghi trượng mới đưa bài thi phát ra đi xuống, Phong Tử Nhạc lấy đến trong tay, lược nhất xem, không khỏi nhíu mày. Này đó đề mục, không khỏi cũng quá chật chút. Cho dù này nửa năm bên trong, Phong Tử Nhạc cơ hồ là nắm chặt hết thảy thời gian, ở bù lại về tinh hà thế giới võ đạo lý luận tri thức, này bài thi thượng nội dung nhất hơn phân nửa cũng chỉ là nghe nói, vẫn chưa từng tế đọc. Hắn thậm chí còn mượn chấn ma tấm bia đá mảnh nhỏ kéo dài thời gian công dụng. Nhưng chung quy đọc sách cũng chỉ là xem này mơ hồ, này đó hẻo lánh tri thức, căn bản không có tất yếu học bằng cách nhớ. Nhưng hôm nay cuộc thi, đại bộ phận lại đều là như vậy để mục. Nay cùng bao năm qua cuộc thi nội dung, đều có rất lớn khác biệt. Hán thân chu, cũng truyền ra không ít đổ hấp khí lạnh thanh âm, xem ra mấy thứ này, không riêng gì đối hắn một người mà nói hẻo lánh ba đối với này hắn ở chu tức thư viện bên trong ngốc mãn 7 năm học sinh mà nói, cũng giống nhau là lạ tri thức. Như thế nào hội đều là loại này đề mục. Đã muốn có người nhịn không được nói thầm đứng lên, giám thị nghi trượng nghiêm khắc ho khan một tiếng, xem như cảnh cáo, thế này mới dập tắt trận này bất mãn không khí. Đại bộ phận mọi người như mày, cắn cắn bút, miễn cưỡng ở bài thi thượng viết đứng lên. Rốt cuộc cũng học 7 năm tuy rằng không song chỉnh, nhưng luôn hơi chút có chút ấn tượng. Tố Vô Thường nhìn đến Phong Tử Nhạc nhíu lại mày, không khỏi lộ ra một tia xảo trá mỉm cười. Xem ra này vòng thứ nhất trung thủ đoạn nhỏ vẫn là nổi lên một chút hiệu quả, Phong Tử Nhạc nếu là tại đây vòng thứ nhất trung thua, gần nhất là thua khí thế. Thứ hai, nếu là ở cuối cùng tư chất thí nghiệm bên trong, Phong Tử Nhạc không thể tốc thắng Bạch Chỉ Vi trong lời nói, bọn họ là có thể dùng không cần có điều thương tổn hại lấy cớ phán này hai người ngang tay. Đến lúc đó, dựa theo lý luận cuộc thi thành tích sắp xếp định số ghế, thứ nhất nhất định là Bạch Chỉ Vi. Tố Vô Thường trong lòng tự cho là đắc kế, đắc ý rào rạt hồi đầu hướng Bạch Chỉ Vi phương hướng nhìn lại, muốn nhìn một chút vị này nữ thần đồng như thế nào dưới ngòi bút sinh hoa làm ra như thế nào một chương hoa đoàn cẩm đám đề thi. Ai biết không xem nhưng thật ra thôi, vừa thấy dưới, không khỏi vừa sợ vừa tức, không thể tin được hai mắt của mình. Chỉ thấy Bạch Chỉ Vi vẻ mặt mờ mịt chi sắc, ánh mắt tăng dã, cũng không có nhìn chính mình đề thi đổ như là hồ đồ bình thường. Một chữ nhi không viết, cũng không có muốn viết ý tứ. Đây là có chuyện gì? Tố Vô Thường đi đến Bạch Chỉ Vi trước mặt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ai ngờ ngày thường bên trong lanh lợi Bạch Chỉ Vi cũng là toàn không phản ứng, chính là ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, mặt không chút thay đổi, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Chỉ Vi. Tố Vô Thường giận dữ, truyền âm lớn tiếng quát lớn ngươi như thế nào không viết. Trường thi phía trên, hắn tự nhiên không thể công khai trách cứ. Đành phải vụng trộm truyền âm, chỉ thấy Bạch Chỉ Vi cả người chấn động, mới như là phục hồi tinh thần lại bình thường, đưa mắt nhìn bốn phía, tựa hồ còn không biết là ai đang nói chuyện. Là ta. Tố Vô Thường lại là tức giận lại là buồn cười, cuộc thi là lúc, khai cái gì đào ngũ, sư phụ ngươi đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, cũng không thể lãng phí nàng một phen tâm ý. Bạch Chỉ Vi như cũng là ngơ ngác, quay đầu nhìn Tố Vô Thường liếc mắt một cái, thế này mới cúi đầu. Tựa hồ bắt đầu xem đề thi, nhưng là không quá trong nháy mắt công phu, lại bắt đầu xuất thần. Này! Này mà nếu gì là hảo? Tố Vô Thường trong lòng giống như có 100 con kiến ở đi, hận không thể theo Bạch Chỉ Vi trong tay đem bút đoạt lại đây chính mình viết. Hắn cùng Lãnh Tâm Đạo cô làm nhiều như vậy thủ đoạn, chính là hy vọng Bạch Chỉ Vi có thể áp đảo Phong Tử Nhạc trổ hết tài năng. Giọt! Ai biết nàng hiện tại chính mình không chịu thua kém, kia mà nếu gì là hảo? Tố Vô Thường trong lòng bị đè nén, vội vàng rời khỏi trường thi, đã thấy Lãnh Tâm Đạo cô thi nhiên đứng ở cửa, cũng không lo lắng ý. Sư tỷ, Tố Vô Thường nghĩ đến Lãnh Tâm Đạo Cô vẫn chưa thấy Bạch Chỉ Vi biểu hiện, chạy nhanh tố khổ Bạch Chỉ Vi hôm nay là làm sao vậy, cư nhiên ở trường thi bên trong ngần người, ngay cả một chữ cũng không biết Phong Tử Nhạc ngay cả làm cho này chút quái đề sở khó, nhưng luôn có thể đáp ra 1/2 phần 10, nếu Bạch Chỉ Vi giao giấy trắng, kia nhưng là ngay cả Phong Tử Nhạc cũng không như. Lý luận cuộc thi thời gian thực ngắn ngủi, đối với này đó võ giả học sinh mà nói, viết thời gian, dư giả, Bạch Chỉ Vi tái như vậy ngẩn người đi xuống, cũng là thật sự muốn nộp giấy trắng. Tố Vô Thường tuy là viện trưởng, nhưng là không thể khoang thuyền lấy thúng út voi, này đại bỉ bài thi, chính là thư viện bên trong các vị đạo sư giáo thụ cùng nhau thẩm duyệt, giấy trắng nhất định là không phân, tuyệt không mưu lợi đường sống. Phong Tử Nhạc cho dù là đáp không ra đại bộ phận đề mục, nhưng là mơ mơ hồ hồ, tổng có thể viết thượng một ít, như thế nào cũng không về phần không phân. Nếu thật sự là nói như vậy, kia này hao tổn tâm cơ lý luận cuộc thi, ngược lại là Phong Tử Nhạc lấy được dẫn đầu. Lãnh Tâm Đạo Cô mỉm cười, sư đệ, ngươi quá mức sốt ruột. Của nàng ánh mắt đầu nhập trường thi bên trong, ở ngơ ngác ngồi Bạch Chỉ Vi trên người nhẹ nhàng vừa chuyển, lại tảo đến Phong Tử Nhạc trên người, hừ lạnh một tiếng. Không sai, Chỉ Vi lúc này đây, tại đây lý luận cuộc thi bên trong, chỉ sợ là vô tâm viết. Bạch Chỉ Vi hôm nay buổi sáng, mới từ xích tiêu trong động đi ra, vẫn đều là tinh thần hoảng hốt. Nàng này nửa tháng bên trong, đã muốn hiểu được xích tiêu bách biến âm phủ kinh. Này lý luận cuộc thi, dĩ nhiên không trọng yếu, vòng thứ 3/4 chất tỉ thí giữa, nàng tất thắng Phong Tử Nhạc. Chương 1066, dây trắng. Cái gì? Dù là Tố Vô Thường luôn luôn chấn định, nghe thế câu, cũng không tùy vào cả người run lên, kinh hô ra tiếng. Bạch Chỉ Vi này nửa tháng bên trong, thế nhưng hiểu được xích tiêu bách biến âm phủ kinh. Nếu này nói là thật sự, kia nhưng là Chu Tức thư viện này mấy ngàn năm đến việc trọng đại, phải biết rằng này xích tiêu bách biến âm phủ kinh, khả đều không phải là bình thường võ học bí kíp, trong đó cô ý dùng rất nhiều ẩn ngữ, lịch đại tham dự cuối năm đại bỉ thiên tài học sinh, cùng Lâm Trung Tiền viện trưởng, không ngừng đoán thể ngộ, nhưng đại bộ phận cũng không cái gì kết quả. Gần nhất một lần, vẫn là mấy ngàn năm trước một thế hệ viện trưởng, rốt cục ở trước khi chết, nộ ra xích tiêu bách biến âm phủ kinh đạo lý, chiến run rẩy ở bí kíp bên cạnh để lại một thiên bút ký. Bách biến vô bằng, âm phủ hóa sinh, ta rốt cục hiểu được trong đó đạo lý, nguyên lai chính là một cái cười to nói, tâm đắc thể hội, vốn nên nhất nhất viết xuống, đáng tiếc này bí kíp bên cạnh chỗ trống quá nhỏ, chỉ có thể lưu lại 8 chữ, tạm gác lại hậu nhân hữu duyên tìm hiểu. Bách biến vô bằng, âm phủ cái gì sinh, đúng là này 8 chữ. Làm cho nhất chúng Chu Tức thư viện hậu nhân thương thấu cân não. Ngày đó Tố Vô Thường cũng là Chu Tức thư viện học sinh, cũng từng tham dự cuối năm đại bỉ, từng gặp qua này xích tiêu bách biến âm phủ kinh bút tích thực, tự nhiên cũng nhìn đến quá này nét chữ cứng cắp 8 chữ, chỉ tiếc cũng đồng dạng là đoán không ra trong đó bí hiểm. Đôi khi, trong lòng cũng không miễn thầm hận, vị này tiền bối nói chuyện vì cái gì không rõ ràng nói rõ ràng, tìm tờ giấy đến viết xuống đáp án, lại có khách khí. Tóm lại này bản kinh thư, thành làm phức tạp Chu Tức thư viện mấy ngàn năm ngọn nguồn, cố tình tổ tông quy củ lại nghiêm khắc, người trong Chu Tức thư viện, cả đời bên trong, cơ hồ chỉ có một cơ hội tiếp xúc đến này xích tiêu bách biến âm phủ kinh, lúc ấy không tỉnh, cũng liền trừ phi có thể trở thành viện trưởng, ở Lâm Trung phía trước, mới có cơ hội lại đi thể ngộ này âm phủ kinh. Mấy ngàn năm đến không người có thể ngộ, cũng liền thôi. Nay Tố Vô Thường nghe nói chính mình ngoại lệ làm cho Bạch Chỉ Vi trước tiên nửa tháng tiến vào xích tiêu trong động, dĩ nhiên là ngộ gian này làm phức tạp Chu Tức thư viện nhiều như vậy nhà hiền chết vô số năm bí mật, há có thể không sợ hãi. Không hổ là nữ thần đồng tên, này tư chất cũng là không giống bình thường a. Tố Vô Thường chân thành tán thưởng, đã thấy Lãnh Tâm Đạo Cô khẽ gật đầu, này xích tiêu bách biến âm phủ kinh bác đại tinh thâm, Chỉ Vi tuy rằng ngộ ra bách biến vô bằng âm phủ hóa sinh đạo lý, nhưng là tạm thời còn không thể tuyên chi cho khẩu, thực tế bên trong cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra này một môn võ học 2 thành ý lực, nhưng là vậy là đủ rồi. Lịch đại tới nay, cuối năm đại bỉ bên trong, tư chất lại cao đệ tử, đối xích tiêu bách biến âm phủ kinh thể ngộ, nhiều nhất cũng bất quá là 100.000 phần có một thuật pháp đường nhỏ, cho dù là Phong Tử Nhạc tái như thế nào thiên phú dị bẩm cũng không khả năng ở một ngày trong vòng, lĩnh hội bao nhiêu gia lông. Ở cuối cùng so đấu bên trong, chỉ cho phép thi triển xích tiêu bách biến âm phủ kinh võ học, có này hai thành uy lực Bạch Chỉ Vi có thể nói đã muốn lập cho thế. Này cuối năm đại bỉ thứ nhất, rốt cục vẫn là vững vàng suy trở về nàng túi. Cho nên tuy rằng nàng bởi vì thể ngộ xích tiêu bách biến âm phù kinh mà có chút hốt hoảng, thậm chí đều không có tinh thần làm lý luận cuộc thi đề mục, vô cùng có khả năng giao giấy trắng, Lãnh Tâm Đạo cô cũng không có cái gì lo lắng. Không nghĩ tới Bạch Chỉ Vi tư chất thế nhưng cao đến nước này, Lãnh Tâm Đạo cô này một chiêu cũng là bất đắc dĩ làm chi, không nghĩ tới thế nhưng có này hiệu quả trong lòng đúng là đắc ý là lúc. Lúc này trường thi bên trong, đại bộ phận thí sinh đều là vẻ mặt đau khổ cau mày làm bài, Phong Tử Nhạc nhưng thật ra thong dong, hắn lược viết một ít, liền các hạ bút đưa mắt chung quanh, bất giác cũng là mỉm cười mà cười. Bất quá, duy nhất làm hắn có chút kỳ quái, chính là nữ thần đồng Bạch Chỉ Vi trạng thái. Còn lại người mặc kệ như thế nào, luôn sẽ ở bài thi thượng lưu lại một chút vẽ xấu, nhưng Phong Tử Nhạc ánh mắt có thể đạt được đã thấy Bạch Chỉ Vi ngơ ngác ngồi, một chữ đều không có viết, trước mặt bài thi chân bóng như tân. Nàng tiến vào sau, tựa hồ còn có chút không đúng. Phong Tử Nhạc bên thai nghe đến kiếm si thanh âm, hắn phát hiện Phong Tử Nhạc chú ý đến Bạch Chỉ Vi sau, liền truyền âm bẩm báo. Nay trường thi bên trong, đều là võ đạo cao thủ, đến Phong Tử Nhạc cùng kiếm si này võ học trình độ, truyền âm muốn né qua giám thị nghi trượng, đã muốn là dễ như trở bàn tay việc, nếu là muốn tắc tệ, căn bản không cần hoa cái gì tâm tư. Bất quá lui một bước mà nói, nếu võ công đến tình trạng này, võ học lý luận căn cơ, cũng sẽ không quá kém, cũng liền căn bản không có tác tệ cần. Lúc này đây là Tố Vô Thường cố ý lâm vào, mới có thể làm ra nhiều như vậy quái đề thi hiếm thấy, làm cho Phong Tử Nhạc cùng kiếm si như vậy cao thủ, cũng là không khỏi thất thủ. Nhưng đối với Phong Tử Nhạc mà nói, hắn vốn chính là coi trọng cuối năm đại bỉ đối chính mình nửa năm học tập tổng kết, loại này quái đề thi hiếm thấy. Nếu là làm cho thành tích không tốt, hắn cũng không để ở trong lòng. Dù sao, cuối cùng quyết định thứ tự, là đợt thứ 2, vòng thứ 3 tỉ thí. Này lý luận cuộc thi thời gian thực ngắn, không quá nhiều lâu, nghe được bên ngoài linh vang, giám thị nghi trượng sẽ mọi người đỉnh bút, đem đề thi thu, Bạch Chỉ Vi quả nhiên là một chữ chưa viết, giao đề thi, liền tỉnh tỉnh mê mê mà ra, biểu tình vẫn đang là một mảnh mờ mịt. Đại bộ phận thí sinh cũng không biết bao nhiêu. Phong Tử Nhạc tuy rằng chính là viết ít ỏi vài câu, nhưng là không kém quá hẳn là trung gian tiêu chuẩn, không phải kém cỏi nhất. Phong Tử Nhạc cũng không thèm để ý, cùng kiếm si đang đi, sẽ chờ ngày mai mở ra võ đấu chi kỳ. 3. Về phương diện khác, Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô, cũng là đang âm thầm thương lượng. Tố Vô Thường nhìn tinh thần hoảng hốt Bạch Chỉ Vi, không khỏi vẫn là nhíu mày sư tỷ, nàng hiện tại trạng thái, ngày mai võ đấu. Có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn. Bạch Chỉ Vi võ công, giỏi hơn cùng thế hệ phía trên, theo lý mà nói, nếu không đụng tới Phong Tử Nhạc cùng kiếm si, hẳn là có thể ổn thao nắm chắc thắng lợi, nhưng là nay cái dạng này, lại không muốn âm câu bên trong lật thuyền. Vô phương. Lãnh Tâm Đạo cô lắc lắc đầu, ta đã muốn thử qua, động thủ là lúc, Chỉ Vi vẫn là thanh tỉnh, hơn nữa kết hợp xích tiêu bách biến âm phủ kinh lực, của nàng võ công càng hơn từ trước. Ngày mai võ đấu, nhưng thật ra không cần lo lắng. Muốn lo lắng, là sau tư chất tỉ thí, ở duyệt quá xích tiêu bách biến âm phù kinh sau, mọi người chỉ có thể lấy này một môn võ học tâm đắc lẫn nhau so đấu, không thể sử dụng nhà khác võ học, nếu không trong lời nói, là có thể lập tức phán thua. Nay Bạch Chỉ Vi đần độn, nếu là dùng ra tự thân võ công, kia nhưng thật ra có chút phiền phức. Tố Vô Thường cắn chặt răng, có phải hay không xích tiêu bách biến âm phù kinh chung võ công. Cuối cùng định luận, còn không phải chúng ta mấy người, chúng ta chỉ cần cắn chết Bạch Chỉ Vi dùng là này trong đó võ học, liền vô phương, nàng nếu đối âm phủ kinh giống như này thể ngộ, tư chất thứ nhất, vốn sẽ không dung hoài nghi, cho dù là nghi trượng đường vài vị trưởng lão, cũng không phản đối. Nay, liền xem chính nàng, rốt cuộc có thể đem này âm phủ kinh võ học, phát huy vài phần. Chương 1067, võ đấu bắt đầu. Ngày hôm sau võ đấu trường thượng, Bạch Chỉ Vi quả nhiên vẫn là kia một bộ đần độn bộ dáng, nhất chúng cùng độn, đều là ở vì nàng lo lắng. Hôm qua Bạch Chỉ Vi có lý luận cuộc thi chung giao giấy trang việc, cũng đã muốn truyền đi ra, tất cả mọi người là rất là kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Chỉ Vi sư tỷ cho dù không địch lại Phong Tử Nhạc, cũng không nên cam chịu à, nếu là ở vòng thứ nhất bài danh còn hơn Phong Tử Nhạc, đợt thứ hai chung chỉ cần không cùng hắn gặp được, vòng thứ ba tư chất so đấu tha thành ngang tay. giống nhau có thể lấy đến thứ nhất sớm có bởi vì Bạch Chỉ Vi tính toán quá này đó, mắt thấy nàng thế nhưng như thế không chịu thua kém, tất cả mọi người là thất vọng. Nhất là hôm nay nhìn thấy Bạch Chỉ Vi này bộ dáng, lại hoàng đế không vội thái giám cấp. Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô lâu chỉ so đấu rút thăm, cũng là chấn định tự nhiên, trên mặt cái gì cũng nhìn không ra đến. Vừa kéo ký hắn đã sớm làm tốt tay chân, vô luận như thế nào, nhưng theo Bạch Chỉ Vi không cần gặp gỡ Phong Tử Nhạc cùng Kiếm Si, nàng có thể đủ bình yên thông qua này một cửa, tiến vào tiền bát. Tới lúc đó, tiến vào xích tiêu động sau, vậy không sợ. Làm lần này tốt nghiệp đại biểu, Bạch Chỉ Vi là điều động nội bộ mầm móng tuyển thủ, xế nhất hào ký, tự nhiên cũng là không ai có gì dị nghị, từ nay về sau nhất chúng học sinh, lục tục tiến lên, theo kim bình bên trong, rút ra bản thân ký hảo. Phong Tử Nhạc xếp hạng cuối cùng vài cái, chờ hắn đi lên tiền thời điểm, kim bình bên trong, đã muốn không dư thừa hạ vài cái ký. Tố Vô Thường cười tủm tỉm đem kim bình đưa đến Phong Tử Nhạc trước mặt Phong công tử. Đã nhiều ngày ở Chu Tức thư viện bên trong khả thói quen sao, nếu là vô sự, cũng có thể thường xuyên đến lão phu châu ngồi ngồi. Nhất giới chân long, lại nói tiếp vẫn là rất có địa vị, nhưng là tình hình chung giới, đều bị coi vì man di người, không có gì tiền đồ, nhưng Phong Tử Nhạc võ công cao, đã muốn vượt qua nhất giới chân long hạn chế. Tố Vô Thường tuy rằng không thích hắn, nhưng trên mặt cũng phải khách khách khí khí. Phong Tử Nhạc mỉm cười gật đầu, thân thủ tham hướng bình khẩu. Đống nhiên trong lòng chấn động, cảm giác được trong đó có một loại cổ quái hơi thở long lại đây. Có cổ quái. Hắn trong lòng vừa động, trên mặt không lộ thanh sắc, mỉm cười, tìm hiểu thủ đi, mò một chương ngọc ký đi ra, ánh mắt quét đảo qua chợt thối lui đến một bên, trong lòng đã là hiểu rõ. Kim bình bên trong, thực rõ ràng động tay động chân. Còn lại người có lẽ không cảm giác, nhưng là Phong Tử Nhạc thần thức, phi bình thường sâu sắc. Thể nội mấy trăm cái tiểu thế giới cộng đồng vận tác, hơn nữa lúc trước sở tu luyện Nhật Nguyệt Triều Tịch Quyết rèn luyện thần hún hắn thần thức cường đại mà mẫn cảm, so với chi trưởng môn cấp bậc cao thủ, nói không chừng còn muốn càng tốt hơn. Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô cảm thấy vạn vô nhất thất, ai biết dĩ nhiên là bị Phong Tử Nhạc xuyên qua. Hắn lạnh nhạt cười nhìn trong tay ngọc ký, mặt trên là một cái cực đại 55. Kể từ đó, hắn cùng với Bạch Chỉ Vi phân ở hai cái bán khu. Là tuyệt đối sẽ không gặp nhau, hay là Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô, nghĩ đến chính là này. Ha ha ha ha. Lúc này hắn bên thai lại truyền đến một trận sang sảng cười vui tiếng động, Phong công tử ngươi là 55 hào, ta cũng là 49 hào, nguyên lai còn lo lắng này võ đấu bên trong, khả năng bính không hơn ngươi, nay xem ra muốn nhập bát cường, hai chúng ta còn thế nào cũng phải đấu thượng một hồi không thể. Kiếm Si. Kiếm Si đoạt được tỉnh Ngọc Ký. Đúng là 49 hảo, cùng Phong Tử Nhạc phân ở nhất khu. 64 vị học sinh, tổng cộng có thể có 8 người ra biên, phân bắt khu. Nhất hảo đến số 8, cửu hảo đến 16 hảo, 17 hảo đến 24 hảo, 25 hảo đến 32 hảo này 32 người, xem như thượng bán khu 4 tiểu khu. 33 hảo đến 40 hảo, 41 hảo đến 48 hảo, 49 hảo đến 56 hảo. 57 hào đến 64 hào còn lại là hạ bán khu 4 tiểu khu. Này 8 phân khu bên trong, mỗi một cái phân khu đều chỉ có thể ra biên một người. Cũng tức là nói Kiếm Si cùng Phong Tử Nhạc hai người bên trong, có thể bước vào xích tiêu động, chỉ có thể có một. Loại thật lực này mạnh mẽ cao thủ, không thể vào nhập cuối cùng bắt cường, vô luận là ai bị đào thải, cũng là cực kỳ đáng tiếc sự tình. Nhưng là Chu Tước Thư Viện chính là như thế, vận khí. Cũng đồng dạng bị coi là thực lực một bộ phận, cho nên loại tình huống này cũng là không thể tránh được, trừ phi là một lần bên trong, có công nhận mầm móng tuyển thủ, mới có thể cố ý tách ra. Lấy Phong Tử Nhạc cùng Kiếm Si khả năng, vốn nếu là tổ chức giả có tâm, nên đưa bọn họ định vị mầm móng, phân đến các khu, nhưng là dù sao bọn họ không phải chính quy thư viện học sinh, Tố Vô Thường không có làm như vậy, cũng không khả chỉ trích nặng. Nhưng là nay đánh vào một chỗ. Nhất chúng người bàng quan, cũng không tùy vào nghị luận đều. Kiếm Si cùng Phong Tử Nhạc đánh lên, kia đối Chỉ Vi sư tỷ mà nói, kia thật sự là thiên đại hảo tin tức, nàng như thế nào còn không tỉnh lại. Này hai người đào thải điệu một người, thật sự là tốt hơn nhiều. Phong Tử Nhạc mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Tố Vô Thường, Tố Vô Thường ánh mắt cùng hắn nhất xúc, không tự chủ được chuyển mở ra, trên mặt lộ ra mất tự nhiên thần sắc. Hắn rốt cuộc cũng là Chu Tức Thư Viện viện trưởng. Bình thường lấy quân tử mà tự cho mình là, nay làm hạ loại này đối lý sự, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Phong Tử Nhạc trong lòng hiểu rõ, cũng là không nói gì thêm. Ở so đấu an bài bên trong, cấp Bạch chỉ vì một ít tiện lợi, hắn cũng đã sớm có thể đoán trước đến, căn bản tính không được cái gì. Cùng kiếm si nhất đấu, hắn cũng là cũng không để ý. Nếu kiếm si cũng không có ý kiến, hắn cần gì phải đem việc này bóc trần. Hắn mỉm cười, đem ngọc ký nhận lên, dù có thâm ý nhìn Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô liếc mắt một cái. Rút thăm đã tất, 64 gã học sinh từng đôi chém giết, đều đã thành kết cục đã định. Tố Vô Thường thấy Phong Tử Nhạc cùng kiếm si cũng không đưa ra dị nghị, ngược lại là có mong chờ muốn thử ý, cũng không tùy vào nhẹ nhàng thở ra. Ta đã sớm nói, không cần lo lắng. Lãnh Tâm Đạo cô hừ lạnh một tiếng, trừ bỏ Phong Tử Nhạc cùng kiếm si hai người ở ngoài, còn lại mọi người, nàng căn bản cũng không lo lắng. Sư tỷ minh kiến. Tố Vô Thường ha ha cười, nhìn nhìn Bạch Chỉ Vi bộ dáng, mày nhíu lại bất quá. Sư tỷ, nay Bạch Chỉ Vi chẳng uống, quả nhiên là đừng lo sao. Ta đã muốn thử qua, như thế này trận đầu tỷ thí sau, ngươi tự nhiên biết. Lãnh Tâm Đạo cô thật là chắc chắc, Tố Vô Thường cũng để lại quyết tâm đến. Rút thăm sau khi chấm dứt chỉ chốc lát sau, võ đấu cũng liền chính thức bắt đầu. Bạch Chỉ Vi là thứ nhất hào ký, tự nhiên là cái thứ nhất lên sân khấu. Lãnh Tâm Đạo cô ở nàng phía sau đẩy, nàng mờ mịt nhiên đi lên chẳng, vẫn đang là cúi đầu, nhất bộ trầm tư bộ dáng. Nàng vẫn là không tốt. Kiếm si lắc lắc đầu đáng tiếc, Chu Tước thư viện học sinh bên trong, trừ bỏ Phong công tử ở ngoài, ta đã nghĩ cùng nữ tử này đấu một trận, nàng nay này bộ dáng, ta cũng là không có gì hứng thú. Vị tất. Phong Tử Nhạc mỉm cười lắc lắc thủ, hắn đã muốn quan sát Bạch Chỉ Vi hai ngày, nàng vẫn là như vậy nhất lôi thất hồn nghèo túng bộ dáng, cái này có chút kỳ quái. Võ công đến tình trạng này sau, ngoại tà không xâm, thần thức cường đại, vô luận là thân thể cùng tinh thần, đều là cực kỳ lợi hại, loại tình huống này xuất hiện, cơ hồ là không có khả năng sự tình, huống chi là liên tục hai ngày. Nếu quả nhiên là bị cái gì lợi hại này nó gây thương tích, kia người trong Chu Tức thư viện sẽ không không chú ý đến. Lãnh Tâm Đạo cô vẫn đang là một bộ thong dong chấn định bộ dáng, đối với Bạch Chỉ Vi này bộ dáng một chút cũng không lo lắng, kia có lẽ đã nói lên không ít vấn đề. Ta xem, này Bạch Chỉ Vi nay trạng thái, đổ như là tân tu cái gì lợi hại võ học, tâm thần tẩm dâm trong đó, chờ nàng đại công cáo thành, nói không chừng còn có thể có điều kinh hỉ. Nga. Kiếm si lông mi một điều, quả nhiên thật là vui mừng có thể làm cho nữ thần đồng Bạch Chỉ Vi đều như thế si mê võ học, nói vậy nhất định là lợi hại, ta đổ phải đợi chờ xem. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, nhìn giữa sân, chỉ thấy Bạch Chỉ Vi đối diện là một dáng người cao to nam tử, thậm có phong độ, đối với Bạch Chỉ Vi chắp tay. Sư muội, có lễ. Này nam tử cũng là Chu Tức thư viện cao tài sinh. Tuy rằng không thể cùng Bạch Chỉ Vi so sánh với, nhưng là một phương người nổi bật, lần này chịu chúng Bạch Chỉ Vi, chỉ có thể tự than thở không hay ho, biết tuyệt không quá quan chi để ý, thầm nghĩ thể diện xuống đài thôi, cho nên ngôn ngữ trong lúc đó, cũng là khách khách khí khí. Nhưng là Bạch Chỉ Vi chẳng những không có quan tâm hắn, thậm chí đều không có con mắt nhìn hắn, nói thật ra, nàng vẫn như cũng là đắm chìm ở chính mình thế giới bên trong, căn bản cũng không chú ý đối diện người. Lãnh Tâm Đạo cô nhíu nhíu mày đầu, lại khó mà nói chút cái gì. Kia nam tử có chút không vui, bất quá cũng nhìn ra Bạch Chỉ Vi tình hình không đúng. Theo hôm qua chợt nghe nói nữ thần đồng Bạch Chỉ Vi không biết là đụng phải cái gì tà, chẳng những là tinh thần hoảng hốt, ngày đầu tiên lý luận cuộc thi, lại giao giấy trắng, hôm nay xem ra, quả nhiên không ổn. Chẳng lẽ nói, có thừa dịp hư mà vào, thắng lợi hy vọng. Cuối năm đại bỉ. Đối Chu Tức thư viện mỗi một cái học sinh, đều là cực kỳ trọng yếu. Có thể tệ thân bước vào này 64 người trung chi nhất, đương nhiên đã muốn đúng rồi không dậy nổi thành tựu, nhưng nếu có thể càng tiến thêm một bước, đối với bọn họ tương lai, cũng có không thể đo lường hảo chỗ. Hơn nữa, nếu là có thể qua Bạch Chỉ Vi này một cửa, kia mặt sau sư huynh đệ thực lực bất quá ở sàn sàn như nhau trong lúc đó, có lẽ còn có cơ hội bước vào cuối cùng bát tưởng. Cuối năm đại bỉ thứ nhất, này nam tử cũng không dám tưởng, nhưng là bước vào bát cường, tiến vào xích tiêu trong động, đây chính là khó lường vinh quang, cũng có cơ hội nhất khuy xích tiêu bách biến âm phủ kinh. Đến đệ tam quan, chính là so đấu tư chất, nhiều như vậy học sinh, có người nào nguyện ý thừa nhận chính mình tư chất không bằng người khác? Có lẽ, Có lẽ còn có một đường hy vọng. Kia nam tử lâu cắn răng, trong lòng dĩ nhiên tâm niệm nảy mầm. Chỉ vì sư muội hôm nay đại tỉnh, chúng ta cũng không vị nhiều lãng phí thời gian. Nếu sư muội không muốn hàn huyên khách sáo, kia vi huynh ta liền thất lễ. Hắn hét lớn một tiếng, đúng là lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế ra tay. Thừa dịp Bạch Chỉ Vi hiện tại tinh thần hoảng hốt, toàn lực ra tay, nếu có chút chiến quả, liền thừa dịp thắng truy kích, chỉ cần có thể đem nàng đánh bại, kia phía trước chính là tốt tiền đồ. Hắn trưởng ảnh hóa đao, dĩ nhiên là bổ tới Bạch Chỉ Vi mặt phía trước, này so đấu bên trong, tuy rằng khó tránh khỏi có thương tích vong, nhưng loại tình huống này dưới, hắn cũng không hạ thủ, lập tức cổ tay vừa chuyển, muốn đem Bạch Chỉ Vi xa xa tung đi. Đúng lúc này, đã thấy Bạch Chỉ Vi hai mắt trợn mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, tuy rằng khuôn mặt vẫn đang là không yên lòng, nhưng là bàn tay vỗ, cũng là hướng tới người nọ trước ngực chụp đi, mau dù tia chớp. Chương 1068, vô niệm vô tưởng lệ khí. Vô niệm vô tưởng chi cảnh. Phong Tử Nhạc nhướng mày, lúc ấy liền nhìn ra Bạch Chỉ Vi trạng thái. Bạch Chỉ Vi không yên lòng, nhưng là ở gặp được công kích là lúc, đã có sắc bén phản kích, căn bản không phải đến từ tự chủ ý thức, mà là thân thể bản năng phản ứng. Đây đúng là võ đạo bên trong vô niệm vô tưởng chi cảnh. Phong Tử Nhạc tẩm dâm võ đạo, đã sớm bước vào vô niệm vô tưởng chi cảnh, có đôi khi lâm trận ngộ đạo, cũng có tự bảo vệ mình khả năng, không nghĩ này Bạch Chỉ Vi thế nhưng cũng có thể đủ tiến vào này cảnh giới, xem ra của nàng võ học tư chất, thật sao không hổ nữ thần đồng tên. Chính là nàng một trưởng đánh ra, so với Phong Tử Nhạc trạng thái càng muốn giữ dằn nhiều lắm, Phong Tử Nhạc mới nhíu nhíu mày đầu, chợt nghe đồng một tiếng, kia cùng Bạch Chỉ Vi đối chiến nam tử ngực trúng trưởng, như trung ruột đông rách, giống như là đứt dây diều, xa xa bay đi ra ngoài. Xuống tay nặng như vậy. Tố Vô Thường cũng không tùy vào sắc mặt biến đổi, đồng nhiên đứng dậy. Cuối năm đại bỉ, xuất hiện thương vong cũng là khó tránh khỏi phong sự, nhưng là nhất đối mặt bên trong, đã đem người thương thành như vậy. Đúng là hiếm thấy, hắn trong lòng không khỏi cũng có chút ấn giận. Xương sườn đứt đoạn, ngũ tạng bị hao tổn, là không thể tiếp tục tỉ thí. Trận này, người thắng là Diệu Pháp Viện Bạch Chỉ Vi. Tại trực tài phán trên mặt cũng có không đành lòng chi sắc, chính là một trường. Bạch Chỉ Vi đối thủ đã bị đánh cho nhân sự không biết, thương thế trầm trọng, chỉ sợ cho dù không chết cũng là phế đi. Ngày thường Bạch Chỉ Vi nhất quán điệu thấp, không nghĩ tới ra tay là lúc, như vậy tàn nhẫn. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, người nọ thương thế so với lường trước quá nặng. Đây là vô niệm vô tưởng chi cảnh. Lần này vô đến, thật đúng là lợi hại kiếm si đứng ở hắn phía sau, nhưng thật ra chật chật lấy làm kỳ. Này vô niệm vô tưởng chi cảnh, lệ khí thật nặng. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, hắn ngày đó bước vào vô niệm vô tưởng chi cảnh, tuy rằng cũng giống nhau không khỏi ý thức tự chủ, nhưng là thân thể bản năng phản ứng, cũng lấy tự bảo vệ mình vì chủ. Sẽ không như thế tàn nhẫn nếu không phải đối thủ xuống tay sát chiêu, chính mình cũng sẽ không phản kích như thế mãnh liệt. Vừa rồi người nọ một cái trưởng ảnh đao bổ tới Bạch Chỉ Vi trước mặt, nhưng không có hạ sát thủ, rõ ràng là sườn một bên, thủ hạ lưu tình, nhưng vẫn đang bị như thế bị thương nặng, Bạch Chỉ Vi lệ khí, quả thật là muốn so với hắn nặng nhiều lắm. Này đã có chút kỳ quái. Phong Tử Nhạc cũng gặp qua Bạch Chỉ Vi một lần, này nữ tử tâm kế thâm trầm. Cũng không phải hung người lệ chẳng lẽ là tu luyện võ công ra đường rẽ. Hắn nhìn kỹ Bạch Chỉ Vi một trận, nhưng nàng vẫn như cũ là một đần độn bộ dáng, cũng nhìn không ra cái gì manh mối. Sư tỷ, này! Tố Vô Thường sắc mặt có chút khó coi, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được đến nay Bạch Chỉ Vi tình hình không đúng. Này cuối năm đại bỉ, chết vài người tuy rằng không có gì nhưng là Bạch Chỉ Vi nếu là này một đường hợp với nặng tay đi xuống. Khó tránh khỏi sẽ có người hội đối hắn này viện trưởng đưa ra chất vấn. Cho dù là liên tục ba chàng đều như thế, nhiều lắm cũng chỉ chết ba đệ tử, người gấp cái gì? Này còn chưa có chết đâu. Lãnh Tâm Đạo cô cũng là trong lòng mừng rỡ đến lúc này, hết thảy đều đã rơi vào nàng tính toán bên trong, chính là chết vài cái không quan hệ đệ tử, lại có cái gì quan hệ? Xích Tiêu Bách Biến Âm Phủ Kinh cư nhiên lợi hại như vậy, Bạch Chỉ Vi thực lực so với chi hôm qua lại rất có tăng lên. Chiếu này tốc độ xem ra, đợi cho Xích Tiêu Động Duyệt Kinh xong sau cho dù là Phong Tử Nhạc cũng không ở nói hạ. Đơn tỷ âm phủ kinh trung công phu, Phong Tử Nhạc càng tuyệt đối không thể có thể là Bạch Chỉ Vi đối thủ. Thiên nhân hóa sinh hồ, rốt cục có thể tới tay, cửu âm nhất mạch, hãnh diện thời điểm rốt cục đến. Tố Vô Thường bị sư tỷ đỉnh đầu ngượng ngùng không nói gì, đành phải ngồi vào một bên, tiếp tục xem kế tiếp tỉ thí. Trừ bỏ Bạch Chỉ Vi ở ngoài, lần này đệ tử thực lực hữu hạn, cho dù này 64 người đều là tinh anh, nhưng là không gì hơn cái này kế tiếp hợp với so đấu, cũng là thường thường thản nhiên, không có gì kinh hỉ. Đợi cho kiếm si xuất chướng tự nhiên là kiếm quang run lên, đã đem đối thủ tung chàng ngoại thuận Lý Thành Trương tiến vào tiếp theo luân. Phong Tử Nhạc cũng là chiếu này công việc, trên người nhìn không ra một tia dị thường chỗ. Đợt thứ hai bắt đầu, Bạch Chỉ Vi vẫn là hoảng hoảng hốt hốt đứng ở trên đài, đối thủ tiến lên công kích, đã bị nàng phản thủ một trường, đánh thành trọng thương, biến thành lại là một mảnh lo sợ không yên. Chỉ Vi sư tỷ hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào xuống tay như thế tàn nhẫn. Xem nàng tinh thần hoảng hốt, chẳng lẽ thật là luyện công quá mức chăm chỉ, tẩu hỏa nhập ma. Này đều do Phong Tử Nhạc, nếu không phải hắn đến, Chỉ Vi sư tỷ không cần như thế. Cũng có người lòng đầy căm phẫn trách cứ, Phong Tử Nhạc nghe thế dạng trong lời nói, cũng chỉ có thể cười khổ không thôi. Đối với Bạch Chỉ Vi trạng thái, hắn cũng hiểu được càng ngày càng kỳ quái, tuy rằng cũng có thể xem như vô niệm vô tưởng chi cảnh, nhưng luôn cảm giác có cái gì không đúng chỗ. Phong công tử, Phong công tử. Hắn nhíu mày trầm tư là lúc, kiếm si ở phía sau gọi hắn tới phía ngươi. Nhưng đừng thua, tiếp theo luân trùng, chính là ngươi ta tái chiến là lúc. Vừa mới kiếm si đã muốn thoải mái giải quyết đối thủ, lúc này đã muốn đến phiên Phong Tử Nhạc cùng người giao thủ thời điểm. Còn hơn này một vòng, vòng thứ ba chung, Phong Tử Nhạc sẽ gặp phải kiếm si. Này mấy tháng, ngươi tuy rằng võ công đột nhiên tăng mạnh, nhưng ta cũng không nhàn rỗi, vô lượng huyền cơ kiếm pháp, ta lại có sở ngộ, vừa lúc thừa dịp cơ hội này, hướng ngươi thỉnh giáo. Kiếm si căn bản không đem Phong Tử Nhạc trước mặt đối thủ làm hồi sự, ở hắn lên sân khấu là lúc, vẫn ở sau lưng hô quát. Người nọ biết gặp gỡ Phong Tử Nhạc, vốn không có cái gì tái chiến dũng khí, nghe kiếm si như vậy la lên, trong lòng lại khó chịu, cắn răng cầm kiếm công đi lên, cũng là chỉ bằng một cỗ huyết khí chi dũng, đan luận võ học, thật sự là không đáng nói đến. Phong Tử Nhạc mỉm cười, thân thủ nhất bác, đem người nọ kiếm quang đẩy ra, chính là nhất đưa. Đã đem hắn khinh phiêu phiêu đưa ra chẳng ngoại, ở không trung phiên cái thân, vững vàng rơi xuống đất, vẫn mở mịt không biết. Chờ hắn phản ứng lại đây, thế này mới phát hiện chính mình đã muốn thua trận này, trong lòng cũng là bội phục, chắp tay nói, đa tạ Phong công tử thủ hạ lưu tình. So với Bạch Chỉ Vi Phong xuống tay tàn nhẫn, Phong Tử Nhạc điểm ấy đến mới thôi, được cho cực kỳ ôn nhu. Nay Phong Tử Nhạc ra tay trong lúc đó cử trọng lực khinh, không mang theo chút khói lửa khí. Ta xem so với chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ kém một đường. Tố Vô Thường cười khổ lắc đầu, Phong Tử Nhạc võ công đột nhiên tăng mạnh, thật sự là làm cho hắn không lời nào để nói, kỳ thật thật sao muốn hắn ra tay, cũng không nhất định có thể giống như này hiệu quả. Phong Tử Nhạc hiện tại thực lực, thật sự đã muốn không ở trưởng môn cấp bậc võ giả dưới. Hắn nói như vậy, đơn giản cũng là vì chính mình cùng Lãnh Tâm Đạo Cô trên mặt thiếp vàng thôi. Hừ! Lãnh Tâm Đạo Cô hừ lạnh một tiếng. Phong Tử Nhạc võ công, nàng cũng xem ở trong mắt, cũng là một chút cũng không để ý. Hắn võ công lại cao, có năng lực như thế nào, xích tiêu động nhất dịch, cần hắn đối xích tiêu bách biến âm phủ kinh lĩnh ngộ. Nay Chỉ Vi nếu đã thư trùng chi thần, Phong Tử Nhạc làm sao có thể còn hơn nàng. Huống chi, kiếm si võ công cũng không kém, hắn còn muốn trước quá kia một cửa đâu. Lãnh Tâm Đạo Cô ánh mắt rạng rỡ, nhìn chằm chằm kiếm si cùng Phong Tử Nhạc hai người, vòng thứ ba chung. Còn muốn trình diễn một hồi long tranh hổ đấu. Chương 1069, tuyệt thế song kiếm khách, trong thiên địa vô lượng. Uống. Cùng với kiếm si một tiếng cự uống, chỉ thấy hắn thân chu hữu hình kiếm khí lượn lờ, biến ảo vô cùng, người xem mắt hoa hỗn loạn. Vòng thứ ba so đấu tiến hành đến bây giờ, rốt cục bắt đầu kiếm si cùng Phong Tử Nhạc một trận chiến này trọng đầu diễn. Một trận chiến này, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Liền ngay cả Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo Cô hai người, cũng là cực kỳ chú ý. Võ công đến kiếm si cùng Phong Tử Nhạc này cảnh giới, cho dù còn không bằng bọn họ trưởng môn cấp bậc cao thủ, kém nhiều nhất cũng bất quá chỉ có một đường mà thôi. Huống hồ kiếm si vô lượng huyền cơ kiếm pháp truyền thừa, Phong Tử Nhạc còn lại là tự nghĩ ra kiếm thần một đạo, hai người kiếm pháp đều có khả quan chỗ, cho dù là bọn họ không những thích Phong Tử Nhạc, cũng muốn thừa nhận một trận chiến này đối bọn họ võ học. Cũng là rất có ích lợi. Vô lượng kiếm quang, vô lượng kiếm khí, ta ngồi mấy tháng, nộ ra này diệu dụng chi đạo, hôm nay đổ muốn thỉnh Phong công tử ngươi đánh giá một hai. Này kiếm quang lượn lờ cục diện, làm cho kiếm si khí thế rồi đột nhiên lại tăng trưởng 3 phần, liền giống nhau là vạn kiếm lực tương trợ, thực lực của hắn cũng tăng cường vài phần. Phong tử Nhạc vỗ tay tán thưởng, hảo. Kiếm si huynh, vô lượng huyền cơ kiếm pháp ảo diệu cố nhiên ở chỗ huyền cơ hai chữ, nhưng này vô lượng hai chữ, ngươi có thể phát huy đến như thế bộ, cũng là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Ngày đó ngươi cho ta mượn xem thêm vô lượng huyền cơ kiếm phổ, kia hôm nay ta trước hết lấy kiếm phổ đoạt được, cùng ngươi xác minh, trợ ngươi lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo. Hắn này cũng là bánh ít đi, bánh quy lại, này mấy tháng trong lúc đó, vô lượng huyền cơ kiếm phổ bên trong công phu, hắn cũng rất có sở ngộ, nhất là ngày ấy cùng thiết bá phù một trận chiến sau, lại ẩn ẩn có đột phá hiện ra, một đoạn này thời gian lắng động lại xuống dưới, rất có tâm đắc. Hai người lấy cùng bộ kiếm pháp xác minh, tất nhiên có thể khai tích tân lộ, đối kiếm si sở ngộ, tự nhiên là rất có rút. Ha ha ha ha các. Kiếm si này cười một tiếng người hiểu ta, Phong công tử cũng. Kể từ đó, đúng là cầu còn không được. Vô nghĩa không nói. Xem kiếm. Hắn là một người sẽ không khách sáo, nay kiếm quang sử khai, lại làm sao có thể kiềm chế được. Một kiếm chém ra, đó là ngũ sắc kiếm quang, bao phủ thiên địa. Hướng tới Phong tử Nhạc trên người chúng tới. Vừa mới một trận chiến, hai người cũng chưa xuất ra quá thực công phu, này học sinh so đấu, lại làm sao có thể nhìn thấy như thế hoa mỹ kiếm quang. Đang xem cuộc chiến học sinh nhóm không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, thật lâu sau mới phát ra thanh. Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô liếc nhau, trong mắt vừa có ưu sắc, nhưng là hiểu được kế đắc ý. Không nghĩ tới kiếm si võ công, tại đây ngắn ngủn thời gian trong vòng, thế nhưng cũng đột phá đến như thế bộ. Nay một kiếm, cho dù là bọn họ hai người ở đây hạ cũng không dám nói nhất định có thể đón đỡ. Phía trước kiếm si võ công mặc dù cao, nhưng trung quy vẫn không có đột phá tụ thiên trung cảnh, chỉ tại tụ thiên sơ cảnh cao nhất dừng lại, vô lượng huyền cơ kiếm pháp cố nhiên là thành tiểu hắn cũng thành hắn đột phá bình cảnh, vẫn liên lụy hắn võ công tiến độ. Nhưng là, hôm nay này một kiếm, lại có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Kiếm si đã muốn đột phá tụ thiên trung cảnh bốn này không thể cái gì, mấu chốt là làm phức tạp hắn hồi lâu vô lượng huyền cơ kiếm pháp bình cảnh, dĩ nhiên bị hắn đột phá. Là cùng Phong tử Nhạc một trận chiến kết quả. Ngày đó kiếm si đem vô lượng huyền cơ kiếm phổ cấp Phong tử Nhạc xem thêm, Phong tử Nhạc ở xem một lần sau, liền tập vô thượng kiếm đạo, tặng lại cho kiếm si, đối với hắn đột phá bình cảnh rất có rút. Sau lại Phong tử Nhạc cùng thiết bá phù một trận chiến, lấy vô lượng huyền cơ kiếm ý bắt chước Lãnh Nguyệt Táng Thi hồn kiếm pháp bảo Nguyệt Quang Vương thân, phương sinh phương tử, phi sinh phi tử cảnh giới chi ảo diệu, kiếm si đang xem cuộc chiến sau, nếu có chút sở ngộ, như vậy bế quan, rốt cục đột phá. Hắn lấy vô lượng hai chữ vào tay, khắc tích lối tắt, lĩnh ngộ chính mình kiếm đạo, đột phá vô lượng huyền cơ kiếm pháp bình cảnh, cũng liền thuận lý thành trương tiến nhập tụ thiên trung cảnh. Này một kiếm ai tụ tập hắn nhiều năm sở ngộ, biến hóa tinh áo đều ở trong đó, Phong tử Nhạc muốn khen ngợi một cái hảo tự, Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô, cũng muốn lâm vào rung động. Thật không biết xấu hổ. Trang ngoại, cũng là có người như thế tức giận chửi bậy. Này đương nhiên là quan tâm sẽ bị loạn dạ Vương Sung. Cuối năm đại bỉ, tối để ý đúng là này một vị Diêm Dạ Điện điện chủ, cuối cùng cuối năm đại bỉ tưởng thưởng thiên nhân hóa sinh hồ, quan hệ đến bọn họ Diêm La thế giới nhất mạch sinh tử tồn vong, hắn há có thể không coi trọng. Sớm liền tránh ở Chu Tức Thư Viện phía sau núi, xa xa nhìn trận này so đấu. Hôm qua bài thi, hắn đương nhiên đã sớm muốn làm tới tay, lúc ấy nhìn liền tức giận bất bình, lấy hắn ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được đến, đây là người Chu Tức Thư Viện mệnh đề, nhằm vào Phong tử Nhạc kết quả. Cũng may này lý luận thành tích, cũng không thể quyết định kết quả cuối cùng, hắn cũng chỉ thôi. Hôm nay võ đấu, rút thăm là lúc, dĩ nhiên là Phong tử Nhạc cùng kiếm si một tổ. Hắn chỉ có thể mắng đây là minh mục trương đảm tắc tệ, nhưng hắn đối Phong tử Nhạc tố có tin tưởng, chính là tưởng chờ xem này đó thư viện nghi trượng chê cười, hao tổn tâm cơ, uổng phí khí lực. Bất quá nay nhìn đến kiếm si một kiếm, Dạ Vương Sung cũng nhịn không được mắng thô khẩu. Kiếm si võ công, cư nhiên cao đến loại tình trạng này, cho dù là chính mình đi lên, cũng không nhất định có thể đủ xem thường thủ thắng, này cũng thật thực không hay ho. Hắn đương nhiên biết kiếm si là Phong tử Nhạc bằng hữu, hai người lấy kiếm vì giao, thiệt tình hiểu nhau, trách không được kiếm si, nhưng là này người sau lưng dở trò, thật sự là làm cho người ta hận nghiến răng dương. Nhưng đến tình trạng này, hắn trừ bỏ mắng thượng một câu, cũng không có biện pháp khác. Diêm Dạ Điện thực lực cường thịnh trở lại, cũng vô pháp can thiệp đến Chu Tước Thư Viện, nếu không trong lời nói, hắn đã sớm đem thiên nhân hóa sinh hồ lấy đến tay. Chuyện tới nay, chỉ có thể trông cậy vào Phong Tử Nhạc còn có cái gì con bài chưa lật, có thể còn hơn kiếm si. Thuận lợi tiến vào bát cường. Bất quá xem Phong Tử Nhạc kia bình tĩnh thần sắc, hẳn là đừng lo đi. Dạ Vương Sung lo được lo mất, chỉ dám hướng tốt phương diện tưởng, hắn cũng là đã quên. Cho dù là đối mặt vạn độc thi hoàng loại này không thể ngăn cản đối thủ, Phong Tử Nhạc cũng chưa từng có lộ ra quá lo lắng hoảng loạn biểu tình. Thái Sơn băng cho trước mà sắc không thay đổi. Hai thế là người, không biết bao nhiêu gian nan nguy hiểm lễ rửa tội, đã sớm làm cho Phong Tử Nhạc thong dong chấn định, kiếm si này một kiếm, quả thật chiếm được vô lượng tinh yếu, nhưng Phong Tử Nhạc cũng hồn nhiên không sợ. Càng mạnh chiêu thức, càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Vô lượng giả, không thể đánh giá. Vô hạn khổng lồ ý tứ, vũ trụ tinh hà, vô lượng vô hạn, cho dù là lấy vô lượng xa sổ lấp đầy, cũng vô pháp nổi. Mà vô lượng huyền cơ kiếm pháp bên trong vô lượng kiếm ý, đúng là thủ giới tử bên trong có vũ trụ, giống nhau là vô lượng vô hạn ý cảnh, ra tay là lúc, phái nhiên không có thể ngự chi. Nay vô lượng kiếm ý vọt tới, vô cùng vô tận, làm cho người ta không thể ngăn cản. Phong Tử Nhạc nếu là thật muốn ứng phó, kia ước chừng hội sử dụng kiếm thần quyết hoặc là này khắc kiếm pháp ngay mặt cứng gian kháng, nhưng hắn đã muốn nói trước lấy chính mình sở ngộ vô lượng kiếm pháp đến xác minh, lúc này cũng vừa mới dùng đến, lập tức mỉm cười, mũi kiếm run lên, huyền hóa ra vô cùng quỷ dị khó lường kiếm quang, cùng chi chống lại. Hắn sở thủ, là vô lượng huyền cơ kiếm pháp bên trong huyền cơ hai chữ. Vô lượng huyền cơ vô lượng, lúc trước Đại Tông Sư Tiết Định Nhân sáng chế này một bộ kiếm pháp. Quả thật là âm dương cương nhu biến hóa vô cùng, không chỗ nào mà không bao lấy, xa tưởng tiền nhân tạo nghệ sâu, thật sự là làm cho người ta sợ hai than. Phong Tử Nhạc đoạt được, chủ yếu ở huyền cơ này hai chữ, đặc biệt đối phương sinh phương tử, phi sinh phi tử cảnh giới lược có điều ngộ, nay mỗi một kiếm đâm ra, đều là sau chiêu vô cùng, cùng kia rộng lớn vô lượng kiếm quang, nhưng thật ra đấu cái lực lượng ngang nhau. Kiếm si áo tang tóc dài, hô quát quay lại, đại khai đại hợp. Phong Tử Nhạc quần áo áo trắng, tiêu sái phiêu giật, biến hóa linh động. Này hai người so kiếm, quả nhiên là đẹp mặt vạn phần, nhất chúng học sinh đều là người biết hàng, nhìn xem ngây người, tiếng khen hay liên tục, khen không dứt miệng. Chu Tước Thư Viện trẻ tuổi một thế hệ, nguyên lai chỉ thôi một bạch chỉ vi, nay xem ra, kiếm si cùng Phong Tử Nhạc, mới là này đạo cao nhất. Kiếm chi một vật, phong chiêm hoa mỹ, kiếm đạo cao nhất, cao ngạo tuyệt đỉnh. Làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tuyệt đỉnh kiếm khách, ở võ giả bên trong nhân khí luôn tối cao, tuy rằng kiếm si không làm cho người thích, Phong Tử Nhạc càng bởi vì cùng Bạch Chỉ Vi là địch, cơ hồ thành thư viện học sinh công địch, nhưng kiếm pháp hấp dẫn người mị lực, cũng là chút không giảm. Rất nhiều người đối mặt này hoa lệ một trận chiến, đều là nhịn không được cao giọng hô quát, hồn nhiên đã quên chính mình thân ở chỗ nào, cũng đã quên so kiếm người rốt cuộc là ai. Vừa mới còn mắng quá Phong Tử Nhạc trong lời nói, đã sớm không nhớ rõ. Có như vậy kiếm pháp, cho dù là thật sự đoạt qua Bạch Chỉ Vi cuối năm đại bỉ thứ nhất, lại có ai có thể nói thêm cái gì? Có đệ tử như này, Chu Tước Thư Viện, cũng là cùng có vinh yên. Tố Vô Thường trong mắt cũng lưu lộ ra mê say chi sắc, đối này thần diệu kiếm pháp, cũng chỉ có một cái tán tự. Hắn bỗng nhiên trong lúc đó có chút hối hận, chính mình vì cái gì muốn nhằm vào Phong Tử Nhạc. Vô luận như thế nào, Phong Tử Nhạc cũng là Chu Tước Thư Viện đệ tử, cho dù là nhất giới chân long, ngày sau lại nói tiếp, đã ở Chu Tước Thư Viện đãi quá, hắn nếu có chút thành, Chu Tước Thư Viện cũng giống nhau có mặt mũi. Chính mình lâu sau là bị Chư Du ngông tâm, không nên chèn ép hắn không thích hắn. Hừ. Lãnh Tâm Đạo Cô hừ một tiếng, sư đệ, chuyện tới nay, sẽ không cần nghĩ nhiều, nay chỉ vì đã muốn được Xích Tiêu Bách Biến Âm Phủ Kinh, ngày sau tu luyện có thành. Đây mới là chúng ta Chu Tước Thư Viện đại sự. Phong Tử Nhạc đối với Chu Tước Thư Viện, chung quy bất quá là một khách qua đường, kiếm pháp lại cao, có năng lực như thế nào? Tố Vô Thường thở dài, chung quy là chưa phát một lời. Hảo! Phong công tử huyền cơ kiếm ý, ta đã sáng tỏ, ngày sau vô lượng huyền cơ trình hợp, ta tất cảm tạ hôm nay Phong công tử tương trợ, bất quá. Kiếm lốc già này cười một tiếng, kiếm quang tăng vọt. Hôm nay chi chiến, ta cũng là không thể đã tạ. Xem ta vô lượng kiếm ý cảnh giới cao nhất, này mấy tháng qua sở ngộ tuyệt chiêu. Thiên địa vô lượng. Kiếm si hô quát trong tiếng, chỉ thấy kiếm quang mở rộng đâu chỉ mấy chục lần, liền như một cái sông dài, đem thiên địa bao phủ. Thiên địa thương khung, vô lượng vô tận, vô lượng kiếm ý, tại đây cuối cùng một chiêu bên trong, chút xuống mà ra. Đây là đem vô lượng kiếm ý phát triển tới đỉnh phong một kiếm, kiếm si ngày đó bế quan, nhìn trời chi mênh mông, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người tới, độc lập cao trên mây phía trên, khổ tư ba ngày, rốt cục chiếm được như vậy một kiếm. Vô lượng lực, bao phủ thiên địa, này một kiếm kiếm lực, đã muốn siêu việt cực hạn, nếu lấy nguyên lực cân nhắc, cũng đã muốn vượt qua tụ thiên trung cảnh võ giả trình độ. Tố vô thường cùng lãnh tâm đạo cô nhìn nhau hoảng sợ. Bọn họ hiện tại lo lắng là, nếu là kiếm si thắng, kia bạch chỉ vi đối thủ, cũng thật sự là quá cường đại. Chương 1070, thiên địa vô lượng, đệ tam đoạn. Thiên địa vô lượng, kiếm quang như thiên địa thương khung, lung cái khắp nơi. Nay một kiếm sử xuất, kiếm si kiếm pháp, chân chân chính chính bước tự ngã mình chi cảnh, vô lượng huyền cơ kiếm pháp, coi như là có chút thành tựu. Trước kia hắn so với Chi Phong Tử Nhạc, còn kém như vậy một bước, tại đây mấy tháng bế quan dưới, rốt cục đâm này một tầng cửa sổ giấy. Hắn kiếm ý, cùng Phong Tử Nhạc hồn nhiên bất đồng, nhưng là giống nhau, bắt đầu tiếp xúc đến kiếm đạo bản chất. Phong Tử Nhạc khen ngợi một tiếng, thần sắc nghiêm nghị, kiếm quang trăm biến, tại đây bao phủ thiên địa kiếm khí bên trong, tìm kiếm khe hở, liền giống như một đuôi con cá, ở kích lưu bên trong rẽ rùa muôn sống. Ta này kiếm chiêu, chia làm tam đoạn, đoạn thứ nhất bất quá chính là sơ khởi, đến đệ tam đoạn thượng, long trời lở đất, Phong công tử, ngươi cũng nên cẩn thận, nếu là ngăn cản không được, thỉnh tự hành biến chiêu. Kiếm si cao giọng tuyên cáo, cũng là thản thản đãng đãng quang minh ý, Phong Tử Nhạc mỉm cười gật đầu ta biết, kiếm si huynh không cần lo lắng, cứ việc hết sức làm, ta cho kiếm đạo phía trên, ngày gần đây cũng có sở ngộ, đang muốn mượn kiếm si huynh vô lượng kiếm ý ngộ đạo. Hắn bước vào tinh hà thế giới sau, nay nửa năm qua lắng đọng lại, hơn nữa vô lượng huyền cơ kiếm pháp, lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm pháp đủ loại thần kỳ kiếm chiêu, đối với kiếm thần quyết thôi diễn, cũng đã muốn có một đường ánh dạng đông. Nhất là ngày ấy cùng vạn độc thi hoàng một trận chiến, Phong Tử Nhạc chính mắt nhìn thấy thần kiếm như rồng, thiên ngoại bay tới, một kiếm chém giết, loại này bàng bạc rộng lớn kiếm chiêu, lại đối hắn kiếm đạo có thật lớn xúc tiến tác dụng. Mỗi lần một trận chiến, đối hắn kiếm đạo đều là một lần rèn luyện, nay vô lượng kiếm ý có thể cho hắn như vậy áp bách, đối với Phong Tử Nhạc mà nói, lại là mượn cơ hội nộ kiếm hảo thời cơ. Cho dù không thể thôi diễn kiếm thần quyết thứ 8 thức, kia nếu có thể tái xâm nhập thể hội vô lượng huyền cơ kiếm pháp huyền cơ áo nghĩa, lĩnh ngộ kỳ chính biến hóa kiếm đạo, cũng là một lần khó được cơ duyên. Cho nên Phong Tử Nhạc cứ việc bị vây hoàn cảnh xấu, nhưng vẫn đang không có đổi chiêu, vẫn như cũ này đây vô lượng huyền cơ kiếm pháp đến đường đối. Đoạn thứ nhất thiên địa vô lượng, đã muốn đem điều này thiên địa thương khung nhét đầy kiếm ý kiếm si nhìn đến này còn không thể thương đến Phong Tử Nhạc, quát một tiếng, kiếm quang biến hóa, hơn dày đặc, trước mặt liền như mỗi thời mỗi khác, đều có mũi kiếm đâm ra, đây đúng là thiên địa vô lượng biến hóa thứ hai đoạn. Đáng sợ nhất là, kiếm si xuất kiếm, ở kiếm chiêu bao phủ trong phạm vi, bàng bạc chi tới. Nhưng ở 10 trượng có hơn, cũng là không có một tia kiếm ngoài ý muốn tiết, nói cách khác sáng tỏ người này đối kiếm chiêu khống chế, mạnh mẽ đến loại nào trình độ. Chu Tước thư viện, thật là ra không ít người a. Lãnh tâm đạo cô mặt sắc biến đổi tài biến, lúc này đây cuối năm đại bỉ, Phong Tử Nhạc hấp dẫn ánh mắt mọi người, nàng một lòng muốn đối phó, cũng chính là Phong Tử Nhạc một người, kiếm si tuy rằng lợi hại, nhưng nàng dự đánh giá không gì hơn cái này. Không nghĩ tới hôm nay ra tay, cũng là làm cho bọn họ ngã phá kính mắt. Kiếm si kế thừa tiết định nhân kiếm pháp, lại nói tiếp tuy rằng lợi hại, nhưng kỳ thật cũng không có vài người trông cậy vào hắn có thể luyện được thành, vô lượng huyền cơ kiếm pháp. Lại nói tiếp cũng đã muốn truyền thừa lâu như vậy, trừ bỏ tiết định nhân ở ngoài vốn không có một người có thể luyện thành, kiếm si tái như thế nào si mê cho kiếm, có năng lực lĩnh ngộ vài phần. Nhưng thiên địa chi vô lượng kiếm ý, tuy rằng còn không có thể nói thấu triệt vô lượng huyền cơ kiếm pháp, nhưng là ít nhất ở vô lượng hai chữ phía trên, hắn đã muốn đi ra một đường đến, giả lấy thời gian, chỉ sợ lại phi phạm. Nay thiên địa biến dị, việc lạ xuất hiện lớp lớp, chỉ sợ thiên địa vận chuyển kiếp số biến hóa ngay tại không xa chi kỳ, từ này Phong Tử Nhạc xuất hiện sau, liên hợp với nho nhỏ Chu Tước thất túc cũng ra nhiều như vậy người đúng thời cơ mà sinh. Lãnh Tâm Đạo Cô trong lòng âm thầm suy nghĩ, sắc mặt biến hóa không chừng ta Cửu Âm nhất mạch nếu là không thể bắt lấy cơ hội này quật khởi, chỉ sợ rất nhanh sẽ chôn vùi tại đây một lần đại kiếp nạn bên trong. Hoàn hảo lần này giúp chỉ vi trước tiên tiến vào xích tiêu trong động. Lĩnh ngộ xích tiêu bách biến âm phù kinh, phong tử nhạc bản sự lại cao, cũng không khả năng ở một ngày bên trong thể ngộ vượt qua nàng, thắng được thiên nhân hóa sinh hồ sau, còn có hy vọng. Gặp vi hiểu rõ chứ, Lãnh Tâm Đạo Cô cũng không phải người thường, nàng chính là Cửu Âm nhất mạch truyền nhân, tâm tâm niệm niệm, đều là hưng phục sư môn, Chu Tước Thư Viện thiên nhân hóa sinh hồ, ẩn chứa bọn họ Cửu Âm nhất mạch thủy tổ lưu lại trọng yếu cơ mật, nàng ở Chu Tước Thư Viện ẩn núp nhiều năm như vậy, chính là muốn thu hồi này một kiện thần bảo. Nhưng là phía trước hồi lâu, cái này thần bảo đều vẫn bị Chu Tước Thư Viện mượn cấp Diêm Dạ Địa dùng, không có thích hợp lý do, thật sự là không tốt đòi lại. Cùng huống chi nàng tuy rằng thân là nghi trượng trưởng, nhưng là không thể ở Chu Tước Thư Viện bên trong nói 102, thẳng đến gần nhất, mới tìm được một cái cơ hội, thậm chí không tiếc mượn di hồn đại pháp lực lượng, nói động tố vô thường, lấy cái này thần bảo làm lần này cuối năm đại bị phần thưởng. Mượn này cớ, Chu Tước Thư Viện mới mở miệng hướng Diêm Dạ Điện đòi lại thiên nhân hóa sinh hồ, này đương nhiên là khiến cho Diêm Dạ Điện mãnh liệt bắn ngược, nhưng lúc này Lãnh Tâm Đạo Cô cũng đành phải vậy. Nguyên bản của nàng đệ tử Bạch Chỉ Vi, là trước cuối năm đại bị đệ nhất nhân tuyển, ai biết ra cái phong tử nhạc, nay lại ra cái kiếm si, mới khiến cho nhiều như vậy biến cố. Lãnh Tâm Đạo Cô trong lòng cũng là có sổ, nay Bắc Tinh Hà bên trong bấp bênh, tình thế hết sức căng thẳng, chỉ sợ là khó tránh khỏi muốn khởi đại biến cố. Tuy rằng Chu Tước Thất Túc Thiên chỗ góc, tạm thời không có gì tiếng gió, nhưng là cũng đã muốn không ít người đúng thời cơ mà sinh, sớm muộn gì sẽ khiến cho náo động. Phong tử nhạc, kiếm si nhân vật như vậy, mấy ngàn năm cũng không xảy ra một cái, lúc này đột nhiên mạnh xuất hiện, nếu nói tinh hà thế giới không sinh đại biến, nàng cũng không tin. Việc này, đều đành phải vậy. Lãnh Tâm Đạo Cô cắn chặt khớp hàm, lộ ra lãnh lệ thần sắc. Chỉ cần chỉ vi có thể lấy đến thiên nhân hóa sinh hồ, hoàn thành tổ tiên nguyện vọng, thu hồi kêu kiện bí kíp, ta còn lo lắng cái gì? Cửu Âm nhất mạch, trọng trấn ngay tại trước mắt. Nàng cố gắng bính trừ trong đầu đủ loại lung tung suy nghĩ, đem lực chú ý một lần nữa tập trung trình diện nội. Kiếm si thứ hai đoạn như mưa rền gió dữ tập kích, đem phong tử nhạc làm cho thở không nổi, nhưng là gió mạnh mới hay cỏ cứng, mặc dù loan không chết, phong tử nhạc yếu ớt kiếm quang, nhìn qua không chịu nổi nhất kích, lại vẫn là ương ngạnh cử lập. Mà lúc này, kiếm si cũng rốt cục thúc giục thiên địa vô lượng đệ tam đoạn công kích. Phong công tử, đệ tam đoạn biến hóa, ta chưa hoàn toàn hiểu rõ. Nếu là thất thủ, còn thỉnh kiến lượng. Hắn thần sắc nghiêm nghị, kiếm quang rung lên, chỉ cảm thấy thiên địa chấn động, liền ngay cả ở xa xa Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo Cô, đều là cả người chấn động, thân mình lay động. Thật bàng bạc hảo làm cho người ta sợ hãi kiếm ý. Vô lượng vô hạn, nhét đầy vũ trụ. Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo Cô liếc nhau, đều tự đều có kinh hãi chi sắc. Tuy rằng kiếm si này đệ tam đoạn công kích, khống chế không bằng trước hai đoạn như vậy nghiêm chỉnh, tiết lộ xuất ngoại, làm cho bọn họ cảm giác được trong đó uy thế, nhưng là thuyết minh, này kiếm pháp uy lực, rốt cuộc lớn đến cái gì trình độ. Chương 1071, một kiếm linh thông, hư thật nhị tướng. Hảo! Hảo! Hảo! Ở khổng lồ kiếm y áp lực dưới, phong tử nhạc lại một chút cũng không có sợ hãi chi sắc, áo trắng phiêu phiêu, liên thanh trầm trồ khen ngợi, hai mắt khép hờ, như ẩm tình hô, trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc. Cả người tứ vạn tám ngàn cái lỗ chân lông đều như là mở ra giống nhau, nói không nên lời thoải mái. Người này, nhân kiếm mà sinh. Kiếm khí, là giết người lợi khí, nhưng phong tử nhạc đắm chìm trong đó, lại chỉ cảm thấy như là về nhà giống nhau, ở kiếm khí rền vang bên trong, chỉ cảm thấy dương dương tự đắc. Giống như là giận hải phong ba, có thể cuốn đi không nhìn được thủy tính người tính mệnh, khủng bố mà hung ác, nhưng ở thủy tính tinh thủ. Lấy thủy vì nhà người xem ra, cái này không coi là cái gì. Phong tử nhạc thức kiếm tính, giống như là thức thủy tính bình thường. Này thiên địa vô lượng đệ tam đoạn, rít gào phong lôi, một kiếm ra mà phong vân động, thiên địa biến sắc, uy áp thật mạnh, nhưng đối với phong tử nhạc mà nói, lại giống như là người biết bơi, đầu nhập kinh đảo hãi lãng bên trong giống nhau. Không sai, này sóng cuồng cự đảo, vẫn là có thể cuốn đi hắn tính mệnh, nhưng là hắn ít nhất biết. Làm sao có nguy hiểm, làm sao không có nguy hiểm, có thể tận khả năng thông dong ứng đối. Chỉ cần có thể tránh đi sát chiêu, Tại đây bàng bạc kiếm ý bên trong, Phong Tử Nhạc chỉ biết cảm thấy thích. Này lớn mạnh kiếm ý, cũng dẫn động hắn kiếm tâm, thôi động hắn kiếm đạo thôi diễn, rèn luyện hắn trong ngực kiếm ý, hắn há mồm gào thét, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái. Cho ta mượn kiếm ý, đột phá kiếm đạo cực hạn, Phong công tử, ta đây sẽ không khách khí, chỉ phán ta này rộng lớn kiếm ý, có thể cho ngươi một chút giận dát. Kiếm si cười ha ha, trong lòng cũng không chút lo lắng, hắn một lòng chỉ chấp nhất cho kiếm, cũng không chấp nhất thắng bại, nay thấy Phong Tử Nhạc kiếm điềm báo, chẳng những cũng không ghen tị cản trở ý, ngược lại là hết sức thúc giục kiếm quang, liều lĩnh, giúp đỡ Phong Tử Nhạc ngộ ra càng mạnh kiếm chiêu. Chỉ có đối thủ càng mạnh, chính mình tài năng càng mạnh, nhất thời thắng bại, lại được cho cái gì. Hắn trong lòng vẫn còn có như vậy si ý niệm trong đầu, cho nên mới danh chi vì kiếm si. Này ngu ngốc! Lãnh Tâm Đạo cô mặt sắc xanh mét, nàng võ công đến như thế cảnh giới, tự nhiên nhìn ra được đến nay tình trạng, kiếm si thiên địa vô lượng, đã muốn đem Phong Tử Nhạc áp chế, chiến mà thắng chi cũng đều không phải là không có khả năng sự tình. Mà nay kiếm si, cũng là vẫn chưa ngoan hạ sát thủ, ngược lại là không ngừng tăng cường kiếm ý, cấp Phong Tử Nhạc càng sâu áp bách. Đến loại này thời điểm, nay không phải giải quyết dứt khoát thủ đoạn, ngược lại là cho Phong Tử Nhạc kiếm đạo đột phá động lực. Hắn thật sự không cần thắng bại. Si chi một chữ, hoàn toàn xứng đáng. Lại nói tiếp kiếm si tên thật, thật sự là không người biết hiểu. Hắn cho tới bây giờ đến Chu Tức Thư Viện bắt đầu, lợi dụng kiếm si tên hào, cửu nhi cửu chi, mọi người cũng chỉ gọi hắn tên này. Hắn tên thật lai lịch, ngược lại là không người hỏi đến. Bất quá theo hôm nay hành động xem, này kiếm si tên, cũng thật một chút cũng chưa gọi sai. Tố Vô Thường cũng là như mày, cười khổ lắc đầu xem ra kiếm si đổ thật sự muốn bức ra Phong Tử Nhạc ngộ đạo. Bất quá này cũng thế, này hai người vô luận là ai, đều đã là bạch chỉ vi kinh địch, vô luận ai thắng ai thua, đều là giống nhau. Ở kiếm si cùng Phong Tử Nhạc một trận chiến phía trước, Tố Vô Thường đối bọn họ đã muốn được cho là xem trọng liếc mắt một cái, nhưng sẽ không giống như bây giờ xúc động tâm linh. Này hai người võ công, đã muốn không ở bọn họ dưới, mà đối kiếm đạo thể ngộ, lại hắn sở không thể bằng được. Xem bạch chỉ vi hiện tại bộ dáng, Tố Vô Thường thật đúng là lo lắng, này hai cường hàn đến không giống nhân loại người trẻ tuổi, vô luận là người nào tiến vào xích tiêu động, xem qua một ngày xích tiêu bách biến âm phủ kinh sau, thật sự mới có thể tại đây môn võ công thể ngộ thượng, còn muốn còn hơn đần độn bạch chỉ vi. Này hai người trẻ tuổi, thật sự là không thể đánh giá. Phong Tử Nhạc lúc này, cũng là đã muốn tiến nhập kiếm đạo diệu ngộ trạng thái bên trong. Theo bước vào tụ thiên cảnh giới bắt đầu, hắn kiếm thần quyết thứ 7 thức thiên hạ đại đồng, liền dần dần hoàn thiện. Nay tuy rằng chưa từng tới cao nhất, nhưng cũng là đã muốn có đầy đủ mạch lạc cùng giang giáo, chỉ cần theo này manh mối, theo hắn võ công tu vi từng bước tăng lên, tự nhiên có thể tới viên mãn. Nhưng là, nay thứ 7 thức đều không phải là chung kết, trước đó, Phong Tử Nhạc đã muốn loáng thoáng cảm giác được. Kia thứ 7 thức phía trên là như thế nào phương hướng? Phong Tử Nhạc vẫn đều là ở khổ tư bên trong. Lại nói tiếp, ở kiếm si chỗ nhìn thấy vô lượng huyền cơ kiếm phổ, đối với hắn kiếm đạo tăng lên, có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Nếu nói đúng căn nguyên lực lượng nhận thức, là phá hư cùng tụ thiên trụ cột, kia đối càng tiến thêm một bước võ đạo cảnh giới, chính là lấy càng sâu nhập phân tích căn nguyên lực lượng tạo thành. Nhập vi học phái thiết nhập điểm, cũng đang là từ nơi này bắt đầu. Thiên địa văn vật, từ căn nguyên lực lượng sở tạo thành. Kia căn nguyên lực lượng, lại là từ cái gì cấu thành đâu. Ở rất dài một đoạn thời gian bên trong, toàn bộ tinh hà thế giới, đều cho rằng căn nguyên lực lượng tuyệt đối không thể phân, chính là tạo thành thế giới tối trụ cột. Nhưng là tuy rằng võ đạo hưng thịnh, tông sư xuất hiện lớp lớp, dần dần sẽ phát hiện, kỳ thật căn nguyên lực lượng, cũng là giống nhau có thể phân giải. Đời sau bên trong, có một vị đại tông sư Huyền Minh Tử, thông qua vô số lần thí nghiệm cùng nghiên cứu, rốt cục chứng minh rồi căn nguyên lực lượng, đều là lấy âm, dương, chung ba loại vật chất sở cấu thành. Âm dương đạt tới cân bằng, trung tắc làm bổ ích, ổn định toàn bộ căn nguyên lực lượng, ở tình hình chung dưới, căn nguyên lực lượng, không thể bị phân giải thay đổi. Nhưng là ở phá hư cùng tụ thiên là lúc, căn nguyên lực lượng phát sinh thay đổi, cũng đang là này âm, dương, chung ba loại vật chất biến hóa làm cho. Tỷ như thứ nhất hảo căn nguyên lực lượng, chính là từ nhất âm nhất dương sở cấu thành. Đây là nhất đơn giản hình thức. Dương ở trong đó, âm vờn quanh này ngoại, hai người cân bằng. Mà thứ hai hảo căn nguyên lực lượng, còn lại là tại hai âm hai dương cùng hai trung cấu thành, dương, trung tạo thành nội hoạch, hai âm xoay tròn này ngoại, cũng là đạt tới cân bằng. Vị này huyền minh tử đại tông sư còn phát hiện, mỗi một loại căn nguyên lực lượng, âm, dương số lượng nhất định bằng nhau, nhưng chung số lượng, đã có thời điểm sẽ có khác biệt, cái này làm cho tuy rằng là cùng một loại căn nguyên lực lượng, nhưng còn có thể có rất nhỏ khác nhau. Liên tỷ như nói, phá hư võ giả, thoát phá hư không, kỳ thật tối thường dùng đến một loại căn nguyên lực lượng, chính là bài danh thứ 9-12 hảo căn nguyên, loại này căn nguyên lực lượng thoát phá, hóa thành thứ 5-16 cùng thứ 5-17 hai loại căn nguyên lực lượng, đồng thời có thể phóng xuất ra thật lớn năng lượng, vì võ giả sử dụng. Nhưng là, ở trong thiên địa, nhiều nhất gặp thứ 9-12 hảo căn nguyên lực lượng, rất là ổn định, không dễ dàng thoát phá, phải trải qua chân khí rửa mặt, xóa này 92 hảo căn nguyên lực lượng bên trong 3 cái chung, thành tựu này không ổn định 92 hảo căn nguyên lực lượng, hoặc là hóa thành thứ 9-14 hảo căn nguyên lực lượng, mới tối thích hợp làm thoát phá hư không khởi điểm. Mà ở tụ hợp thiên địa quá trình bên trong, thông thường thứ nhất hảo căn nguyên lực lượng, cũng không thích hợp làm tụ hợp thiên địa khởi điểm, phải là nhiều hoặc nhiều hai cái chung thứ nhất hảo căn nguyên lực lượng, tài năng phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Nay trong đó đủ loại huyền bí, tự nhiên là hấp dẫn võ đạo đại tông sư phải này nghiên cứu thấu triệt. Càng đi hạ xâm nhập, lại càng cảm thấy thiên địa gian huyền bí, trong đó tư vị vô cùng, mà vi diệu chỗ, lại khiến người tỉnh ngộ, này đó cực kỳ bé nhỏ vật, ẩn chứa vũ trụ thiên địa chí lý, lại cùng mắt thường có thể thấy được vật đạo lý hoàn toàn bất đồng, này cũng là nhập vi học phái nơi phát ra. Phong Tử Nhạc mới đến, tuy rằng nuốt cả quả táo, nhìn rất nhiều tương quan điển tịch, nhưng là bởi vì thiên sô chi học trụ cột không đủ, chỉ có thể biết này đại khái, toàn dựa vào đối võ học thể ngộ, hiểu được nhập vi huyền diệu chí lý. Nhập vi học phái người tin tưởng, muốn cầu này đại, tất trước cầu này tiểu, có thể hiểu được nhập vi thế giới chí lý, tài năng chân chính hiểu được võ đạo phương hướng. Giống như là lúc trước, phá hư cùng tụ thiên lực lượng nơi phát ra, chính là từ một vị nghiên cứu âm, dương, trung biến hóa phản ứng người trẻ tuổi phát ra hiện, thiên địa trong lúc đó vật cùng có thể chuyển hóa tiêu chuẩn, cũng là từ hắn liệt ra, người này tuy rằng là thay đổi giữa chừng, nhưng cuối cùng cũng thành một thế hệ tông sư, làm người kính ngưỡng. Nay tinh hà vũ trụ võ đạo, không sai biệt lắm lại tiến nhập một cái bình cảnh kỳ, nhập vi học phái học giả đều tin tưởng, muốn đột phá, được đến càng mạnh võ giả lực lượng, chỉ có theo so với căn nguyên lực lượng càng sâu nhập âm, dương, chung ba loại cơ bản vật chất giữa đi tìm. Đương nhiên, còn có càng mũi nhọn nhập vi học phái võ giả, lại tin tưởng, âm, dương, chung ba loại cơ bản vật chất, vẫn là từ một loại càng nhỏ này nọ sở cấu thành, bọn họ danh chi vì nguyên sơ. Thiên địa văn vật, đều từ này nguyên sơ sở cấu thành, nếu là có thể lý giải này nguyên sơ lực lượng cùng đặc tính, kia cũng có thể đủ nắm giữ toàn bộ vũ trụ lực lượng. Loại này, liền thuần túy chỉ tồn tại cùng lý luận bên trong, cho dù là cường thịnh trở lại võ giả, tưởng tận biện pháp, cũng vô pháp nhìn thấy này nguyên sơ chân diện mục. Phong Tử Nhạc nay ý nghĩ bên trong, liền như gió bạo thổi quét, đủ loại kiếm đạo, võ học tinh vi chỗ, giống như là điện quang hỏa thạch bình thường, ở trước mặt hắn nhất nhất bày ra, hắn chỉ cảm thấy chỉ cần vươn tay đi, tựa hồ có thể đủ đến kiếm pháp rất cao cảnh giới, nhưng là lại thủy chung không thể chạm đến. Hắn có khả năng bà thể ngộ, đúng là vô lượng huyền cơ kiếm pháp bên trong, về âm dương biến ảo thần diệu. Dương chi một vật, đặt chính giữa, trầm tĩnh mà ổn định, âm chi một vật, cũng là mơ hồ cho ngoại, biến hóa vô cùng. Vô lượng huyền cơ kiếm pháp bên trong huyền cơ, đúng là theo này âm vận hành quỹ tích bên trong, ngộ đi ra kiếm lý. Người bình thường đều cho rằng, căn nguyên lực lượng cấu thành bên trong, dương cự cho chính giữa, âm dọc theo nhất định quỹ đạo, xoay quanh hồi phục, giống như là dưới chân đại địa, vòng quanh thái dương xoay tròn, hoặc là liền như nguyệt lượng vòng quanh đại địa giống nhau, là một cái ổn định kết cấu. Nhưng là trên thực tế, căn cứ nhập vi học phái quan trắc cùng nghiên cứu, này âm vận động, cũng là không hề quy luật đáng nói, chốc lát ở đông, đống nhiên ở tây, căn bản là không thể nào đoán trước. Đây là mọi sự văn vật, làm nhỏ đến nhất định bộ sau, liền cùng chúng ta mắt thường có thể gặp vật quy luật khác nhau rất lớn. Làm như vô căn cứ, lại là thực chất, đạo là thực chất, lại trúc vô căn cứ. Hư thực trong lúc đó, biến ảo không chừng. Hậu nhân đem loại này hiện tượng, tên là hư thật nhị tướng. Vô lượng huyền cơ kiếm pháp, đúng là đem loại này hư thật nhị tướng phát triển đến vô cùng nhuần nhuyễn bộ, cho nên mỗi một kiếm đâm ra, đều là không chỗ nào dựa vào, không người có thể đoán trước. Phong Tử Nhạc không thể lấy thiên số chi học, giải hư thật nhị tướng, nhưng là bởi vì kiếm tâm hiểu, phá có điều ngộ. Nay ở Hạo Đãng kiếm y áp bách giới, đồng nhiên đột phá bình cảnh, một kiếm đâm ra, phun ra nuốt vào không chừng. Chương 1072, Bùi Bẩm Lạc Định, kiếm thần trí tôn. Hư thật nhị tướng, kiếm tâm không chừng. Kiếm thế nơi đi, như long xà khởi lục, muôn hình vạn trạng, cũng là làm cho người ta hoàn toàn không thể chóc mò, cho dù là ở rộng lớn vô lượng kiếm y dưới, vẫn đang không thể đem áp chế. Vô lượng đối huyền cơ. Thiết định nhân ngày đó đặt ra này vô lượng huyền cơ kiếm pháp thời điểm, chỉ sợ cũng chưa từng có nghĩ đến có hôm nay như vậy một ngày. Phân biệt lĩnh ngộ vô lượng cùng huyền cơ kiếm ý hai người, thế nhưng đều tự đi ra kiếm đạo một tân lộ. Phong Tử Nhạc cùng kiếm si hai người, kiếm quang giao tiếp, lung cái khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn, ở hai người kiếm khí trung tâm, phát ra ra đẹp mắt ánh sáng. Liền ngay cả Chu Tức Thư Viện Viện trưởng Tố Vô Thường cùng Nghi Trượng trưởng Lãnh Tâm Đạo Cô hai người, cũng vô pháp nhìn thẳng này lóa mắt quan mang, không thể không quay đầu đi chỗ khác, tạm lánh này mũi nhọn. Nhưng bọn hắn cũng biết, này trong nháy mắt, tất nhiên là phân ra thắng bại trong nháy mắt, trong lòng cũng không tùy vào rất là vội vàng, không biết là ai thắng ai thua. Âm ầm nổ bên trong, lại có ong long tiếng động, nhiễu lương không dứt, thật lâu sau, mới gặp kia hảo quang trừ khử, Phong Tử Nhạc cùng kiếm si hai người tương đối mà đứng, hai người trong tay kiếm, đều là tà tà thủy hạ, hai mắt khép hở. Phong Tử Nhạc trên người áo trắng phần phật, ở trong gió phiêu động. Hô! Nhất chúng đang xem cuộc chiến học sinh, ai đều không có thấy rõ cuối cùng biến hóa, phát ra kinh hô tiếng động. Là ai thắng? Tố Vô Thường quay đầu lại đi, cười khổ hướng Lãnh Tâm Đạo Cô hỏi, cho dù là hắn, cũng thấy không rõ này kết quả cuối cùng. Lãnh Tâm Đạo Cô lắc lắc đầu, sắc mặt hờ hững. Không thể không thừa nhận, này hai người võ công, ít nhất đã muốn không ở bọn họ dưới, cho nên kia cuối cùng biến đổi, bọn họ đều không có thấy rõ. Phong Tử Nhạc. Ở đây ngàn vạn người chung, chỉ có một kỳ quái hắc y liền nữ tử, lấy hắc sa che mặt, chỉ lộ ra nửa trương như tờ giấy bình thường tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng trong miệng thì thảo tự nói nhớ kỹ Phong Tử Nhạc tên, ánh mắt ở hắn trên người dao động không chừng lộ ra quái dị quan mang. Kiếm đạo chi hồn, chí tôn vô thượng. Của nàng khẩu khí có chút quái dị, cũng là thân bất do kỷ, hướng tới Phong Tử Nhạc phương hướng đi đến. Ta thua. Ở một trận trầm mặc sau. Kiếm si bỗng nhiên mở mắt, trên mặt mang theo cười khổ, nhưng hai mắt bên trong, lại chỉ có vui mừng ý. Có thể thể ngộ vô thượng kiếm đạo, thắng bại lại có cái gì quan hệ? Kiếm si cả đời, chỉ si cho kiếm. Vừa rồi Phong Tử Nhạc huyền cơ kiếm ý rốt cục vẫn là ở hắn lớn vô lượng kiếm ý bên trong, tìm được rồi một tia khe hở, ở điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, thương đến hắn. Tuy rằng bại trận, nhưng thấy thức đến như thế kiếm đạo. Quả thực có thể nói là cuộc đời này không ổng. Kiếm si huynh, kiếm pháp của ngươi quá mạnh mẽ ta thu thế không được, thương đến ngươi, còn thỉnh bao dung. Phong Tử Nhạc ngữ khí bên trong, cũng có vài phần xin lỗi. Nhưng loại này cấp bậc so đấu muốn hoàn toàn điểm đến mới thôi, cũng là không có khả năng sự tình. Vô lượng kiếm ý, cũng chỉ có kia một sơ hở, nếu không phải bắt lấy này trong nháy mắt cơ hội, thất bại hắn chính mình. Ha ha ha ha. Không quan hệ. Kiếm si dung cảm cười này nghe thấy nói tịch tử khả hĩ có thể nhìn thấy Phong công tử này một kiếm, ta cho dù chết, cũng không nội vàng, huống chi chính là tiểu thương, dưỡng cái 10 năm 8 năm cũng thì tốt rồi. Đến lúc đó ta kiếm đạo tự nhiên có thể tái tiến thêm một bước. Lại nói tiếp còn muốn cảm tạ Phong công tử ngươi. Nhất chúng học sinh, bao gồm Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo Cô ở bên trong, đều là đổ hút một ngụm khí lạnh, tuy rằng nghe được kiếm si tự thừa bại trận. Cũng dự đoán được hắn tất nhiên bị thương, nhưng không nghĩ tới thương thế nhưng có nặng như vậy. Phong Tử Nhạc kia huyền cơ kiếm ý cử trọng được hình, căn bản nhìn không ra lợi hại chỗ, nếu không phải cùng vô lượng kiếm ý đối lập chỉ sợ ai cũng liệu không đến hắn này một kiếm có như vậy cường đại uy lực. Cần chữa thương 10 năm 8 năm, kia đã có thể không phải bình thường tiểu thương. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn phía Phong Tử Nhạc ánh mắt lại nhiều vài phần kính sợ ý. Theo Phong Tử Nhạc đến Chu Tức Thư Viện lâu như vậy tới nay, vốn không có gặp qua hắn bị bại một lần, Thiết Ba Phủ, Khiên Cơ đồng tử cùng kiếm si, này đều xem như trẻ tuổi kiệt xuất cao thủ, đều là liên tiếp, thua ở tay hắn. Người này tựa hồ là vĩnh viễn không có cực hạn bình thường, đến lúc này, ở nhất chúng học sinh bên trong, cho dù là Bạch Chỉ Vi ủng độn, cũng đã muốn không dám hy vọng xa vời ở cuối cùng một vòng tỉ thí bên trong, Bạch Chỉ Vi có thể còn hơn Phong Tử Nhạc. Này người, căn bản chính là yêu nghiệt. Tố Vô Thường mặt sắc xanh mét, Lãnh Tâm Đạo cô cho mày, chỉ có nữ thần đồng Bạch Chỉ Vi chính mình, vẫn đang là đần độn, tựa hồ đối ngoại giới việc, thờ ơ. Chu Tước Thư Viện cuối năm đại bị đợt thứ hai, ở Phong Tử Nhạc cùng Kiếm Si một trận chiến sau, tái không thể xem chỗ, tuy rằng sau học sinh, cũng là có nề nếp càng đấu phấn khích, nhưng mặc kệ như thế nào, cao trào đã qua, mọi người thấy cũng hiểu được là nhạt như nước Úc. Đến buổi chiều, nay một vòng so đấu chung cao chấm dứt, tham dự cuối cùng một vòng xích tiêu động tư chất tỉ thí 8 gã học sinh, cũng theo đó bùi bẩm lạc định. Đến lúc này, mọi người cũng biết, cuối cùng người thắng, tất nhiên là ở Bạch Chỉ Vi cùng Phong Tử Nhạc hai người trong lúc đó, còn lại 6 người, bất quá là bồi thái tử đọc sách mà thôi. Nhưng bọn hắn hữu cơ duyên tiến vào xích tiêu động một lần, cũng đã muốn cảm thấy mỹ mãn, không dám lại có cái gì hy vọng xa vời. 3. Phong Tử Nhạc võ công cao đến trình độ này, ngươi nói cho dù Bạch Chỉ Vi đã muốn tìm hiểu xích tiêu bách biến âm phù kinh, nhưng ngày mai xích tiêu động lĩnh ngộ sau, nàng có thể thắng dễ dàng Phong Tử Nhạc sao? Đương thiên buổi chiều, Tố Vô Thường lo lắng lo lắng. Lãnh Tâm Đạo cô một bên vì đần độn, vẫn đang ở tìm hiểu âm phù kinh Bạch Chỉ Vi hộ pháp, một bên cũng là trầm ngâm gật đầu. Nếu là sáng mai phía trước, Chỉ Vi có thể ngộ ra âm phù kinh thứ nhất trọng diệu đế, tới chút thành tiểu chi cảnh, kia Phong Tử Nhạc tự nhiên là không phải sợ, nhưng nếu là nàng vẫn là này bộ dáng, chỉ sợ chúng ta còn phải tưởng điểm biện pháp. Cho dù là vẫn tin tưởng tràn đầy Lãnh Tâm Đạo cô, nhìn đến hôm nay Phong Tử Nhạc lâm trận ngộ kiếm tư chất sau, trong lòng cũng không tùy vào đánh cái đột. Bạch Chỉ Vi trước tiên nửa tháng tiến vào xích tiêu trong động, tìm hiểu xích tiêu bách biến âm phù kinh, coi nàng tư chất, đã có sở thành, nguyên bản Lãnh Tâm Đạo cô đã muốn là nắm chắc thắng lợi nắm, nhưng dù sao nàng không thể thấu triệt, tuy rằng lĩnh ngộ, thân thể lại còn tại thích ứng quá trình bên trong, Phong Tử Nhạc nếu là ngộ ra một bộ phận âm phù kinh, nói không chừng có thể bắt lấy nàng thần trí không rõ cơ hội, chiến mà thắng chi, cái này có chút phiền phức. Tuy rằng có thể cứng rắn chỉ Phong Tử Nhạc sở ngộ, đều không phải là xích tiêu bách biến âm phù kinh trung võ công, nhưng dù sao ngày mai thử một lần, có 12 vị bàn bạc, cũng không phải bọn họ hai người hoàn toàn có thể nói tính, nếu là rất rõ ràng, cũng không cứng quá là chỉ lộc vì mã. Còn có cái gì biện pháp? Tố Vô Thường cười khổ, hắn là bị sư tỷ tha hạ thủy, ngay cả ngoại lệ làm cho Bạch Chỉ Vi tiến vào xích tiêu động sự tình đều làm, nay hồi tưởng đứng lên, chỉ cảm thấy chính mình quá mức xúc động. Sư tỷ, chúng ta thật sự nhất định phải nhằm vào này Phong Tử Nhạc, không cho hắn thắng lợi sao? Nếu là hắn thật sao có thực lực này, không bằng. Hắn nói còn không có nói xong, Lãnh Tâm Đạo cô hai hàng lông mày một điều, trong mắt lưỡng đạo ánh sáng lạnh đảo qua hắn trên người, Tố Vô Thường nhất thời cả người kích linh linh dùng mình một cái. Chương 1073, mời ngươi cùng ta hợp thể. Sư đệ, thứ nhất không làm, thứ hai không nớt, ngươi nếu đã muốn làm, chẳng lẽ còn có dừng lại đạo lý? Lãnh Tâm Đạo cô vẻ mặt tác sắc, lông mi đổ thùy, nhìn qua thật là người phải sợ hãi, Tố Vô Thường theo nhỏ sợ nhất này sư tỷ, nay bị nàng chừng, cũng là trên lưng lạnh lùng, nhất thời đúng là không dám nói sau. Tắc tệ sự tình cũng đã muốn làm, vào bàn là lúc, Phong Tử Nhạc kia có khác thâm ý thoáng nhìn, hắn cũng chú ý tới, xem ra người ta cũng không phải không phát hiện chuyện này. Một khi đã như vậy, người đã muốn đắc tội, còn muốn quay đầu, lung lạc Phong Tử Nhạc, đã muốn là không có khả năng sự tình. Lãnh Tâm Đạo cô nói không sai, một không có làm, hai không nớt, nếu đã muốn đến tình trạng này, kia cũng là khai cung không có hồi đầu tên. Hắn suy sụp mũi ngồi ở ghế trên, khoát tay áo. Sư tỷ, vậy ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Hắn là thật sự không có cách nào khác tử, đã muốn đến giúp trình độ này, nhưng Phong Tử Nhạc biểu hiện, vẫn là không ngừng mà vượt qua bọn họ tưởng tượng, như thế nào tài năng làm cho Bạch Chỉ Vi ổn thao nắm chắc thắng lợi. Lãnh Tâm Đạo cô lạnh lùng cười sư đệ, chuyện tới nay, chúng ta có lẽ chỉ có thể ngẫm lại, kia xích tiêu động động cân não. Cái gì? Tố Vô Thường đằng nhảy dựng lên, mặt sắc trắng bệnh. Này sư tỷ, kia vài vị trưởng lão, nhưng là hội sống tê ta. 3. Ở Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô tư hạ thương lượng thời điểm, Phong Tử Nhạc cũng là ở chính mình tinh xá bên trong, mặt sắc lược lược trở nên trắng, vận công chữa thương. ban đêm cùng kiếm si một trận chiến, lấy huyền cơ kiếm ý phá hắn vô lượng kiếm ý, thương nặng hắn, tỉ thí sau, kiếm si trở về đi bế quan chữa thương, chính như hắn theo như lời, ít nhất cần 10 năm 8 năm, tài năng khôi phục. Đương nhiên, Phong Tử Nhạc cũng không khả năng một chút thương cũng chưa chịu. Vô lượng kiếm ý, bàng bạc chi cực, tuy rằng chưa từng trực tiếp thương đến Phong Tử Nhạc, nhưng là kinh mạch chấn động, vẫn là bị một chút tiểu thương. Cũng may có Thái Huyền Tử khí hộ thân, thương thế lại không nghiêm trọng, chỉ cần một cái chu thiên vận chuyển, đại khái có thể khôi phục như lúc ban đầu, cho nên Phong Tử Nhạc theo luận võ tràng trở về sau, ngay tại tinh xá bên trong chữa thương. Phong đại ca, ta cảm thấy ngươi như vậy sử kiếm, tựa hồ thiên sinh kiếm đã ở tùy theo biến hóa. Hôm nay một trận chiến, Bích Ti cảm giác cũng là vô cùng tốt, Phong Tử Nhạc kiếm ý tăng lên, kéo thiên sinh thần kiếm biến hóa, thân mình cũng là tiếp tục chú kiếm quá trình. Trôi này thiên sinh thần kiếm, ở thông thiên cự tháp đỉnh hỗn loạn thiên địa nguyên lực bên trong rèn luyện mà thành, chính là bước đầu thành hình, vốn muốn ở sử dụng trong quá trình càng phát ra tiến hóa. Nhưng Bích Ti cũng không có nghĩ đến, này kiếm tiến hóa tốc độ, thế nhưng có nhanh như vậy, tiến vào tinh hà thế giới lâu như vậy tới nay. Nàng hấp thu kiếm nhiệt lực, trên diện rộng tăng trưởng, chỉ cảm thấy chính mình tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay Phong Tử Nhạc thể ngộ huyền cơ kiếm ý, thiên sinh thần kiếm tiến hóa lại rõ ràng, thậm chí hình dạng đều có một chút biến hóa. Nguyên bản thiên sinh thần kiếm là phổ thông bình thường một thanh thanh cương kiếm hình dạng, thậm chí có chút thô ráp, nhưng tại đây nửa năm sử dụng sau. Thân kiếm trở nên ánh sáng như nhất hoàng nước trong, mà mũi kiếm lại trung gian co rút lại, hình thành một cái thoáng gấp khúc, như thúc thắt lưng bình thường hình giọt nước hình dạng. Như vậy ta đâm ra đi, càng thêm quỹ tích chóc mỏ không chừng. Lại không bàn mà hợp ý nhau huyền cơ kiếm ý nội hàm. Phong Tử Nhạc vận công xong, gật gật đầu. Bích Ti ngươi nói không sai, nay ta sử dụng này thiên sinh thần kiếm, càng phát ra thuận buồm xuôi gió, theo ta kiếm đạo tăng lên, chuôi kiếm này còn có vô hạn tiềm lực. Hư này kiếm tuy rằng có thể trưởng thành, nhưng là hội liên lụy ngươi kiếm đạo tăng lên tốc độ, ngay cả ngươi có cao nhất kiếm hồn, cần gì phải như thế lãng phí. Lúc này, không biết từ nơi này đột nhiên truyền đến một nữ tử thanh âm, Phong Tử Nhạc cả người nhất lạc. Đông nhiên quay đầu, chỉ thấy một dùng hát xa che trụ nửa khuôn mặt cô gái, đứng ở phía sau, lại không biết là từ gì mà đến. Hắn này cả kinh, thật sự là không phải là nhỏ, lấy hắn thần thức cảm ứng, có thể dễ dàng đứng ở hắn sau lưng, chỉ sợ toàn bộ chu tức thất túc bên trong, cũng không có mấy người. Này nữ tử hơi thở toàn không, nhìn qua võ công thấp kém, vì cái gì có thể đột nhiên xuất hiện ở trong này. Phong Tử Nhạc lấy lại bình tĩnh, đối nàng kia cùng chắp tay, mỉm cười, không biết các hạ người nào, tại sao đến vậy? Vừa rồi gì ra lời ấy? Hắn kỳ thật cũng ẩn ẩn cảm giác được thiên sinh thần kiếm, tuy đối hắn kiếm đạo có rút, nhưng là đồng dạng, hấp thu hắn đại lượng tinh lực, này nữ tử đột nhiên xuất hiện, ngữ ra kinh người, hắn trong lòng cũng là ẩn có chấn động. Nàng kia tùy tiện đi lên trước, ở hắn đối diện ghế trên tòa hạ, hai tay khoát lên tay vị thượng, rất có uy nghiêm gật gật đầu. Kiếm khách dưỡng trong tay danh kiếm, vốn chính là lấy tâm huyết tự chi, ngươi làm như vậy cũng là không tính sai lầm rồi, chính là này kiếm phía trước rèn quá mức thô ráp, cần lãng phí ngươi quá nhiều tinh lực. Bích Ti bản yếu mở miệng phản bác, nhưng là cảm giác được nàng kia tuy rằng không có bày ra thực lực, nhưng là đã có một loại vô hình uy nghiêm, hơn nữa nàng nói quả thật cũng đúng vậy, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là nghẹn lời. Phong Tử Nhạc mỉm cười tại hạ nhất thể phàm phu, có thể được này thần kiếm, đã muốn xem như may mắn. Lấy tâm huyết rèn, cũng là ta cam tâm tình nguyện việc, đa tạ cô nương nhắc nhở. Hắc y ghi hẻ nữ tử gật gật đầu, nói cũng không sai, như vậy tôi luyện thân kiếm kiếm ý, tuy rằng là làm nhiều công ít, nhưng là lại có thể đem tu vi ma càng thêm lão lạt, ngày sau này kiếm đại thành là lúc, muốn so với kia này đều không phải là chính mình mài kiếm rất tốt, chính là, kia chú kiếm tiểu cô nương nhưng thật ra dính của ngươi quang, hấp thu nhiều như vậy kiếm nhiệt lực, tương lai tất thành chú kiếm đại tông sư. Nàng lắc lắc đầu, lại không chút khách khí nói, ngươi đã là như vậy một người bất kể góc, kia bổn cô nương cũng tưởng mời ngươi giúp cái tiểu việc, không biết ngươi có chịu hay không. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, người này tố không nhận thức, mở miệng sẽ hỗ trợ, không biết là sự tình gì. Cô nương mời nói, nếu là có thể giúp được với, ta cũng làm hết sức. Hắn nghĩ nghĩ, này nữ tử lai lịch thần bí, thực lực lại sâu không lường được, nếu cũng không phải gì đó khó khăn việc. Chính mình thuận tay lâm vào, cũng là vô phương. nhưng nếu là tại hạ bất lực việc, chỉ sợ liền lực bất tòng tâm. Nhưng là không thể đem nói rất tử, vạn nhất này nữ dụ muốn hắn làm sự tình căn bản làm không được, hoặc là quá khó khăn, kia hắn cũng không có tất yếu nhất định phải giúp một người xa lạ. Yên tâm, chuyện này nam nhân đều hội. Nàng kia ánh mắt ở Phong Tử Nhạc trên người đảo qua, gật gật đầu nhìn ngươi như vậy tuổi trẻ, hẳn là cũng không về phần có cái gì tật xấu, ta nay trên người có tật, cần ngươi hỗ trợ. Nàng ho khan một tiếng, đúng là vẫn còn có điểm xấu hổ. Kỳ thật lại nói tiếp cũng đơn giản, mời ngươi cùng ta hợp thể. Phúc! Thiên sinh thần kiếm bên trong bích thì cũng luôn luôn tại dùng tâm linh nghe, chờ này nữ tử đem nói cho hết lời, trưởng không được phun tới. Phong Tử Nhạc hai mắt trợn lên, không khỏi cũng lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Như thế nào cũng không nghĩ tới, này nữ tử thế nhưng đưa ra như vậy yêu cầu. Xin lỗi! Qua thật lâu sau, Phong Tử Nhạc mới gãi gãi đầu, cười khổ nói, tại hạ đã cưới vợ, không thể đi việc này, cô nương. Cô nương vẫn là tìm người khác hỗ trợ đi. Tuy rằng biết này nữ tử tiến đến, tất nhiên không phải cầu hoan đơn giản như vậy, nhưng loại chuyện này, hắn tự nhiên là không có khả năng đáp ứng. Nàng kêu bĩu môi, lắc đầu cười lạnh. Đã sớm biết ngươi đều không phải là thuần túy kiếm khách, còn tại hồ nhiều như vậy thế tục chi kiếm, thật sự là đáng tiếc. Kia kiếm si kiếm hồn, so với ngươi còn kém một đường, nếu không trong lời nói, buồn cô nương nếu tìm hắn hỗ trợ, hắn tất nhiên sẽ không ra sức khước từ. Phong Tử Nhạc mặt sắc xấu hổ, ho khan một tiếng, thật sự là không nghĩ cùng này nữ tử tiếp tục thảo luận vấn đề này, cười khổ nói, thỉnh cô nương thứ lỗi. Quên đi. H.I.G. nữ tử lạnh xua tay buồn cô nương cũng không với ngươi bình thường so đo, sớm đoán được ngươi sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng, nếu như vậy không được. Vậy làm cho ta cùng với ngươi cùng ở 3 tháng, điều kiện này, ngươi tổng có thể đáp ứng rồi đi. Nàng ngừng lại một chút, ngươi yên tâm, ta sẽ không xâm phạm cùng ngươi, này 3 tháng bên trong, chính là mượn ngươi chí tôn vô thượng kiếm hồn, dưỡng ta thần hồn, này không thể đối với ngươi lược có một chút ảnh hưởng, bất quá, ta tự nhiên sẽ có bồi thường. H.I.G. nữ tử từ trong lòng lấy ra một quả kim sắc kiếm hoàn, đưa đến Phong Tử Nhạc trong tay. Này kiếm hoàn bên trong, ngưng tụ nhiều ra kiếm ý, đối với ngươi hiện tại kiếm đạo tu vi, nói vậy cũng lược có tiểu bổ, là trọng yếu hơn, là có thể giúp ngươi này thiên sinh kiếm tu đổ nguyên lai không đủ chỗ, nhanh hơn tiến hóa tốc độ, tỉnh ngươi trăm năm mài nước công phu này trao đổi, làm được quá đi. Nàng mở ra hai tay, xem ra là ngực có lòng tin. Phong Tử Nhạc trong lòng nghiêm nghị, hắn tự nhiên có thể cảm giác được đến kia một quả kiếm hoàn ẩn chứa nghiêm nghị kiếm khí, quả nhiên là bất phàm vật. Này H.I.G. nữ tử tùy tùy tiện liền có thể xuất ra vật như vậy, tất nhiên cũng đều không phải là người thường. Nàng nói mượn chính mình chí tôn vô thượng kiếm hồn, tu bổ của nàng thần hồn, lại không biết nói ra sao dụ ý, này vô luận như thế nào, hay là muốn hỏi rõ ràng mới tốt. Hắn ho khan một tiếng cô nương, đều không phải là tại hạ không đáp ứng, bất quá này lấy ta kiếm hồn, dưỡng ngươi thần hồn việc, trước kia tại hạ chưa bao giờ nghe nói, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Còn thỉnh cô nương đi trước chỉ giáo, ta lại nhìn có thể hay không giúp này việc. Ngươi người này thật sự là lề mề. H.I.G. nữ tử liếc trắng mắt, bất quá xem ra là vì việc này, cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ phải nhíu nhíu mày đầu, giống hắn giải thích đứng lên. Mỗi một vị kiếm khách, tự nhiên đều có chính mình kiếm hồn tiêu chuẩn, quyết định kiếm khách tư chất cùng cảnh giới. Phong Tử Nhạc có chí tôn vô thượng kiếm hồn, như thế hắn đã sớm biết việc. Này chí tôn vô thượng kiếm hồn, đối với dưỡng khí dưỡng hồn, đều có đặc biệt tác dụng. Liên tỷ như này thiên sinh thần kiếm, nếu là dừng ở người khác trong tay, cho dù người nọ kiếm pháp siêu quần, cũng không tất sẽ có Phong Tử Nhạc dưỡng hảo. Mà nàng kia, trước đây một hồi đánh nhau chết sống bên trong, cường vận chính mình chưa thuần thục chiêu thức, làm cho bị thương kiếm hồn, cần bù lại. Nhưng loại này bù lại, liền cần đồng cấp kiếm hồn tài năng hỗ trợ. Cho nên, nàng tìm thượng Phong Tử Nhạc. Phong Tử Nhạc trong lòng nghiêm nghị, cũng hiểu được này nữ tử ngôn ngoại ý. Nói cách khác, nàng cũng đồng dạng là chí tôn vô thượng kiếm hồn, cho nên ở ngàn vạn người bên trong, chỉ có Phong Tử Nhạc có thể giúp nàng dưỡng hồn, nếu không trong lời nói, cho dù là kiếm si như vậy kiếm đạo thiên tài, tuyệt phẩm kiếm hồn, cũng là giống nhau vô dụng. Chương 1074, Thiên hạ võ học, nhất cho kiếm đạo. Phong Tử Nhạc cuối cùng vẫn là đồng ý này một gã tự xưng tên là Phi Hồng Xích Tố nữ tử yêu cầu. làm cho nàng giữ ở bên người 3 tháng, lấy dưỡng kiếm hồn. Này đối với hắn thân mình cũng không cái gì phương hại, hắn cũng là không phải hàm kia một quả kiếm hoàn, chính là này nữ tử thần bí khó lường, cho kiếm đạo phía trên, cũng có độc bí mật, giữ ở bên người tham thảo trao đổi, thật sự là hắn chống đỡ không được dụ hoặc. Đương nhiên, ngày thứ 2 Phong Tử Nhạc yếu bước vào Xích Tiêu trong động, tìm hiểu Xích Tiêu bách biến âm phù kinh, phi hồng xích tố là tuyệt đối không thể theo vào đi, nàng cũng không quyết định này, 3 tháng chi ước, cũng là theo này về sau mới bắt đầu. Đối với cuối năm đại bỉ, phi hồng xích tố tựa hồ là một chút không quan tâm, ở nàng xem đến, lấy Phong Tử Nhạc hiện tại võ công, mặc danh kỳ diệu đi tham gia loại này tiểu hài tử quá ra ra tỉ thí, vốn chính là một kiện không hề ý nghĩa hành vi. Xích Tiêu bách biến âm phù kinh, đổ nghe nói đúng rồi không dậy nổi, nhưng ngươi sở học đã muốn thật nhiều, cần gì phải tham nhiều ăn không lạ. Võ đạo chi đồ, quý hồ cho nhất, kia kiếm si tuy rằng tư chất kém ngươi thật nhiều, nhưng người ta chuyên tâm cho kiếm, so với ngươi nhưng là tốt hơn. Phi hồng xích tố nghĩ đến Phong Tử Nhạc là vì Xích Tiêu bách biến âm phù kinh, mới có thể tham dự cuối năm đại bỉ, này một môn bí kíp hàng đầu quá nhiều, trong đó quả thật cũng ẩn tàng rồi không ít huyền bí, nhưng là Phong Tử Nhạc hẳn là chuyên tu kiếm đạo, phân tâm giữ vụ, luôn sẽ có ảnh hưởng. Phong Tử Nhạc tuy rằng không phải ý tứ này, nhưng là phi hồng xích tố ngôn, với hắn mà nói cũng rất có nhắc nhở ý. Trọng sinh phía trước, hắn cả đời cũng chỉ có kiếm đạo, mà đến trọng sinh sau, bởi vì đủ loại cơ duyên, hắn được đến võ công pha tạp phồn đa, bao hàm toàn diện, sớm không hề giới hạn trong kiếm đạo phạm chủ. Ở Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, hồi mộng thạch cùng chấn ma tấm bia đá mảnh nhỏ giúp dưới, hắn ở ngắn ngủn nhiều năm như vậy bên trong, thế nhưng có thể đem đại bộ phận võ học đều tu tới chút thành tựu, cũng là đã muốn có thể coi kỳ tích sự tình. Nhưng ở những người khác trong mắt xem ra, hắn không khỏi có đọc lướt qua nhiều lắm, sao nhãng chính đạo chi ngại. Bất quá. Thiên địa văn vật, khả cho nhất giả, ta dục nhất cho kiếm, nếu không biết thiên địa văn vật, làm sao có thể đủ thống nhất cho kiếm đạo bên trong. Này ý tưởng, Phong Tử Nhạc trong lòng mơ mơ hồ hồ sớm thành hình, chính là chưa bao giờ tuyên chi cho khẩu, hôm nay ở phi hồng xích tố hỏi dưới, thế này mới biểu đạt đi ra. Kiếm thần quyết này đây kiếm vì điểm xuất phát, diễn sinh thiên địa vạn vật, mà vô danh kiếm pháp, cũng là lấy thiên địa vạn vật làm cơ sở, bao hàm toàn diện, dung nhập kiếm chung. Đây là ngày đó hắn hấp thu 365 loại thiên địa nguyên lực, linh cơ vừa động, mới sáng tạo ra kỳ diệu kiếm pháp. Này hai loại kiếm pháp, tới cuối cùng, hẳn là trăm sông đổ về một biển, thiên địa hợp nhất, hóa thành một kiếm. Này kiếm đạo, thật sự là quá mức bàng bạc đại khí, nếu là chân chính có thể đạt tới, thì phải là chân chính kiếm trung chi thần. Phi hồng xích tố sắc mặt biến đổi, cả người chấn động, trên mặt lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nguyên lai ngươi dĩ nhiên là mục đích này, thiên địa vạn vật, nhất cho kiếm đạo. Hào hào khí, hào tâm tính. Nàng hợp với tán hai tiếng, ánh mắt ở Phong Tử Nhạc trên người đảo quanh. Thiên địa văn vật, nhất định là có thể thống nhất, lúc trước thiên địa học phái đại tông sư Nhân Quả Thiền Sư, lấy thiên địa chi luận, nhập vi chi học, tứ đại nguyên lực làm cơ sở, muốn đem vô tận võ học, thống nhất cùng một môn không chỗ nào mà không bao lấy nhất quán kinh bên trong. Đáng tiếc việc này người tiên, lấy hắn như vượt sâu biển lớn thâm võ học thần công, cũng không có thể hoàn thành liền ôm nỗi hận triệt thủ nhân gian. Nhân Quả Thiền Sư tên, Phong Tử Nhạc cũng là nghe nói qua. Người nọ là sao thôi tinh hà vũ trụ bên trong từ xưa đến nay thứ nhất đại tông sư, võ công cũng đã muốn đăng lâm tuyệt đỉnh cảnh giới, hoặc ở tinh hà thánh hoàng La Đức phía trên. Người này thiếu niên thành danh, nhược quán chi năm liền sáng chế một loại tuyệt thế võ học lý luận, tên là thiên địa chi luận, cho tới bây giờ, vẫn là thiên địa học phái võ học căn cơ, cũng là nay phá hư. Tụ thiên tri học chủ lưu võ học lý luận ba sau lại mấy vạn trong năm, Nhân Quả Thiền Sư có thể nói là chấp võ đạo lý luận người cầm đầu, đủ loại kỳ tư diệu tưởng, khiếp sợ thiên hạ, khi đó là tinh hà vũ trụ võ đạo phát triển hoàng kim thời kỳ, có người thậm chí cảm thấy hắn sẽ giải quyết võ. Đạo hết thể nan đề, cấp tinh hà bên trong sở hữu võ đạo cao thủ, vạch một cái tương lai minh lộ. Nghe nói ngày đó giống Tiết Định Nhân, Hải Nguyên Sâm, Bàng Lực sau lại nổi danh đại tông sư, đều từng hướng hắn thỉnh lích, chấp đệ tử chi lễ. Nhưng mà đến lúc tuổi già, Nhân Quả Thiền Sư cũng là không muốn nhận thức đồng mới phát nhập vi chi học. Ở hắn xem ra, thiên địa văn vật, hài hòa mà mỹ, tuyệt đối không thể có thể là đơn giản thô bạo lấy xác suất mà quyết định, vô luận là sinh tử thịnh suy, tất có nhân quả, không có khả năng là không có liên hệ. Bất quá sau lại nhập vì chi học võ đạo lý luận càng phát ra hưng thịnh, hắn tuy rằng không vui, nhưng cũng có điều đọc lướt qua, cũng phát hiện chỉ có nhập vì chi học, tài năng giải thích võ đạo huyền ảo cảnh giới rất nhiều hiện tượng, không khỏi cũng lâm vào khổ tư bên trong. Sau lại hắn bê quan trăm năm, xuất quan sau, tuyên bố phải thiên địa chi luận cùng nhập vì chi học thống nhất, thành tựu một quyển nhất quán kinh, đem trên đời hết thể võ học, bao quát ở bên trong. Hắn vừa nói lời này thời điểm, đổ thật đúng là có không ít người tin tưởng hắn, bởi vì nhân quả thiền sư phía sau quang hoàn, thật sự là quá mức chói mắt, hắn nói có thể làm đến sự tình, ai dám hoài nghi. Nhưng mà ngàn năm đi qua, nhân quả thiền sư nhất quán kinh lại thủy chung không thể hoàn thành. Khi đó nhập vi chi học đồng bột phát triển, võ đạo tông sư cũng đều là tranh luận không ngớt, không có minh lộ, cố tình nhân quả thiền sư lại xa vào cho nhất quán kinh bên trong, không hề đề cập trong đó nghiên cứu. Mọi người cũng khó miễn thất vọng. Đến cuối cùng, đại bộ phận người cũng tin tưởng, thiên địa võ học, không có khả năng đơn giản như vậy thống nhất, nhất quán kinh nếu có thể hoàn thành, nói không chừng có thể siêu việt tứ đại kỳ thư, thành tựu vô thượng võ đạo, nhưng chung quy chính là kính hoa thủy nguyệt, cái giỏ trúc múc nước công dạ tràng. Nhân quả thiền sư hấp hối là lúc, vẫn là nhớ mãi không quên này nhất quán kinh, lâm chung phía trước, thở dài 3 tiếng, lại cười to 3 tiếng, mới vừa rồi mất đi. Chính là tái không người có thể giải ra hắn thở dài cùng cười to thâm ý. Nhất quán kinh bản thiếu, nhưng thật ra chung quanh truyền lưu, chính là trong đó thâm ảo khó hiểu, liền ngay cả nay tinh hà bên trong võ đạo tông sư, cũng không có một cái có thể nhìn xem hiểu được. Cuối cùng mọi người kết luận, là vì quả thiền sư lấy tuyệt thế chi tư, đúng là vẫn còn chui rúc vào sừng châu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Phàm là võ học ánh mắt kiến thức, đến tình trạng này, Tổng hội cảm thấy thiên địa võ học, tất nhiên có thể hài hòa thống nhất, nhiều năm như vậy qua, cũng không biết có bao nhiêu người muốn giải ra nhất quán kinh, trở thành siêu việt nhân quả thiền sư đại tông sư, đáng tiếc không có ngoại lệ, đều thất bại. Nay Phi Hồng Xích Tố nghe được phong tử nhạc ngôn, cũng là lắp bắp kinh hãi, nhưng cũng là bội phục hắn trẻ tuổi, còn có như vậy hào khí cùng tin tưởng. Ngươi như vậy lựa chọn, có lẽ là đi rồi một cái tối gian nan đường. Nhưng có lẽ cũng chỉ có như vậy, tài năng cho ngươi đăng lâm chân chính kiếm đạo cao nhất. Phi Hồng Xích Tố nhìn này thiếu niên, trong lòng lại không biết vì sao, lưu lộ ra hắn khả năng có thể làm được loại này vớ vẩn ý tưởng. Chương 1075, Xích Tiêu bách biến âm phù kinh. Ngay kế, Xích Tiêu động võ đạo tư chất so đấu, chính thức bắt đầu. Phong Tử Nhạc, Bạch Chỉ Vi cùng mặt khác 6 gã đệ tử, ở Chu Tức Thư Viện phía sau núi tập kết, Tử Tố Vô Thường đám người dẫn theo. Tiến vào cấm địa, đi vào Xích Tiêu động trước mặt. Nhất chúng vây xem học sinh, không thể tới gần, chính là xa xa ở ngoại vi vây xem. Xích Tiêu động có thể nói là Chu Tức Thư Viện khởi nguyên địa cùng căn cơ. Lúc trước Chu Tức Thư Viện thủy tổ, đúng là ở ngoài Xích Tiêu động dạy học, thu nạp ngàn dư đệ tử, cuối cùng mới kiến thành Chu Tức Thư Viện đời trước. Sau lại trải qua ngàn vạn năm phát triển, rốt cục đến hôm nay môn quy. Nhưng trong Xích Tiêu động Xích Tiêu bách biến âm phù kinh, vẫn đang là không người tác giải thần kỳ võ học, lịch đại Chu Tức Thư Viện viện trưởng, lâm chung phía trước đều phải đi tìm hiểu, nhưng cho tới bây giờ, đều còn không có người có thể đem đầy đủ phân tích lưu lại. Mà càng thần kỳ là, mỗi đông cuối năm đại bỉ, đều có 8 gã đệ tử, có thể tiến vào Xích Tiêu động quan sát âm phù kinh, nhưng bọn hắn lĩnh ngộ cũng là đều tự bất đồng. Có người có thể đủ luyện ra lợi hại kiếm pháp, có người cũng là nhìn ra mạnh mẽ nội công, mọi người đoạt được, cố tình đều không thể xác minh. Ngày sau bọn họ rời đi Chu Tức Thư Viện, này Xích Tiêu bách biến âm phù kinh trung sở ngộ ra công phu, rất nhiều đều trở thành bọn họ sống yên phận căn bản, nhưng này một thế hệ, cũng không biết có ngàn vạn người, dĩ nhiên là ngay cả một cái giống nhau đều không có. Bách biến tên, thật không vô căn cứ. Cho nên cuối năm đại bỉ sở dĩ như vậy chịu coi trọng, Xích Tiêu bách biến âm phù kinh, cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên võ công đến Phong Tử Nhạc, Bạch Chỉ Vi này chính tự, đổ vị tất để ý cửa này bí kíp, bọn họ tự thân sở ngộ đã muốn cũng đủ. Xích Tiêu bách biến âm phù kinh trung sở ngộ ra võ công tuy rằng lợi hại, nhưng là rất ít có thể bọn họ này chính tự. Bất quá cửa này bí kíp làm tư chất thí nghiệm, nhưng thật ra thật sự có chút chuẩn xác, tư chất càng cao, tìm hiểu Xích Tiêu bách biến âm phù kinh sau đoạt được võ công cũng lại càng là cao minh. Lúc này đây nữ thần đồng bạch chỉ vi ở Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô tác tệ dưới, lấy vô thượng tư chất, ở xích tiêu trong động tìm hiểu nửa tháng, đoạt được tuyệt đối là không tầm thường. Nàng nay trên mặt vẫn như cũ là có một ít đần độn chi sắc, cũng là so với phía trước ngày hôm qua, tốt rất nhiều, tái nhợt mặt, trên môi một điểm tiên diễm đỏ bừng, giống như là máu muốn giọt đi ra bình thường. Phong Tử Nhạc nhìn nàng một cái, trong lòng cũng hơi có chút nghi hoặc. Bạch chỉ vi nay phát ra hơi thở, có chút cổ quái, nhưng lại không biết nên như thế nào hình dung. Từ ngày ấy chịu chúng cùng kiếm si một cái phân khu so đấu sau, Phong Tử Nhạc đã sớm dự đoán được, Chu Tước Thư Viện cao tầng tựa hồ là có chút thiên hướng Bạch chỉ vi, không nghĩ làm cho chính mình lấy đến này cuối năm đại bỉ thứ nhất. Như vậy trong lúc này, nếu là đùa giỡn một ít cái gì thủ đoạn, cũng hoàn toàn là có thể lý giải việc. Nhưng hắn cũng là trong lòng chấn định, đơn giản là nước đến đất chán, binh đến tướng chặn mà thôi, rơi xuống cuối cùng, chung quy là hai người đối kháng, không cần thiết Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô, còn có thể kết cục cùng hắn tranh đấu bất thành. Xích tiêu trong động, chính là ta Chu Tước Thư Viện tổ tiên ngộ đạo nơi, xích tiêu bách biến âm phù kinh, chính là trời sinh vô thượng võ đạo, có thể có này cơ duyên, tìm hiểu in phù kinh một ngày, đối chư vị mà nói cũng tất có đại rút ích. Cái động khẩu có hương dây một thúc, nhiên tẫn là lúc, đúng là mặt trời lặn chi khắc. Trước đó rời đi xích tiêu động, đều có cuối cùng so đấu tư cách, nhưng nếu là kéo dài không ra, tắc sẽ bị hủy bỏ tư cách. Nhữ đều là ta Chu Tước Thư Viện học sinh giỏi, ngày sau rời đi thư viện cũng tất lấy nhữ vì vinh. Tố Vô Thường lao lại nhải lẩm bẩm, lại là nói nửa ngày, mới đưa cái động khẩu hương dây châm, phóng này 8 người đi vào. Còn lại 6 gã đệ tử, biết này tìm hiểu cơ hội khó được, cho dù không có khả năng thắng quá Bạch Chỉ Vi cùng Phong Tử Nhạc, nhưng là nếu có thể ngộ ra một môn hữu dụng võ học, đối bọn họ khi còn sống đều cũng có vô cùng giúp ích, lập tức đều là vội vàng về việc, chạy vội mà vào. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra không nóng nảy, hắn mỉm cười. Chỉ thấy Bạch Chỉ Vi lắc hướng tới trong động ở chỗ sâu trong đi đến, mới chậm rãi đuổi kịp, một đường mà đi. Xích tiêu động là thiên nhiên sinh thành dung nham động, trong động nham thạch, hiện ra một mảnh lửa đỏ chi sắc, vì vậy mới có xích tiêu tên. Một đường phía trên, trung nhũ buông xuống, mang đá hở ra, một cái ám hạ bốn lượn chạy qua, lại có nước suối tí tách xuống, quả nhiên là một chỗ kỳ cảnh. Bất quá này đệ tử vội vàng chạy đi. Đương nhiên không rảnh đến chú ý này đó tự nhiên phong cảnh, chỉ nghe tiền phương dồn dập tiếng bước chân cùng quần áo ma sát thanh không ngừng, thẳng đến trong động ở chỗ sâu trong, một mảnh thạch bích phía trước, mới vừa rồi nháy mắt im lặng xuống dưới. Xích tiêu bách biến âm phù kinh. Nay thúy danh ngàn vạn tái thần kỳ bí kíp kinh văn, đúng là khắc vào này một mảnh cực đại thạch bích phía trên, ngày đó Chu Tước Thư Viện tổ tiên, đúng là gặp được này một thiên kinh văn, mới vừa rồi ngộ ra võ học chi lý. Sáng lập Chu Tước Thư Viện cơ nghiệp. Này ngàn vạn năm qua, cũng không biết bao nhiêu Chu Tước Thư Viện đệ tử, này kinh văn bí kíp chi trợ, sáng tiếp theo phiên sự nghiệp. Nhất chúng đệ tử, tham lam hướng tới trên thạch bích văn tự nhìn lại, chỉ vừa vào mắt, đã bị thật sâu hấp dẫn, làm sao có thể trước sau đọc một lượt, vài người liền ngồi trên chiếu, hoa chân múa tay vui sướng, đã muốn bắt đầu lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Bạch Chỉ Vi cũng là cả người chấn động, ngơ ngác đứng ở kia thạch bích phía trước, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phong Tử Nhạc chỉ thấy kia thạch bích, to lớn không gì so sánh được, cả vật thể là trong suốt hồng sắc. Mặt trên chữ viết giống như quyền đầu lớn nhỏ, thông thiên xuống dưới, ước chừng cũng bất quá là vạn tự mà thôi, cũng là chợt chợt lấy làm kỳ. Vạn tự xích tiêu bách biến âm phù kinh, thế nhưng có thể làm cho ngàn vạn người xâm ngộ ra ngàn vạn loại võ học, cũng là nếu như nhân nghĩa kỳ việc. Hắn dương mắt nhìn lên, thu nhiếp tinh thần, lẳng lặng quan khán này chỉnh thiên kinh văn. Chỉ vừa vào mắt, liền cảm thấy trong lòng vừa động này khúc dạo đầu hai câu, ẩn chứa bàng bạc kiếm ý, rõ ràng là một bộ cổ sơ kiếm pháp, nếu là hơi thêm sửa chữa. Này ý tưởng vừa mới cùng nhau, hắn chính là nghiêm nghị cả kinh, lập tức cường tự làm sáng tỏ, nhắm mắt lại, làm cho đầu óc hồi phục một mảnh trong sáng trạng thái. Thật là lợi hại. Thật là lợi hại xích tiêu bách biến âm phù kinh. Liền ngay cả hắn Phong Tử Nhạc, đều thiếu chút nữa nói nhi. Chỉ nhìn hai câu, có thể hiểu được ra một bộ hùng hồn cổ sơ kiếm pháp, này đối với Phong Tử Nhạc loại này người si mê cho kiếm đạo, thật sự là rất khó chống đỡ dụ hoặc, nếu là xa vào đi xuống, một ngày thời gian, chỉ sợ đều phải lãng phí tại đây một bộ kiếm pháp phía trên. Quả thật, này kiếm pháp rất là cao minh, nếu có thể hiểu ra, uy lực cũng tự không kém, nhưng là đối với Phong Tử Nhạc mà nói, lại vị tất có thể để mắt. Tối mấu chốt là, này Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh, thế nhưng như là sống được giống nhau, lấy loại này võ học lĩnh ngộ, đến ngăn cản người khác đối âm phù kinh chân chính lĩnh ngộ. Võ học trướng. Dùng võ học vì trướng, trở người lĩnh ngộ, này thật sự là quá mức quỷ dị. Phong Tử Nhạc trong lòng nghiêm nghị, lấy Thái Huyền Tử khí hộ thân, yên tĩnh tâm thần, thế này mới chậm rãi mở to mắt, một lần nữa hướng về trên thạch bích nhìn lại. Đệ tam câu thượng, rõ ràng lại là một bộ vận khí pháp môn, chính là có Thái Huyền Tử khí sáng tâm thần, Phong Tử Nhạc tuy rằng như cũ có thể cảm giác được võ học dụ hoặc, lại có thể thong dong chống đỡ, chậm rãi đi xuống nhìn lại. Mỗi một câu chung, giống nhau đều ẩn chứa thần kỳ võ học, nhưng nhìn kỹ đi, cố tình lại là chỉ tốt ở bên ngoài, đổ như là có người cố ý ở lầm đạo bình thường. Thiên hạ to lớn, lại có ai có thể đủ đem này Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh đọc một lượt xuống dưới, bất quá một câu hai câu, có thể được đến uy lực vô tính võ học, tái nhiều xem đi xuống, sẽ là cái gì tình hình. Vừa đến hiện tại, Phong Tử Nhạc cũng có chút hiểu được, vì cái gì Chu Tức Thư Viện quy định, chỉ có Lâm Trung phía trước Chu Tức Thư Viện viện trưởng, tài năng tiến vào tìm hiểu một năm, mà tinh anh đệ tử, tắc chỉ có thể ở cuối năm đại bỉ bên trong, có cơ hội tìm hiểu một ngày. Này cũng hoàn toàn là có đạo lý. Một ngày sở ngộ, đối với này đó tư chất thượng giai đệ tử mà nói, đã muốn là ước chừng đủ dùng, nếu là một lúc sau, chờ bọn hắn tái ngộ ra một khác bộ tự mâu thuẫn võ học, chỉ sợ ngược lại không phải chuyện tốt, chỉ biết đem vốn liền đần độ nót biến thành một đoàn tương hồ. Mà Chu Tức Thư Viện viện trưởng từ nhậm sau, Lâm Trung phía trước, tâm tính bình tĩnh, hiểu biết uyên bác, hoặc là có cơ hội có thể đột phá này võ học chướng, nhìn thấy Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh chân lý, cho nên mới sẽ có này quy định. Nay chỉ thấy kia sáu gã đệ tử, đã muốn là như si như cuồng, trong miệng tê giống, lẩm nhẩm không thôi, hiển nhiên là nhập chướng đã thâm. Nhưng thật ra nữ thần Đồng Bạch chỉ vì tình hình, rất là kỳ quái, chỉ lo nhìn chằm chằm thạch bích, thủy chung là không chút sức mẻ. Lúc này Phong Tử Nhạc đã muốn đem này Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh toàn văn đọc một lượt xuống dưới, cũng bất chấp những người khác, nhắm mắt lại, trầm tư không nói. Hắn lấy Thái Huyền Tử khí, cường tự khắc chế võ học chướng ảnh hưởng, chậm rãi tìm hiểu Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh chân lý. Này một thiên kinh văn, nếu là toàn thiên đọc một lượt đến xem, cũng là phá thành mảnh nhỏ, cổ quái chi tới, giống như ý nghĩa lời nói hoàn toàn liên tiếp không hơn, nhưng là tách ra đến xem, gàn từng tiếng, đều là châu ngọc, làm cho người ta xỉ giáp lưu hương, nếu là người tư chất cao minh, chỉ sợ một chữ đều có thể ngộ ra một bộ võ học. Này! Điều này sao như là một vòng tròn bộ? Phong Tử Nhạc trong lòng nghiêm nghị, đối với này Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh sáng tạo giả, đồng nhiên có một loại kỳ quái đoán. Này căn bản không phải đem võ học lưu cho hậu nhân, đổ càng như là ở trêu đùa này người tư chất cao minh. Tư chất càng cao minh, xem này Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh, sở ngộ liền càng nhiều. Sở ngộ càng nhiều, mâu thuẫn lại càng nhiều, chỉ sợ còn nhìn không tới một nửa võ học, muốn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tương phản, nếu là tư chất kém một chút người, quan khán thời gian lược đoạn một ít, nhưng thật ra mới có thể ngộ ra như vậy một bộ thích hợp chính mình võ công, đối ngày sau võ học đường, rất có rút. Hay là cửa này bí kíp sáng lập giả, thâm hận người tư chất cao minh hạng. Hắn lắc lắc đầu, tinh tế nhấm nuốt Xích Tiêu Bách Biến Âm Phủ Kinh toàn văn. Người này mặc dù có chút nhàm chán, lại tổn hại người tâm tư, nhưng nếu đem này toàn văn lục hạ, cũng sẽ không là không dụng ý. Này một môn Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh, trừ bỏ ẩn chứa đủ loại võ học chướng ở ngoài, tất nhiên cũng có tự thân sở chịu tải một loại võ học. Phong Tử Nhạc đọc một lượt xuống dưới, ẩn ẩn có như vậy cảm giác, lại không biết nói nên như thế nào vào tay. Hắn lặng lặng nhìn thạch bích, giống như thạch điêu, trên mặt không có một tia biểu tình. Bên người Bạch Chỉ Vi, cũng là đồng dạng, chính là thời gian càng lâu, nàng cả người lại càng là run run không chỉ. Lúc này, ngoài động hương dây, đã muốn đốt một nửa.